thất vọng. Nô Huyên ánh mắt băng lãnh, Tấn Tuyển, ta sẽ vặn xuống đầu lâu của ngươi, đi tế điện Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế bọn hắn. Nô Huyên thanh âm xuyên thấu qua vực cảnh, đồng dạng vang vọng đất trời. Ha ha, tế điện bọn hắn. Tấn Tuyển thanh âm trùng trùng điệp điệp, coi như bọn hắn không chết vào trùng ma hạo kiếp, ta cũng sẽ giết chết bọn hắn. Ta đại tấn nhất thống thiên hạ con đường, không có người có thể ngăn cản. Vạn Tinh bọn hắn không được, ngươi một dạng không được. Tấn Tuyển nhìn chằm chằm Nô Huyên, ngươi có lẽ có mấy phần thực lực, nhưng là ta sẽ để cho ngươi minh bạch tu sĩ kim đan cường đại, đế không thể đủ. Ta là đại tấn đế, cũng sẽ là toàn bộ trung thổ đế. Tấn Tuyển thanh âm cường thế mà bá đạo. Đế, ngươi chính là cái đệ đệ. Nô Huyên ánh mắt lạnh nhạt, không cần nói nhảm, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Hôm nay về sau, trung thổ lại không đại tấn. Thanh âm chưa tán. Vâng. Từng luồng màu vàng đất khí lưu trong nháy mắt bắn ra, vờn quanh phương viên gần ngàn mét, đồng thời một cỗ khí tức đáng sợ đã từ trên thân Nô Huyên tản ra, bao phủ trong thiên hạ. Chiến đao vào tay. Nô Huyên sừng sững hư không, toàn thân cũng bị từng tầng lóa mắt lân giáp bao trùm, liền phảng phất một tôn chiến thần, uy áp cái thế, khiến cho đông đảo thiên bảng cao thủ thậm chí vô số dân chúng vì đó nín hơi, không dám cùng chi nhìn thẳng. Vừa cảnh, phối hợp cường đại thần phách, mang tới cảm giác gáp bách là chưa từng có. Ha ha ha, không hổ là Nô Huyên, đáng tiếc, nơi này là Thánh Kinh thành, ta quốc gia. Tấn Tuyển thanh âm phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ma lực, khiến cho toàn bộ Thánh Kinh thành bách tính võ giả trong lòng đều một trận nhẹ nhõm. Cảm thụ được Nô Huyên khí tức áp bách, Tấn Tuyển không hề động một chút nào, trong ánh mắt không thấy mảy may e ngại, càng nhiều hơn chính là không chút nào che giấu lăng lệ sát ý. Âm ầm thiên địa đều phảng phất trở nên lờ mờ, một tầng mông lung thanh quang bao phủ mênh mông Thánh Kinh thành, truyền bá vẩy vào mỗi một chỗ đường phố. Tấn Tuyển cả người đều trở nên thần thánh, một đạo thần kiếm màu xanh đã hiện lên ở trước người hắn, còn có từng trôi phi kiếm màu xanh, kiếm khí tung hành, giống như trong kiếm đế hoàng. Trận pháp bằng mọi cách, duy chỉ có không cách nào xâm lấn mảnh kia màu vàng đất vực cảnh. Từng sợi màu vàng đất khí lưu ngưng kết, giống như đại địa giống như nặng nghề, cứng như bàn thạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, vâng. Nô Huyên phảng phất một tôn chiến thần, trong nháy mắt động, một đôi cánh chim màu đen đột nhiên ở giữa hiện hiện, lưu động thần quang. Đằng xa nguyên thuật, thần hành. Cả người hắn càng là biến thành cao 5 trượng cự nhân, chiến đao lên, tốc độ, khí thế, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến đỉnh phong nhất. Nguyên thuật, vũ tướng. Ông cái kia từng sợi thanh quang, liền phảng phất gợn sóng giống như dập dờn, trong nháy mắt bị xé nứt mở, thiên địa đều phảng phất chấn động đứng lên. Chói mắt đao quang đã vạch phá bầu trời chém về phía Tấn Tuyển. 20 dặm. Lấy Nô Huyên hiện tại trong nháy mắt bắn ra tốc độ, một giây đồng hồ, liền có thể trùng sát đến Tấn Tuyển trước mặt. Không, thật nhanh. Đại đế. Vô số người quan chiến sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, Tấn Kỵ, Tấn Tuyển bọn hắn là sợ hãi, mà Phương Hạ, Cực Bắc Vương bọn hắn thì là kích động chờ mong. Đao quang đánh tới, thật nhanh. Tấn Tuyển trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh thấu xương. Hiển nhiên, dù cho sớm đã đạt được tình báo, có thể Nô Huyên bắn ra tốc độ, vẫn như cũ để hắn chấn kinh. Siêu. Đao quang chém qua hư không, lực trùng kích đáng sợ trong nháy mắt làm cho mặt đất vô số lâu vũ sụp đổ, có thể Tấn Tuyển thân hình lại như lưu quang trong nháy mắt mau né. Tốc độ so với Nô Huyên nhanh hơn, còn muốn quỷ dị. Nhanh như vậy? Nô Huyên trong lòng kinh ngạc, loại thân pháp này tốc độ vừa xa quá Tấn Tuyển trước đó chỗ hiển lộ. Căn bản không giống kim đan nhất trọng tu sĩ. Tấn Tuyển ẩn giấu thực lực, hay là có chỗ đột phá? Nô Huyên trong lòng vừa hiện lên nhiều loại phỏng đoán. Hưu. Từng đạo phi kiếm đã xẹt qua trời cao tập sát hướng Nô Huyên, mỗi một đạo phi kiếm tốc độ đều nhanh kinh người. Cùng ngay, Nô Huyên phía sau hai cánh chân chiến đao bổ ngang, ngăn cản từng trôi phi kiếm công kích. Khen, khen, khen. Lần lượt như thiểm điện va chạm, vượt qua 10 thanh phi kiếm liền phảng phất hơn 10 vị cường đại kiếm khách đồng thời vây công Nô Huyên, lại mỗi một trôi phi kiếm đều ẩn chứa cực mạnh uy năng. Nhưng đối với Nô Huyên, vẹn vẹn cái kia trùng trùng điệp điệp vực cảnh, liền làm cái kia từng trôi phi kiếm bị nhiều trở ngại. Nô Huyên đao pháp càng là đáng sợ. Mỗi một đao đều có thể đem một thanh phi kiếm đánh cho bắn bay, muốn hồi lâu mới có thể chậm tới, hơn 10 thanh phi kiếm căn bản là không có cách ngăn cản Nô Huyên bộ pháp. Bất quá, Nô Huyên lần lượt bộ pháp tới gần, nhưng lại lần lượt bị Tấn Tuyển lấy phi kiếm ngăn cản, thân pháp né tránh. Cái này Tấn Tuyển, cảm ngộ chính là phong chi đạo, tốc độ là am hiểu, có thể coi là tu sĩ kim đan, theo lý cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Nô Huyên nhíu mày, hắn vốn định thử một chút, có thể hay không tới gần thân chiến tướng nó đánh giết. Có thể Tấn Tuyển thực lực có chút vượt qua dự tính. Nô Huyên, thật nhanh một phát. Đại đế cũng cực mạnh, cái kia từng trôi phi kiếm, vừa nhanh vừa chuẩn, lại bị Nô Huyên hoàn mỹ cản lại. Vô số dân chúng, võ giả căn bản thấy không rõ giao thủ tình huống cụ thể. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ phán đoán, song phương tựa hồ thế lực ngang nhau. Nhưng tại chút cường đại người tu hành trong mắt, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nô Huyên nhất định phải thua. Triệu Hình hai con ngươi tỏa ánh sáng, hắn hiện tại bộc phát thực lực đã là mạnh nhất, nhưng như cũng không tới gần được. Phụ thân bản mệnh phi kiếm còn chưa từng tế ra. Tấn Kỵ đồng dạng cười nói, cái kia Nô Huyên phòng ngự tuy mạnh, có thể lần lượt phi kiếm trùng kích, đối với thân thể hao tổn là cực lớn. Đến nay, hắn cũng còn không có gần phụ thân phương viên 500m. Huống hồ, phụ thân chưa xuất ra lớn nhất sát chiêu. Tấn Kỵ tràn ngập chờ mong, hắn rõ ràng nhất cha mình cường đại. Quả nhiên a, nguy hiểm. Phương Hạ cùng Cực Bắc Vương riêng phần mình thống ngự một tòa đại trận, liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy lo lắng. Luyện thể sĩ cùng luyện khí sĩ quyết đấu, dựa vào là chính là trong nháy mắt bộc phát. Tiếp tục chiến đấu. Luyện khí sĩ pháp lực liên tục không ngừng, thậm chí có thể phục dụng đan dược khôi phục pháp lực, tự thân có thể chưa thụ quá lớn thương hại. Càng về sau, luyện thể sĩ thua sát suất sẽ càng cao. Nô Huyên đạo hữu thực lực đã phi thường cường đại, có thể tấn tuyển, thực lực mạnh hơn, ngay cả bản mệnh phi kiếm cũng còn chưa từng vận dụng. Cực Bắc Vương trầm giọng nói, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Phương Hạ nói, Nô Huyên dù cho thua, có thể Tấn Tuyển muốn giết hắn cũng không thể. Đồng nhiên, Phương Hạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không đúng, Tấn Tuyển hắn. Thánh Kinh Thành trên không, song phương kịch chiến đã đạt tới gay cấn. Nô Uyên, thực lực của ngươi thật phi phàm, cho ngươi thêm một chút tuyết nguyệt, có lẽ có thể thắng qua ta. Tấn Tuyển nhìn xem đạo kia giống như chiến thần thân ảnh. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc. Làm đối với ngươi tôn trọng, ta sẽ thi triển ra thực lực mạnh nhất. Tấn Tuyển thanh âm trầm thấp, quanh quẩn giữa thiên địa. Thanh âm vang lên đồng thời. Oanh! Từng đạo khí lưu màu xanh trong nháy mắt hiện lên ở Tấn Tuyển quanh thân, lúc này làm hắn cái kia quỷ dị thân pháp tốc độ tăng lên nữa một cái cấp bậc. Khí lưu màu xanh vần quanh, khiến cho hắn thao túng từng chôi phi kiếm tốc độ, ẩn chứa lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng. Khen, khen. Liên tiếp binh khí va chạm thanh âm, Nô Uyên đao pháp mặc dù nhanh, có thể cái kia từng chôi phi kiếm ẩn chứa uy năng thật đáng sợ, bị liên tiếp vây kích. Tốc độ của hắn cũng không khỏi giảm nhanh một mảng lớn, liên tiếp gần Tấn Tuyển đều làm không được. Cơ hội trong chớp mắt, liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Là vực cảnh. Phong chi vực cảnh. Nô Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Tấn Tuyển, hắn rốt cuộc minh bạch đối phương thân pháp tại sao lại quỷ dị như vậy. Tấn Tuyển, không phải phổ thông kim đan nhất trọng tu sĩ, là ngộ ra được vực cảnh tu sĩ kim đan. Nô Uyên, đi chết đi. Tấn Tuyển trước người, thanh kiếm một mực lơ lửng thần kiếm màu xanh, đột nhiên động. Chương sau, kết thúc quyển thứ tư. Trùng sinh tại thế giới Văn Tỷ Hệ Sơ, cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi. Nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác, chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng, hay có được sự trợ giúp lao ra ra. Vẫn đen, xui xẻo trở thành nô lệ. Trái ác quỷ đến tay, đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới. Từ đó, cùng phi làm bạn, cùng Sô Dô luận bàn, thưởng thức mỹ vị từ sẵn gì, cùng ở sộp chơi đùa, cùng thất vũ hải đỏ sức. Chương 267, xét qua bầu trời ánh sáng, chương cuối quyển này. Tấn Tuyển, luận tu sĩ, hắn chỉ là kim đan nhất trọng, lục đẳng căn cơ mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng không cứ gọi được mạnh phi thường. Có thể nói, Nô Uyên toàn lực bộ phát giới, ý đồ dùng cận chiến giải quyết vấn đề, là có nguyên nhân. Dù sao, luyện khí thủ đoạn, đối với hiện tại Nô Uyên tới nói là một át chủ bài lớn, có thể không bại lộ tốt nhất. Có thể ngộ ra vực cảnh Tấn Tuyển, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tựa như Phương Hạ, lúc trước vừa bạo phát vực cảnh, liền để Vạn Tinh đạo nhân, Đông Bàn đại đế bọn hắn nhận định có đệ nhất thiên hạ thực lực. Đồng dạng, ngộ ra vực cảnh Tấn Tuyển, luận thực lực, hoàn toàn có thể địch nổi rất nhiều tu luyện hồi lâu kim đan tam trọng người tu hành. Là trước kia mấy lần thực lực. Thanh phong, kiếm trận. Tấn Tuyển toàn lực bộc phát, sát ý trung thiên, đại biểu cho hắn mạnh nhất bộc phát bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt động. Soạt, soạt. Nguyên bản công kích Ngô Uyên từng đạo phi kiếm như thiểm điện quay lại, vờn quanh tại bản mệnh phi kiếm quanh thân. Một thanh bản mệnh phi kiếm, lục phẩm linh khí, luận uy lực, đủ để so sánh bình thường tứ phẩm linh khí. Tám chuôi thất phẩm linh khí. Chỉ gặp từng sợi khí lưu màu xanh, đem chín đại phi kiếm ẩn ẩn nối liền với nhau, tại từng đạo rất nhỏ bí văn dẫn dắt dưới, cuối cùng tạo thành một đạo mông lung hư ảo thần kiếm màu xanh. Kiếm trận hình thành. Một màn này, để quan chiến Đông Đạo Thiên bảng cao thủ sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Giết, giết chết Ngô Uyên. Tấn Kỵ cùng Triệu Hình đều gắt gao nhìn chằm chằm, đang mong đợi. Không tốt. Bản mệnh phi kiếm. Vừa cảnh. Kiếm trận dưới, coi như linh thân cảnh ma binh, chỉ sợ đều muốn bỏ mình. Phương Hạ, Cực Bắc Vương bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Mau lui lại, chủ nhân, đi mau. Quỳnh Hải Vương đồng dạng gấp, vội vàng hướng Ngô Uyên tâm linh truyền âm. Hắn có thể cảm nhận được kiếm trận kia đáng sợ đến mức nào. Nói đến chậm chạp, vừa vặn là tu sĩ kim đan, lại khống chế thiện nghệ tốc độ nhất phong trì vừa cảnh. Bộc phát tốc độ kinh khủng bậc nào. Khi Quỳnh Hải Vương thanh âm mới vừa ở Ngô Uyên trong tâm linh vang lên lúc, Tấn Tuyển trước người kiếm trận đã hình thành, thần kiếm đột nhiên bộc phát. Phảng phất muốn đâm rách thiên địa, đâm về Ngô Uyên. Đi chết đi. Ngô Uyên tại từng đạo phi kiếm kia lui về một cái trước mắt, kỳ thật cũng đi theo hành động, nhưng hắn sẽ không triệt thoái phía sau hoặc chạy trốn, mà là đột tiến. Cho nên, khi Tấn Tuyển ngưng kết kiếm trận, cái kia mông lung hư ảo thần kiếm tiêu xạ hướng Ngô Uyên một cái chớp mắt, Ngô Uyên đồng dạng trước đột ngột một mảng lớn. Song phương cách xa nhau đã không đến 6 dặm. Vô luận là Ngô Uyên hay là Tấn Tuyển, trong nháy mắt bắn ra đứng lên, một giây liền có thể hiện lên hơn 10 dặm, phi kiếm tốc độ càng nhanh. 6 dặm. Liên phảng phất hai vị thích khách muốn cận thân chém giết. Oeng. Thần kiếm màu xanh phá không mà tới. Huyền Hoàng kiếm trận. Ngô Uyên trực diện thần kiếm màu xanh, hắn quanh thân cũng trong nháy mắt hiện một thanh lại một thanh phi kiếm màu vàng đất. 9 chuôi Huyền Hoàng phi kiếm, đều là bản mệnh phi kiếm. Ông Ngô Uyên cái kia cường hoành đến cực điểm thần niệm trong nháy mắt tràn vào trong phi kiếm, từng sợi màu vàng đất khí lưu trong nháy mắt đem chín đại phi kiếm cô đọng hình thành một thể, tạo thành một thanh ngang qua bầu trời màu vàng đất thần kiếm. Thần kiếm bên trong bao khỏa chính là Ngô Uyên, thần kiếm khí hơi thở hùng hồn vô tận, mũi kiếm càng ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi phong mang. Huyền Hoàng kiếm trận đệ nhất trọng, ngưng kiếm thành trận. Ngang tại Ngô Uyên cường đại thần phách ra chỉ thao túng dưới, Huyền Hoàng thần kiếm giống như một đạo màu vàng đất thần quang, so cái kia thần kiếm màu xanh nhanh hơn được nhiều. Không tốt, Tấn Tuyển biến sắc. Oeng, thần kiếm va chạm. Chôi kia thần kiếm màu xanh ẩm vang nổ tung, đại lượng phi kiếm bay tứ tung ra, cái kia từng chôi thất phẩm phi kiếm tầng ngoài đều ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Trốn. Tấn Tuyển lập tức muốn chạy trốn bọn. Xôn xao màu vàng đất thần kiếm tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ, vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt liền oanh sát đến Tấn Tuyển trước mặt, trực tiếp lướt qua, cái kia đáng sợ sắc bén trong nháy mắt liền rõ ràng qua tâm chắn, chiến hải, đem Tấn Tuyển thân thể trùng kích thành tạt bã. Máu tươi cốt nhục đều ầm vang tiêu tán. Ông. Màu vàng đất thần quang tiêu tán, chín đại bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt thu liễm thành hoàn, về tới Ngô Uyên thể nội. Hắn cứ như vậy lơ lửng ở trên không trung, nhìn qua nơi xa cái kia kịch liệt rơi xuống phi kiếm, chiến khải những vật này. Nguyên bản bao phủ Thánh Kinh Thành mông lung thanh quang, đồng dạng tại tiêu tán. Tấn Tuyển, chết. Đột phá kim đan cảnh, khống chế vực cảnh, Tấn Tuyển có thể nói đắc chí vừa lòng, đang có nhất thống trung thổ bừng bừng dạ tâm, lại bị Ngô Uyên đạp vỡ nát. Tấn Tuyển, từ ngươi để Tấn Kỵ, Triệu Hình bọn hắn phản bội một khắc kia trở đi, ngươi chính là người chết. Ngô Uyên nhỉ non tự nói, chỉ là không nghĩ tới, hay là để ngươi bước ra ta thực lực mạnh nhất. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua tứ phương, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chủ nhân, nhanh! Quỳnh Hải Vương tâm linh kêu gọi im bặt mà dừng, trừng to mắt nhìn qua một màn này. Cái kia đạo vạch phá bầu trời màu vàng đất thần quang. Cái này, Tấn Tuyển, chết rồi. Ngô Uyên, hắn cuối cùng thi triển là chiêu số gì? Phương Hạ, Cực Bắc Vương đều rung động nhìn qua một màn này. Cái kia đạo màu vàng đất thần quang, quá nhanh. So Tấn Tuyển bản mệnh phi kiếm nhanh hơn. Bọn hắn chỉ thấy được, Ngô Uyên trong nháy mắt biến thành một thanh đáng sợ thần kiếm, đi theo thần quang lóe lên, Tấn Tuyển liền vỡ lạc. Là một loại bảo vật nào đó, hay là cái gì? Phương Hạ cùng Cực Bắc Vương trong đầu của bọn họ hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Về phần nói là Ngô Uyên tự thân thực lực mạnh nhất, hai người bọn họ đều bản năng có chút không dám tin tưởng, đây chính là ngộ ra vực cảnh tu sĩ kim đan. Không chỉ đám bọn hắn, Mông Tài, Liễu Quân Hành, tăng cổ các loại từng vị đi theo tới thiên bảng cao thủ, đều bị một màn này dọa sợ. Quá bất khả tư nghị. Bất quá, vẹn vẹn trước mắt, tất cả tiên đạo liên minh thiên bảng cao thủ, trong lòng đều hiện lên vô tận vui sướng. Tấn Tuyển chết. Như vậy, Đại Tấn Đế quốc nhất định sụp đổ. Gần như đồng thời, tất cả thiên bảng cao thủ đều muốn lên hôm nay sáng sớm, ở trên Vân Sơn Ngô Uyên nói qua vài câu kia à, trận chiến này chính là trung thổ nhất thống trận chiến cuối cùng. Lúc đó, không có nhiều người tin. Nhưng bây giờ, giết. Phương Hạ trầm giọng nói, hủy diệt Đại Tấn, ngay tại hôm nay. Oanh. Lục Túc Kim Đường trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang xông về Thánh Kinh Thành. Giết, giết sạch bọn hắn. Siêu, siêu, siêu. Đông đảo thiên bảng cao thủ đồng thời động. Bọn hắn đều rõ ràng, cái này chính là trung thổ đóng đô trận chiến cuối cùng. Lúc này còn không xuất lực, chờ đến khi nào? Trận chiến này chính là trung thổ nhất thống trận chiến cuối cùng. So sánh Phương Hạ, Cực Bắc Vương bọn hắn rung động, hưng phấn, Đại Tấn một phương Đông đảo thiên bảng cao thủ chính là một mảnh sợ hãi. Cái này, làm sao có thể? Ngô Uyên hắn, Triệu Hình ngốc trệ. Phu thân, Tấn Kỵ đại não càng là trống rỗng, không thể tin được trước mắt một màn này sẽ là thật, trong lòng càng là ẩn ẩn tê dần. 200 năm đến, hắn không gì sánh được sùng bái phụ thân, không gì sánh được tin tưởng phụ thân. Trong lòng hắn, phụ thân Tấn Tuyển chính là trời. Có thể hôm nay, trời sập. Tấn Kỵ, mau trốn. Triệu Hình chấn kinh hoàng khủng, lại không lo được quá nhiều, hóa thành một đạo lưu quang định chạy trốn. Hắn vừa chạy trốn ra vài dặm, xoạt. Một vòng đao quang xẹt qua trời cao, máu tươi rơi vãi. Triệu Hình, chết. Xoạt. Lại là một cái đao quang, đem đồng dạng đang điên cuồng chạy trốn Hắc Xà Vương Lăng không chém làm hai đoạn, dãy rủa lấy rơi về phía dưới đại địa. Hắc Xà Vương, chết. Oanh. Ngô Uyên hai cánh chân chiến, giống như một đạo tiệm điện, trong nháy mắt đi tới Tấn Kỵ trước mặt. Về phần Đại Tấn Đế quốc cái kia hơn 10 vị khí hải trung giai, khí hải đê giai tu sĩ, Ngô Uyên lười đi để ý tới, tự có Phương Hạ bọn hắn đi xử lý. Vì sao không trốn? Ngô Uyên quan sát Tấn Kỵ. Trốn? Tấn Kỵ nhẹ nhàng lắc đầu, ngay cả phụ thân đều chết tại ngươi trên tay, trốn được sao? Ta cũng không muốn chạy trốn. Tấn Kỵ thở dài. Ngô Uyên nhìn chằm chằm Tấn Kỵ, thản nhiên nói, nhưng còn có gì ngôn gì? Thả đi đối phương, đó là không có khả năng. Có thể hay không bỏ qua cho ta Đại Tấn hoàng tộc tử đệ? Tấn Kỵ trầm giọng nói, theo luật. Ngô Uyên chỉ phun ra hai chữ, đa tạ. Ngô Uyên, ngươi động thủ đi. Tấn Kỵ thảm đạm lắc đầu, theo luật như vậy, Đại Tấn hoàng tộc hết thảy võ giả đều trốn không thoát, đều phải chết. Bất quá tốt xấu có thể lưu lại phổ thông huyết mạch. Soạn. Đao quang xẹt qua, đầu lâu bay lên. Tấn Kỵ chết. Vung tay lên, Ngô Uyên vất tay thu hồi Tấn Kỵ lưu lại rất nhiều bảo vật, ánh mắt đảo qua rộng lớn Thánh Kinh Thành. Bởi vì liên tiếp đại chiến tác động đến, vô số đổ nát thê lương. Trước đó hủy đi hoàn thành, chỉ tu tốt một nửa. Nơi xa, Phương Hạ, Cực Bắc Vương bọn hắn đang điên cuồng đuổi giết từng vị kia chạy trốn thiên bảng cao thủ. Không có lưu tình, tất cả đều chém giết. Những này thiên bảng cao thủ, đại bộ phận đều là tán tu, nhưng từ bọn hắn phản bội chạy trốn đến Đại Tấn Đế quốc một phương một khắc kia trở đi, liền không có đường lui nữa. Sợ hãi, bất an. Ngô Uyên thần niệm càn quét tứ phương, cảm giác được Thánh Kinh Thành mấy triệu bách tính suy nghĩ. Chỉ ít, thiếu một trận tác động đến toàn bộ đại lục chiến hỏa. Ngô Uyên thầm than, thủy tổ bản kỷ, thủy tổ, Giang Châu Nam Ngộng phủ Ly Thành người, họ Ngô thị, tên Uyên. Đông Võ lịch 32-31 năm, ngày mùng ngày 8 tháng 9, thủy tổ cùng quần tiên trung kích Tân Quốc, thủy tổ cùng Tân Đế chiến tại Trung Châu thành, chém Tân Đế, làm Phương Hạ, Cực Bắc, Quỳnh Hải bố cáo Tân Quốc các nơi, liền bình Tân Điệp. Tháng 9 hạ tuần, quần tiên cùng bàn bạc, đẩy thủy tổ là trung thổ liên minh minh chủ. Phục một năm, xuân, trung thổ thập Tam Châu, Hải ngoại Quỳnh Châu, Phong Châu đều là bình, thiên hạ đều là tụng thủy tổ đại đức. Quần tiên đều là dân thư, bắt đầu kiến quốc. Quốc hiệu Nô, Đô Vân Sơn Thành. Quần tiên đều là hiện lên biểu đổi lịch, duy thủy tổ viết, võ vương nhân văn bắt đầu, truyền 3000 năm công đức, không thể vứt bỏ. Đông Võ lịch 3232 năm, lại xưng tiên Ngô lịch nguyên niên. Chú thích: Trung Châu thành, Tấn người gọi là Thánh Kinh Thành. Quyển thứ 5 báo trước, mới vào đại giới. Chương 268, Thiên hạ cộng chủ. Đông Võ lịch 3231, 3232 năm, 2 năm này tuyết nguyệt, nhất định là ghi vào trung thổ sử sách 2 năm tuyết nguyệt. Đầu tiên là trùng ma hạo kiếp chi chiến, khiến cho thiên hạ thế lực khắp nơi thiên bảng cao thủ hiện thân, tề tụ Hoàng Châu, cùng trùng ma triển khai quyết chiến. Chật, chính là Đại Tấn Đế quốc cùng Đông Đảo thế lực tạo thành Tiên Đạo Liên Minh, bộc phát trên trung thổ trước đó chưa từng có đại chiến. Cuối cùng, Thánh Kinh Thành một trận chiến, Ngô Uyên chém giết Tấn Tuyển. Tấn Kỵ, Triệu Hình các loại cũng nhao nhao bỏ mình, Đại Tấn Đế quốc tầng cao nhất sụp đổ. Toàn bộ Tấn quốc ngắn ngủi trong vòng nửa tháng hủy diệt. Tấn Tuyền thực lực đã để Cực Bắc Vương, Tang Cổ, Liễu Quân Hành bọn hắn vì đó nhìn lên, mà có thể chém giết Tấn Tuyền Ngô Uyên, lại mạnh đến loại tình trạng nào? Cho nên, căn bản không cần Ngô Uyên tỏ thái độ. Tại Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương âm thầm trợ giúp dưới, Tiên Đạo Liên Minh do ban đầu lỏng lẻo liên minh, cấp tốc trở thành áp đảo thiên hạ thế lực khắp nơi phía trên thế lực. Tại Cực Bắc Vương, Bắc Lệ theo đề nghị, Ngô Uyên đạt được nhất trí công nhận, trở thành liên minh minh chủ. Đông Võ Lịch 32-31 năm tháng 10, Hoành Vân Tông đại quân từ Giang Châu xuất phát, trong một tháng, liền chiếm lĩnh Nguyên Châu, Sở Giang, Trung Châu, Thanh Châu, toàn cảnh. Đông Võ Lịch 32-31 năm tháng 11, đế quốc thành lập, quốc hiệu Nô. Khai quốc đế quân là Ngô Uyên. Đông Võ Lịch 3232 sơ, tại Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương ngoại giao thủ đoạn ở dưới, Bắc chí Bắc Châu, Nam đến Nam Hải mấy chục vạn hòn đảo, Quỳnh Châu, Tây chí Tây Châu, Hoang Châu, Đông đến Hải ngoại Hoang Châu. Phàm nhân tộc châu đến, phàm yêu thú biết, tất cả đều thần phục với Ngô quốc. Trung thổ văn minh khôi phục hơn 3000 năm, từ Võ Vương về sau, lại một vị đạt được khắp thiên hạ tất cả cường giả, bách tính công nhận cộng chủ xuất hiện, Ngô Uyên. Cũng là 3000 năm nay, cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thống nhất trung thổ quốc gia xuất hiện, Ngô quốc. Ban đầu Quần Tinh lâu, Võ Tông, Thất Tinh lâu, Cựu Sát phủ, Cực Bắc liên minh thậm chí Hoành Vân Tông các loại đông đảo thế lực vẫn tồn tại như cũ, có thể thế lực đều tại kịch liệt rút lại. Đông Võ Lịch 3232 năm, tức Tiên Ngô Lịch nguyên niên, trung thổ tiên đạo liên minh thay tên Trung Thổ Vệ, các phương tông phái địa bảng tông sư, thiên bảng cao thủ nhất định phải gia nhập. Cùng lúc đó, một chi khác trực tiếp nghe lệnh trung thành với cộng chủ Ngô Uyên đằng xa vệ, tại Phương Hạ xuất lĩnh dưới, điệu thấp thành lập, bắt đầu ở trên toàn bộ đại lục tuyển bạt kiệt xuất lại tuổi nhỏ võ đạo thiên tài. Thừa nhỏ bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành. Nam Ngọc phủ, Ly Thành, Quận Tông võ viện. Hôm nay, chúng ta muốn du lãm tham quan, là bệ hạ thở thiếu thời tu luyện qua mấy năm địa phương. Một đám mới nhập viện thiếu niên, chính cùng theo một vị người trung niên áo đen, đi ở trong võ viện trôi này cấm địa. Những thiếu niên này đều hiếu kỳ nhìn qua bốn phía. Nhìn thường thường không có gì lạ. Đừng sờ loạn. Người trung niên áo đen quát lớn, đừng cảm thấy hết thảy nhìn không đáng chú ý, nhưng các ngươi phải biết, 8 năm trước, bệ hạ còn ở nơi này tu luyện, ở trong võ viện mấy năm, bệ hạ vẫn luôn là đệ tử bên trong tu luyện khắc khổ nhất. Năm đó, bệ hạ chính là từ Ly Thành Quận Tông võ viện đi ra, tiến vào Vân Sơn, trở thành Hoành Vân Tông đương đại đệ nhất thiên tài, trở thành ta trung thổ đại lục đệ nhất thiên tài, thậm chí cuối cùng đứng tại đại lục đỉnh phong nhất, mở Ngô quốc. Người trung niên áo đen có chút kích động nói rõ cái gì? Hoàn cảnh bên ngoài không phải trọng yếu nhất, chỉ cần các ngươi dụng tâm tu luyện, cố gắng tu luyện, tương lai đồng dạng có thể thành địa bảng tông sư, thậm chí thành thiên bảng cao thủ. Người trung niên áo đen thanh âm cao vút, những thiếu niên này đều nghe, cảm xúc bành trướng. Bọn hắn đều là mười mấy tuổi, từ đám bọn hắn bắt đầu hiểu chuyện, chính là nghe Ngô Uyên truyền thuyết cùng sự tích. Lúc bắt đầu chỉ là Giang Châu đệ nhất thiên tài, về sau trở thành Trung Nguyên đệ nhất thiên tài, cuối cùng càng là nhảy lên đứng tại đại lục đỉnh phong, cỡ nào truyền kỳ. Tại những thiếu niên này trong lòng, coi như trong truyền thuyết nhân văn chi tổ võ vương đều kém xa Ngô Uyên, để bọn hắn bản năng sùng bái hướng tới. Rất nhanh, một đoàn người đi ra tòa nhà này, từ đằng xa đâm đầu đi tới là một cực kỳ tuổi trẻ võ bào nữ tử, tư thế hiên ngang, xinh đẹp phi thường. Hoàn viện trưởng. Người trung niên áo đen liền hành lễ. Viện trưởng. Nàng chính là viện trưởng. Nghe nói năm đó bệ hạ đời thứ nhất lão sư chính là viện trưởng. Đám thiếu niên này đều kích động nhìn qua vị kia nữ tử mỹ lệ. Ly Thành võ phủ, tân khách nối liền không dứt. Sân nhỏ chỗ sâu, đình nghỉ mát, thật sự là một ngày không chiếm được thanh nhàn. Dáng người khôi ngô thanh niên cường tráng nam tử lắc đầu cười nói, Lạc Hà, để cho ngươi chờ lâu. Đứng tại cách đó không xa là một công tử văn nhã. Ha ha, ta Lạc phủ cũng là suốt ngày có người tới cửa cầu kiến, đều xếp hàng, loại người gì cũng có. Lạc Hà lắc đầu bật cười, ngay cả Nam Châu một chút đại tộc lại đều sai người đến tặng lễ, cũng không biết bọn hắn từ nơi nào nghe được tin tức. Hôm nay ta đến ngươi cái này chính là tránh quấy rầy. Lạc Hà cười nói. Thanh niên cường tráng cười một tiếng, được, rượu bao đủ, ngồi. Hai huynh đệ ngồi xuống. Thanh niên cường tráng đổ lên rượu, vừa nói, thế nào, phụ thân ngươi hẳn là quyết định chứ? Lạc Thị Nguyên lão hội toàn phiếu thông qua. Lạc Hà lắc đầu nói, bất quá ta đợi một năm, sang năm đón thêm tộc trưởng vị đi, còn có thể sống yên ổn một năm. Thanh niên cường tráng gật gật đầu, bây giờ ngươi cũng không bình thường. Võ Thắng, ngươi không phải cũng một dạng? Lạc Hà liếc mắt nhìn hắn, phụ thân ngươi nhậm chức xuống đi. Ừm, quân ý. Thanh niên cường tráng gật gật đầu. Hai người này chính là Ngô Uyên thở thiếu thời hảo hữu Võ Thắng, Lạc Hà. Năm đó Ngô Uyên tiến vào Vân Sơn về sau, bọn hắn một mực tại Nam Mộng Võ Viện tu hành. Trước kia đọc sách, tổng cảm giác một người đắc đạo, gà chó lên trời chỉ là đàm tiếu. Lạc Hà lắc đầu cảm khái, không nghĩ tới, có một ngày chúng ta thành người khác trong miệng gà chó. Võ Thắng không khỏi cười một tiếng. Thật tính toán ra, cũng có nhiều năm không thấy Ngô Uyên. Lạc Hà nói khẽ, thật hồi ức tại võ viện thời điểm. Nói cẩn thận, đến xương bệ hạ. Võ Thắng thấp giọng nói, đúng, là bệ hạ. Lạc Hà lắc đầu cười nói, năm đó liền biết bệ hạ sẽ có đại thành tựu, thật không nghĩ đến a. Mộng ảo. Võ Thắng phun ra hai chữ, đúng, rất mộng ảo. Lạc Hà gật đầu, lắc đầu cảm khái, bất quá thế nhân chỉ nói chúng ta là bệ hạ hảo hữu, làm sao biết bệ hạ phải chăng đã quên chúng ta. Đồng nhiên, thiếu gia. Quản gia vội vã lúc trước viện chạy tới, thiếu gia, nhanh nhanh đi tiền viện tiếp chỉ. Cái gì ý chỉ? Võ Thắng sững sờ. Là bệ hạ thánh chỉ. Quản gia liền nói, Lạc thiếu gia, ngươi cũng tại, nhanh chóng đi về nhà, Lạc phủ để cũng tới một phần thánh chỉ. Hai huynh đệ lúc này thanh tỉnh không ít, đồng thời đứng dậy. Vân Sơn phủ thành đã chính thức đổi tên là Vân Kinh thành, làm toàn bộ Ngô quốc đô thành, nhất định sẽ trở thành trung thổ đại lục hải tâm. Cho nên Vân Kinh thành bắt đầu trước nay chưa có lớn xây dựng thêm, tại trong kế hoạch, Vân Kinh thành cuối cùng muốn vượt ngang Vân Giang, tung hoành hơn 100 dặm, dung nạp 8 triệu nhân khẩu. Đem siêu việt Trung Châu thành, trở thành thiên hạ đệ nhất thành lớn. Bất quá, còn muốn thời gian. Thành Đông đã xây dựng thêm mấy chục lần có thừa Ngô phủ, lầu các tung hoành, đại phủ bên trong còn phân chia có đông đảo phủ đệ, liền giống như một tòa cỡ nhỏ hoàn thành. Trong đó một gian trong đình viện. Thúc, ngươi nói, vậy hạ tại sẽ ban thưởng ngài một cái gì quan? Thân hình cao lớn thanh niên mặc tử bào kích động nói, ngươi thế nhưng là Ngô thị chủ tông tộc trưởng. Không có cái gì chủ tông chi nhánh. Người mặc hắc bào Ngô Mậu thản nhiên nói, chỉ có Ngô quốc hoàng tộc tộc trưởng là Ngô Khải Minh, ta chỉ là trưởng thượng. Vâng, ngài là trưởng thượng. Thanh niên mặc tử bào liền nói. Ngô Mậu nói khẽ, tiên cung đã truyền xuống mệnh, phong Ngô Dực Quân là trưởng công chúa, lại xưng Nam Mộng công chúa, đất phong Nam Mộng phủ. Phong tộc trưởng là Đông Giang Vương, là hoàng tộc chi trưởng. Về phần ta, hẳn là hầu đi. Ngô Mậu thản nhiên nói. Hầu. Thanh niên mặc tử bào nhịn không được nói, cái kia Ngô Khải Minh phong làm thân vương, ngài như thế nào đi nữa, chí ít cũng nên là quận vương đi. Ngô Khải Minh là ngoại lệ, bệ hạ đã có ý chỉ, về sau hoàng tộc tử đệ, không phải thiên bảng không được phong vương, không phải tông sư không được phong hầu. Ngô Mậu bình tĩnh nói, nên có ban thưởng, không phải ít. Nhớ kỹ, chúng ta thu hoạch vinh quang cùng chỗ tốt, đã lớn kinh người, có thể bệ hạ trong lòng, chúng ta cùng Ngô Khải Minh bọn hắn, có khác nhau một trời một vực. Đều phân phó, đừng tùy tiện, có khác đi quá giới hạn tiến hành. Trong lòng cũng có khác không cam lòng. Ngô Mậu liếc mắt thanh niên mặc tử bào, bệ hạ nhất thống thiên hạ, chúng ta chưa ra nửa phần lực, không có Ngô thị, bệ hạ vẫn như cũng là uy trấn thiên hạ hoàng. Thế nhưng là, không có bệ hạ, ta Ngô thị không đáng một đồng. May mắn, bệ hạ chưa ngăn cản hoàng tộc tiến tới chi lộ, hiện tại muốn làm là lợi dụng được tài nguyên, cố gắng tu luyện, sinh ra càng nhiều tông sư thậm chí thiên bảng cao thủ. Vân Sơn trên không, hai bóng người hành tẩu ở trong hư không. Thiếu chủ, ngươi phân phó, ta đều đã truyền lệnh đi làm. Phương Hạ cười nói, mấy tháng này, thiên hạ các châu đều đã cơ bản thành lập đế quốc trật tự, thống trị đã sơ bộ hình thành. Tiếp đó, chính là thay đổi một cách vô tri vô giác, để đại lục vô số dân chúng chân chính tin phục nô quốc, thậm chí tín ngưỡng bệ hạ. Cái này muốn thời gian. Phương Hạ trịnh trọng nói, lão Phương, theo ý kiến của ta, đảm nhiệm tiên đạo liên minh minh chủ như vậy đủ rồi. Nô Huyên lắc đầu nói, làm gì kiến quốc? Có lẽ có chút thiên bảng cao thủ truy cầu khai tông lập phái, kiến quốc xứng đế. Nhưng đối với Nô Huyên mà nói, hắn cũng không những này truy cầu. Bệ hạ, không kiến quốc, làm sao có thể làm cho thiên hạ tin phục? Phương Hạ lắc đầu nói, không có thống nhất danh nghĩa cùng lực lượng, làm sao có thể suy yếu trước kia các đại tông phái cảm giác tồn tại? Tín ngưỡng hương hỏa cũng liền không thể nào nói đến. Kỳ thật, trung thổ hoàn toàn thống nhất, giảm bớt phân tranh, đối với phổ thông phàm tục bách tính là tốt nhất, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt chiến hỏa. Những việc này đều không cần thiếu chủ quản. Phương Hạ cười nói, ta cùng bộ vũ bọn hắn, tự nhiên đều sẽ an bài xử lý tốt. Chờ chế độ hoàn thiện, hết thảy đi đến quỹ đạo, tự hành vận chuyển, liền không cần thiếu chủ hao tổn nhiều tâm trí. Thiếu chủ muốn làm, chính là hoàn toàn như trước đây, tu luyện. Thực lực của ngươi càng mạnh, trung thổ liền càng an toàn. Phương Hạ nói, dù cho thật có hạ sơn thế giới khu vực khác cường giả xông qua vô linh vực đến trung thổ, chúng ta cũng không lo. Ừm. Nô Uyên khẽ gật đầu. Nô Uyên lại cùng Phương Hạ hàn huyên sẽ, biết được mấy tháng này tới lớn nhỏ sự tình, lại dò xét Vân Sơn thành một vùng rất nhiều tình huống, liên lại về tới Thiên Vũ Sơn. Một năm qua này, đối với trung thổ đại lục vô số dân chúng mà nói, có thể nói phong vân biến ảo. Nhưng đối với Ngô Huyên tới nói, cũng không biến hóa quá lớn. Thánh kinh thành một trận chiến á về sau, trừ bỏ tế điện vạn tinh đạo nhân, đông bản đại đế bọn hắn, lại tự mình lập xuống tương quan bia kỷ niệm, mỗi năm tế tự không dứt. Ngô Huyên cũng chỉ tại trung thổ tiên cung hiện thân một lần, tiếp nhận đông đảo thiên bảng cao thủ triều bái, chính thức xác lập tại trung thổ chí cao địa vị. Cũng không phải là Ngô Huyên thật muốn nhất thống trung thổ, nhưng khi thực lực của hắn hiện lộ, dưới trướng lại có Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương trợ giúp, hết thảy chính là nước chảy thành sông. Bất quá, đối với Ngô Huyên ảnh hưởng không lớn. Hết thảy việc vặt vãnh, tự có người đi làm. Trừ ngẫu nhiên bồi bồi người nhà, Ngô Huyên tuyệt đại bộ phận thời gian tinh lực đều là dùng để tiềm tu, cùng phá giải lệnh bài ấn ký. Tinh tu thất bên trong, hao phí 10 tháng, Tân Tuyển lưu lại khối này bảo cảnh lệnh bài, rốt cục muốn bị ta công phá. Ngô Huyên túi đầu nhìn qua trong tay viên này tử phụ lệnh bài. Thánh kinh thành một trận chiến, Ngô Huyên chém giết đông đảo thiên bảng cao thủ, nhất là chém giết Tân Tuyển, tự nhiên thu hoạch đối phương toàn bộ bảo vật. Trải qua Ngô Huyên dò xét, trừ đại lượng phi kiếm pháp bảo, linh khí chiến khải các loại, đại lượng thiên tài địa bảo, cùng tu luyện điện tịch, thư tịch. Quý giá nhất là thuộc Ngô Huyên trong tay tín vật lệnh bài. Chỉ là, lệnh bài ẩn chứa dấu ấn sinh mệnh là cấn không gì sánh được sâu. Lấy Ngô Huyên thần phách cường đại, đều hao phí gần một năm, vừa rồi triệt để xóa đi. Ông lệnh bài màu tím bỗng nhiên lấp lóe quang mang. Một quyển mới bắt đầu. Chương 269, tiến vào bảo cảnh, cầu nguyện phiếu cầu đặt mua. Thần bí lệnh bài màu tím vẹn vẹn lấp lóe mấy lần, liền lại nhanh chóng yên tĩnh lại, nhưng một cỗ khí tức như có như không đã tan ra, khôi phục thành vật vô chủ. Ngô Huyên không khỏi cười một tiếng. Giống như loại này tín vật lệnh bài, hoặc là chủ nhân chủ động giải trừ nhận chủ, hoặc là chính là chủ nhân sau khi chết, chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng, chờ nó nội bộ sinh mệnh là cấn dần dần sụp đổ. Hoặc là, chính là như chính mình dạng này, cường lực khu trừ. Ta đều hao phí 10 tháng mới thành công. Ngô Huyên thầm nghĩ, đổi lại Tân Tuyển, chỉ sợ muốn hao phí hơn 100 năm mới được, hắn ban sơ lấy được, hẳn là một kiện vật vô chủ. Đây chính là vật khí. Tại Tân Tuyển lưu lại trong pháp bảo chứa đồ, Ngô Huyên tìm được đại lượng nguyên thạch, trong đó bao quát rất nhiều hơn phẩm nguyên thạch, là trung thổ đại lục bên trên không thường gặp. Còn có rất nhiều lợi hại pháp bảo, giống Tân Tuyển sử dụng chiến khải chính là một kiện lục phẩm linh khí chiến khải, bị Ngô Huyên chuyển giao cho Phương Hạ. Còn có 4 bộ hoàn chỉnh kiếm trận, tổng cộng 36 chuôi linh khí phi kiếm, trong đó 18 chuôi là thất phẩm linh khí, còn có 18 chuôi lục phẩm phi kiếm, còn có rất nhiều phá toái linh khí, không thiếu lục phẩm thậm chí ngũ phẩm linh khí. Cùng đại lượng đạo tàng, có thật nhiều điện tịch, còn có phương pháp tu hành, lợi hại nhất chính là một kiếm tu pháp cửa Minh Nguyệt kiếm điện. Không một không đang nói rõ, Vạn Tinh đạo nhân nói là sự thật. Tấn Tuyển, có khác biệt bình thường đại cơ duyên. Huống hồ, Thánh Kinh Thành một trận chiến về sau, Nô Uyên đồng dạng tìm được cách Thánh Kinh Thành không xa tòa kia cấm địa thần sơn, tìm được chỗ sâu di tích. Chỉ tiếc, không cách nào tiến vào, chỉ có thể coi như thôi trở về. Nhận chủ, Nô Uyên thần niệm khẽ động, cấp tốc tại lệnh bài màu tím bên trong in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh, tinh tế cảm giác đứng lên. Xuống một cái chớp mắt, ông như là đê đập tán loạn, dòng lũ quần quần mà xuống, tại Nô Uyên nhận chủ trong nháy mắt, đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào Nô Uyên trong đầu. Tên ta, Thanh Diên chân nhân, hạ sơn thế giới đại kiếp sắp tới, đặc biệt lưu. Nô Uyên ý thức được, đây cũng là lệnh bài chủ nhân giấu ở trong đó tình báo tin tức. Cho nên, Nô Uyên không có kháng cự, chủ động tiếp nhận. Lấy Nô Uyên cường đại thần phách, vẹn vẹn mấy tức, hắn liền đem trong lệnh bài toàn bộ tin tức tiếp nhận hoàn tất, cũng rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả. Thì ra là thế, đúng là một vị tử phủ chân nhân truyền thừa. Nô Uyên vì đó sợ hãi thán phục. Hắn sơ thu hoạch tấn tuyển bảo vật lúc, liền có suy đoán, không qua giống kim đan chân nhân truyền thừa. Trong lệnh bài chất chứa bên trong tin tức đơn giản tới nói, chính là thật lâu trước, vị này đạo hiệu tên là Thanh Diên tử phủ chân nhân, chính là một vị kiếm tu, một ngày nào đó cảm giác được một trận đại kiếp sắp quét sạch toàn bộ hạ sơn thế giới. Cho nên, đang đi tới đối kháng trận đại kiếp này trước, hắn không muốn chính mình cả đời đoạt được thất truyền, vội vàng lưu lại một chỗ nơi truyền thừa, đợi người hữu duyên tiến vào. Mà từ tình huống hiện thật đến xem, vị này tử phụ chân nhân lại chưa trở về, nghĩ đến là vẫn lạc tại trận kia khủng bố trong kiếp nạn, là 10 vạn năm trước trận đại chiến kia. Nô Uyên nghĩ đến cảnh chủ đề cập qua trận đại chiến kia, quét sạch toàn bộ Thanh Lăng đại giới, ngay cả cường đại hậu phong bộ lạc đều bởi vậy hủy diệt, cũng liên lụy hạ sơn thế giới. Đi nhìn một cái đi. Nô Uyên làm ra quyết định. Vị này Thanh Diên chân nhân là vội vàng lưu lại truyền thừa, cho nên xác suất lớn không có để lại quá nhiều bảo vật, càng nhiều hẳn là lấy đạo tàng làm chủ. Điểm này từ tấn tuyển còn sót lại bảo vật có thể thấy được một hai. Cho nên Thanh Diên chân nhân nơi truyền thừa bên trong rất có thể đã không có quá nhiều bảo vật. Bất quá cũng nên đi một chuyến mới hiểu. Nghĩ đến, Nô Uyên tự nhiên là đi làm, chỉ cùng Phương Hạ đưa tin một câu, không còn thông chi bất luận kẻ nào. Nô Uyên trực tiếp rời đi Thiên Vũ Sơn, mấy cái lắc mình liền đi tới trên bầu trời, không ngừng đột phá tầng mây, cuối cùng đi tới mấy vạn mét không trung. Dưới chân là tầng mây thật dày, trên bầu trời là bừng sáng. Lại hướng lên, liền muốn dần dần tiếp cận thiên lôi khu vực. Nô Uyên ngửa đầu nhìn qua, trong lòng của hắn minh bạch, muốn rời khỏi trung thổ thế giới, một loại là thông qua truyền tống trận, một loại chính là bằng thực lực cường đại đột phá thiên lôi tầng, sau đó lại thông qua không gì sánh được rộng lớn lực hút khu vực, liền có thể chân chính thoát ly hạ sơn thế giới. Bất quá lấy Nô Uyên thực lực hiện hữu, còn làm không được dựa vào tự thân rời đi hạ sơn thế giới. Tiểu Hắc ngang một đầu màu đen phi xà dọc theo cánh tay thoát ra, đi theo lẻn đến trong hư không, thân thể kịch liệt biến lớn, biến thành một đầu dài ước chừng 40 trượng phi xà. 40 trượng, phi thường kinh người. So sánh một năm trước, lại phải lớn hơn một vòng. Chủ nhân, Tiểu Hắc trong lòng kêu to lấy, lộ ra không gì sánh được hưng phấn, thân hình khổng lồ cuốn một cái, đầu lâu to lớn trong nháy mắt đem Ngô Uyên nâng lên. Đây là rất thân mật động tác. Đi Trung Châu thành, Ngô Uyên cười nói, sở dĩ đem Tiểu Hắc phóng xuất, là bởi vì nó thích vô cùng đợi tại ngoại giới. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, Ngô Uyên liền sẽ đem Tiểu Hắc thả ra. Tiểu Hắc ứng tiếng. Siêu. To lớn cánh chim màu đen mở ra, nhẹ nhàng chấn động, thân hình khổng lồ lúc này như một cây mũi tên bắn ra, tốc độ tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng. Có thể không hình ba động lan ra, lại làm cho Ngô Uyên không cảm giác được quá nhiều gió rung động. Tiểu Hắc đột phá thành thông huyền lục trọng, tốc độ nhanh hơn. Ngô Uyên thầm nghĩ, không sai, trải qua gần một năm tu luyện, Ngô Uyên đã từ thông huyền ngũ trọng bước vào thông huyền lục trọng. Làm bản mệnh vũ thú, Tiểu Hắc đồng dạng có thể đột phá. Đột phá tới thông huyền lục trọng, đằng xà tốc độ càng nhanh, bình thường phi hành đều có thể đạt tới một hơi trăm dặm cấp độ. Nếu là thi triển thần hành, trong thời gian ngắn, tốc độ còn có thể tăng lên một mảng lớn. Từ Vân Sơn đến Trung Châu thành, ước chừng 2 vạn dặm. Ngô Uyên cùng Tiểu Hắc một đường phi hành tại trên tầng mây, vẹn vẹn đi qua hơn một phút, Tiểu Hắc thanh âm liền vang lên, chủ nhân, nhanh đến. Hô. Khổng lồ phi xà cấp tốc phá vỡ dưới tầng mây rơi, Nô Uyên trong tầm mắt cấp tốc xuất hiện phía dưới khổng lồ thành trì Thánh Kinh Thành. Bây giờ lại gọi Trung Châu Thành, Thánh Châu đã khôi phục nó cổ xưng Trung Châu. So một năm trước, tựa hồ muốn cô đơn không ít. Nô Uyên quan sát phía dưới nhỏ bé không gì sánh được lâu vũ đường phố, đám người lấy thị lực của hắn trên đất con kiến đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đã từng đại tấn hoàn thành đã trở nên trống rỗng. Một năm trước Nô Uyên cùng tấn tuyển đại chiến lúc nguyên bản sửa chữa một nửa, bây giờ vẫn như cũ chỉ tu một nửa, đã là cỏ dại rậm rạp. Mà thừa tố lần đại chiến tác động đến, mà hủy đi vô số lâu vũ đường phố, đi qua một năm, vẫn như cũ không thể hoàn toàn khôi phục. Liên hành đi tại đường phố bên trên vô số dân chúng, đều phảng phất chết lặng không ít. So sánh Vân Sơn phủ thành sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn là thiên hạ địa thượng. Nó hưng cũng đột nhiên chỗ nào, nó vong cũng chợt chỗ nào. Nô Uyên trong đầu không tự chủ toát ra câu nói này, có loại không hiểu cảm khái. Đại tấn hưng thịnh lúc, thế không thể đỡ, Thánh Kinh thành trở thành thiên hạ đệ nhất danh thành. Bây giờ, ta mở Ngô Quốc, là trung thổ chi chủ, Vân Sơn phủ thành, nghĩ đến tương lai cũng sẽ trở thành trung thổ đệ nhất thành. Nô Uyên tự lẩm bẩm, nhưng là lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Chứng kiến càng nhiều, kinh lịch càng nhiều, Nô Uyên trong lòng cảm xúc cũng càng nhiều. Siêu, Tiểu Hắc mang theo Nô Uyên xét qua trời cao, trung quanh tia sáng từng đợt vặn mèo, phía dưới vô số dân chúng võ giả cũng không có phát giác được Nô Uyên đến. Đi vào Trung Châu thành sườn tây ngọn núi, vẫn như cũng bị vô số xương trắng bao phủ, ngọn núi bên ngoài có đại lượng quân sĩ thủ vệ, không cho phép bách tính tiến vào. Nơi này từng là Đại Tấn cấm địa. Đại Tấn diệt vong, nô quốc thành lập, nơi này vẫn như cũng là cấm địa, cũng không phải là bảo hộ trong ngọn núi đồ vật, mà là vì bảo vệ tự tiện xông vào bách tính. Nhanh chóng, Nô Huyên liền đến khoảng không bên trên ngọn núi. Mở. Nô Huyên tâm niệm vừa động, cường đại thần niệm tản ra, vô số xương trắng tự chủ tách ra, để tiểu hắc trực tiếp chui vào. Nơi này bản sinh hoạt đại lượng cự xà, nhưng hôm nay cũng đã một chút nhiều. Xe nhẹ đường quen. Nô Huyên xuôi theo động quật, cấp tốc đến động quật cuối cùng. Nơi này có một tòa có chút tráng quan thần điện, điện tính giản phổ, có thể vẹn vẹn mặt đất, vách tường chất liệu, liền có thể nổi bật ra bất phàm. Lúc trước chém giết Tấn Tuyền về sau, Nô Huyên một đường dò xét, chính là đi vào ngôi thần điện này. Khó mà tiến thêm một bước. Thời gian qua đi 10 tháng, Nô Huyên lại một lần tới. Cửa, ở nơi đó. Nô Huyên thần niệm lan ra phương viên hơn 50 dặm, lấy hắn làm trung tâm khu vực hình tròn, toàn bộ đều tại trong cảm nhận của hắn. Một ngọn núi này thể, kỳ thực là bao vây lấy một khổng lồ kim loại cung điện. Cung điện dài nhất vượt qua 4 dặm, ngắn nhất cũng vượt qua 2 dặm, độ cao vượt qua 300 mét. Kiên cố không gì sánh được. Chỉ ít, Nô Huyên một năm trước, lần thứ nhất nếm thử bạo lực phá vỡ lúc, không thể thành công. Chỉ là xuyên thấu qua thần niệm xác nhận chỗ cửa. Về phần cung điện nội bộ, tại thần niệm dò xét bên trong như là một đoàn lỗ đen to lớn, căn bản là không có cách tiến vào cảm giác. Nô Huyên đi tới chỗ cửa lớn. Tòa này cửa lớn, nhìn cùng bốn phía vách tường không có chút nào khác nhau. Đi. Nô Huyên phất tay, viên kia lệnh bài màu tím trong nháy mắt bay ra, trong nháy mắt dán tại trên cửa chính, trong chốc lát, vô số bí văn đường cong tại trên cửa chính nổi lên. Những đường cong này nhìn như lộn xộn, có thể lại ẩn ẩn tạo thành một cái chỉnh thể. Gió, phong chi ảo diệu. Nô Huyên như có điều suy nghĩ, hắn cũng không có cảm ngộ phong chi đạo ảo diệu, nhưng vạn đạo tương thông, cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Cho nên, Nô Huyên có thể cảm giác ra một hai. Ầm ầm vô số bí văn đường cong hội tụ, nương theo tiếng vang trầm nặng, nguyên bản một thể vách tường từ giữa đó tách ra, lộ ra nội bộ một đầu thông đạo bằng kim loại. Thông đạo bốn vách tường hiện ra kỳ dị hào quang màu xanh. Bá. Lệnh bài bay trở về, lơ lửng tại Ngô Huyên bên người. Thông đạo. Ngô Huyên thần niệm xuyên thấu qua thông đạo, đối nội bộ tình huống hơi cảm giác ra một hai, rất an tĩnh. Tia sáng rất thảm đạm. Đáng tiếc, trong tay của ta không có khôi lỗi. Ngô Huyên khẽ nhíu mày, khôi lỗi là đám tu tiên giả thường dùng bảo vật. Không riêng gì chiến đấu, tại do đường, tầm bảo rất nhiều phương diện đều là rất thực dụng. Giống trùng ma dưới trướng ma binh, kỳ thực liền cùng khôi lỗi có chỗ tương tự. Tiểu Hắc, đi. Ngô Huyên tâm niệm vừa động, một mực chiếm cứ nơi cánh tay Tiểu Hắc, không do dự chút nào, thân hình khẽ động liền xông vào thông đạo bằng kim loại bên trong. Tiểu Hắc thân thể trở nên rất dài nhỏ, rất nhanh. Chủ nhân, không có nguy hiểm, nơi này là một rất khổng lồ cung điện, còn có mấy cái thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Tiểu Hắc thanh âm tại Ngô Huyên trong tâm linh vang lên. Ngô Huyên vừa mới chuẩn bị tiến vào, đống nhiên, chủ nhân, là tinh nguyên diễn thân. Tiểu Hắc đống nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô, đúng là trong truyền thuyết tinh nguyên diễn thân. Tinh nguyên diễn thân, Ngô Huyên sững sờ. Ha ha, chủ nhân, có nó, ngươi hoàn toàn có thể tu luyện ra hai đại bản tôn. Tiểu Hắc vô cùng kích động. Chuyện siêu hay. Chương 270, bản tôn pháp thân nguyên thân. Tinh nguyên diễn thân. Ngô Huyên hơi kinh hãi, tu luyện hai đại bản tôn. Mới bản tôn cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện ra. Đi vu pháp thiên địa con đường, cuối cùng đều phải tu luyện phân thần bí thuật, tu luyện hai đại bản tôn mới có hy vọng hai con đường đi đến đỉnh phong. Nếu không, sớm muộn muốn từ bỏ một con đường. Nhưng thêm ra một bản tôn, cung cấp như một cái mạng, muốn tu thành khó khăn bực nào. Tiểu Hắc, thật. Ngô Huyên ngay cả tâm linh hỏi thăm. Cùng một năm trước tình huống khác biệt, khi đó, Tiểu Hắc vừa ra đời, tuy có so sánh khổng lồ trí nhớ truyền thừa, có thể căn bản không kịp dung hợp học tập. Đi qua một năm, Ngô Huyên thực lực đột phá. Tiểu Hắc pháp lực thân thể cường đại đồng thời, trí tuệ tầm mắt đều đang nhanh chóng tăng lên, rất nhiều phương diện đều có thể cho Ngô Huyên đề nghị. Thật. Chủ nhân, nơi này cùng ta trong trí nhớ ghi lại tinh nguyên diễn thân miêu tả giống nhau như lúc. Tiểu Hắc liền nói, chủ nhân, cung điện này không có nguy hiểm, ngươi có thể tiến đến nhìn qua. Ngô Huyên thần niệm đã dò xét một hai, lại luyện hóa tín vật lệnh bài. Tiểu Hắc lại đi đầu một bước dò xét, Ngô Huyên trong lòng đã có đáy, một cái lắc mình liền thổi qua dài đến 100 mét thông đạo bằng kim loại. Ánh vào Ngô Huyên tầm mắt, là một phương có chút rộng lớn điện tính, tứ phía đều là không, đồng dạng là màu trắng bạc bên trong trộn lẫn lấy bộ phận màu xanh kim loại ngưng kết, giống như chỉnh thể. Tung hành vài trăm mét, độ cao vượt qua 10 mét. Cái này, Ngô Huyên một chút liền gặp được trong điện tính ương cái kia một cái cực lớn thủy tinh đài tròn, thủy tinh đài tròn bốn phía chính dọc theo từng đạo phảng phất tia sáng giống như xiềng xích, kéo dài chí hư không trung. Liên phảng phất, những xiềng xích này cùng không gian chung quanh kết nối hình thành một thể, cho Ngô Huyên cảm giác rất quỷ dị. Giờ phút này, Tiểu Hắc chính thu nhỏ thân thể, vờn quanh tại thủy tinh đài tròn bốn phía, con ngươi nhìn chằm chằm trong sân khấu. Ba đầu thông đạo. Ngô Huyên ánh mắt đảo qua điện tính ba cái phương diện, đang có ba đầu mặt ngoài giống nhau thông đạo bằng kim loại. Không biết thông hướng nơi nào. Chủ nhân, mau tới đây. Tiểu Hắc lập tức quay đầu kêu. Siêu. Ngô Huyên một bước vượt qua, đứng tại Tiểu Hắc đầu to bên cạnh, rốt cục quan sát hướng cái này thủy tinh trong sân khấu bộ, đài tròn tầng ngoài là trong suốt, không biết ra sao chất liệu rèn đúc. Mà đường kính vượt qua 10 mét, chiều sâu vượt qua 3 mét trong sân khấu, chính trải rộng chất lỏng thần bí, chất lỏng hiện ra điểm điểm tinh quang. Loại chất lỏng này, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, cùng Ngô Huyên hay là võ giả lúc sử dụng tới tinh quang dịch có chút tương tự. Nhưng rõ ràng, trong sân khấu chất lỏng thần bí, muốn càng lóe ánh. Bất quá, loại chất lỏng này cũng không phải là trọng yếu nhất, hấp dẫn nhất Ngô Huyên là ngâm tại loại chất lỏng này bên trong, viên kia đường kính ước chừng 2 mét hình bầu dục cự đản. Cự đản toàn thân màu trắng, vỏ trứng tầng ngoài lại tuyên khắc lấy đại lượng thần bí đường vân, rất có quy luật, bí văn nhan sắc cùng chung quanh chất lỏng nhan sắc cực tương tự. Quả trứng lớn màu trắng, phát ra hùng hồn sinh mệnh khí tức. Liên phảng phất, có cái gì sinh mệnh cường đại ngay tại trong đó thai nghén. Chủ nhân, ngươi nhìn, loại chất lỏng này chính là tinh diễn thần dịch, là bọn chúng dựng dục ra cỗ này tinh nguyên diễn thân. Tiểu Hắc hấp tấp nói, cái kia kêu cái gì tân tuyển, lại có như vậy trọng bảo. Đây là tu luyện luyện khí bản tôn trọng bảo. Tiểu Hắc gào khóc nói, đều là chủ nhân ngươi. Tòa di tích này chủ nhân, trước kia nhất định là vị nhân vật không tầm thường. Tiểu Hắc nói ra. Tiểu Hắc. Nô Uyên trầm giọng nói, ta biết luyện khí bản tôn, cũng biết tu ra luyện khí bản tôn phương pháp, có thể tinh diễn thần dịch, tinh nguyên diễn thân. Là cái gì? Ta chưa nghe nói qua. Cảnh chủ cho Nô Uyên tám đại tiên giản, bao hàm tu tiên giới rất nhiều thưởng thức. Có thể nói đến cùng, cảnh chủ chỉ là hậu phong bộ lạc lưu lại một đạo linh, tầm mắt tuy cao, cuối cùng cũng có tính hạn chế, cũng không phải là không gì không biết. Cho nên, tiên giản ẩn chứa tu luyện tin tức là có hạn. Chủ nhân, ngươi trước kia kế hoạch là tại tử phủ cảnh lúc, tranh thủ thần phách đạt tới cấp độ nguyên thần, tu luyện phân thần, tiếp theo tu luyện hai đại bản tôn. Tiểu Hắc dò hỏi. Đúng. Nô Uyên gật đầu. Một năm qua này, Nô Uyên cùng Tiểu Hắc thường xuyên giao lưu. Bản mệnh vu thú tuyệt đối trung thành, lại cả hai vốn là một thể, cho nên Nô Uyên đối với Tiểu Hắc cực kỳ tín nhiệm. Tiểu Hắc biết Nô Uyên rất nhiều bí mật, hoặc là nói, làm bản mệnh vu thú, Tiểu Hắc tự nhiên liền có thể biết Nô Uyên rất nhiều bí mật. Mà nó nói, chính là Nô Uyên kế hoạch. Vũ pháp thiên địa, bản chất là hai đạo kiêm tu, có thể luyện khí sĩ cùng luyện thể sĩ vốn là hai đầu mâu thuẫn đường, vừa mới bắt đầu còn có thể kiêm dung. Một khi đạt tới tử phủ cảnh, sơn hà cảnh, liền sẽ xuất hiện chí mạng khác nhau. Tử phủ chân nhân muốn đột phá, nhất định phải vứt bỏ nhục thân. Sơn hà cảnh cường giả muốn đột phá, đồng dạng muốn thần cung cùng thượng đan điền cung triệt để hợp nhất, nhục thân tròn trịa không tì vết, có bản chất xung đột. Cho nên, phàm luyện khí luyện thể kiêm tu người, như thiên tư đủ cao, cuối cùng đều muốn làm ra lựa chọn, triệt để từ bỏ nào đó một con đường. Cho nên, mới sinh ra phân thần bí thuật. Tại tử phủ cảnh, sơn hà cảnh lúc, thần phách hai điểm, đem khí hải rút ra ra bản thể, lại tu luyện từ đầu luyện khí bản tôn tới. Đến lúc đó, hai đại bản tôn, trừ thần phách bên ngoài không liên quan tới nhau, vừa rồi có thể tiếp tục hai đầu đạo. Nhưng sao mà khó ư? Hơn bạn sơn hà cảnh bên trong, cũng khó khăn tìm được một vị tu luyện ra luyện khí bản tôn. Muốn tu luyện phân thần bí thuật, nhất định phải thần phách đạt tới cấp độ nguyên thần, chỉ có như vậy mới có thể tiếp nhận phân thân mang tới thần phách trọng thương, không đến mức bỏ mình. Dương hồn cường đại đến cực mạnh cấp độ, đản sinh ra thần thức ngưng kết đạt tới cực hạn, ngưng luyện hư không hoặc động tiên, mới có thể hội tụ hình thành nguyên thần. Muốn tại tử phủ cảnh tu luyện ra nguyên thần, khó như lên trời. Cũng liền Ngô Uyên, có được hắc tháp, thần phách phi tốc trưởng thành, còn chưa tới linh thân cảnh liền đạt tới dương hồn cấp độ, mới có hơi nắm chắc. Dù sao, tu luyện lại nhanh, bình thường tới nói, hắn tu luyện tới sơn hà cửu trọng cũng phải mấy trăm năm. Chủ nhân, mấy trăm năm quá lâu. Vừa đến, không xác định ngươi đến lúc đó có thể hay không đạt tới nguyên thần cảnh. Thứ hai, trường kỳ luyện khí luyện thể một thể sẽ chỉ kéo dài tốc độ tu luyện. Tiểu Hắc nói. Nô Uyên trong lòng cũng minh bạch. Thần phách, thân thể đều chỉ có một tôn, vô luận là thần phách trưởng thành hay là thân thể luyện hóa thiên địa linh khí, đều sẽ thụ ảnh hưởng. Giống tu luyện bí thuật loại hình, thể nội vận chuyển sinh mệnh nguyên lực sẽ làm nhiều đến chân nguyên vận chuyển. Phân thân thiếu phương pháp, nguyên nhân chính là hai đạo kiêm tu đủ loại tai hại, tăng thêm cuối cùng khả năng lấy giọ trúc mà múc nước công giá tràng. Cho nên, chân chính có can đảm kiêm tu hai đạo người tu hành rất ít. Cái này cũng là cảnh chủ ban đầu khuyên nhủ Ngô Uyên nguyên nhân. Phân thần gian nan, lại tiền đồ khó lường, giống một chút đại thần thông giả, liền sẽ tìm một chút trời sinh không linh chi khu để hậu bối, môn hạ đệ tử sớm tu luyện ra luyện khí bản tôn. Tiểu Hắc liền nói, cái này tinh nguyên diễn thân, mặc dù không phải đỉnh cấp không linh chi khu, nhưng đồng dạng khó được. Cùng tử nguyên thiên thân so sánh, như thế nào? Ngô Uyên dò hỏi. Tiểu Hắc giảng những tin tình báo này, hắn đại khái đều biết, tử nguyên thiên thân chính là Ngô Uyên biết cường đại nhất một loại không linh chi khu. Không so được. Chủ nhân, tử nguyên thiên thân, cho dù là tu luyện tới sơn hà cảnh cường giả, đều có thể hoàn mỹ gánh chịu bọn chúng tử phủ pháp lực. Tiểu Hắc lắc đầu nói, đó là cấp cao nhất không linh chi khu, thiên vu bọn họ đều chưa hẳn cầm được ra. Ngô Uyên không khỏi cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, đó là thiên vu đều muốn đau lòng bảo vật. Dùng ở trên thân sơn hà cảnh, có mấy cái bỏ được. Tinh nguyên diễn thân mặc dù bình thường chút, nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng chủ nhân ngươi trưởng thành, đối với thần phách yêu cầu cũng thấp một chút, vừa vặn thừa dịp chủ nhân ngươi bây giờ luyện khí tu vi còn không cao, vừa vặn tu luyện được. Tiểu Hắc nói, nếu không, chờ chủ nhân ngươi luyện khí phương diện bước vào tử phủ cảnh, ngược lại không dùng đến. Ngô Uyên khẽ gật đầu, có hại liền có lợi. Sớm tu luyện ra luyện khí bản tôn, liền đồng đẳng nhiều một cái mạng, bằng điểm này, chính là ưu thế cực lớn. Bản tôn không giống với pháp thân, nguyên thân. Đường tu tiên đi đến cực kỳ cao thâm cấp độ, giống luyện khí sĩ bọn họ đều sẽ tu luyện ra pháp thân, luyện thể sĩ đồng dạng có nguyên thân. Pháp thân, nguyên thân đều phi thường cường đại, dù cho sông sáo chiến tử, đều có thể lại tu luyện từ đầu ra. Có thể những thủ đoạn này đều không thay thế được bản tôn. Bản tôn vẫn lạc, pháp thân, nguyên thân đều muốn vẫn lạc. Nhưng một khi tu luyện ra hai đại bản tôn, dù cho một phương nào bản tôn bị diệt sát, mặt khác bản tôn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, có thể trường sinh tiêu dao. Đường tu tiên, trường sinh cửu thị mới là lớn nhất mị lực. Huống hồ, đợi tại trung thổ Ngô Uyên, đừng nói tử nguyên thiên thân, chính là cái này tinh nguyên diễn thân, đều thuộc về đại khí vận vừa rồi đạt được. Ta bây giờ thần phách cấp độ, đủ tu luyện sao? Ngô Uyên hỏi. Càng sớm tu luyện luyện khí bản tôn, đối với thần phách yêu cầu càng thấp. Đủ rồi. Tiểu Hắc nói, theo ta trí nhớ truyền thừa lời nói, thông huyền cảnh lúc, đồng dạng thần phách đạt tới linh giác đạt đỉnh phong, liền có hy vọng. Về phần dương hồn cảnh, 100% thành công. Tiểu Hắc trịnh trọng nói. Ngô Uyên không khỏi gật đầu. Tiểu Hắc sẽ không lừa gạt mình. Bất quá, ta xem cái này tinh nguyên diễn thân, tựa hồ chưa chân chính thai nghén thành công. Tiểu Hắc nói, chủ nhân có thể trước phân ra một đạo suy nghĩ, thai nghén tại diễn thân, đối đãi nó thai nghén hoàn mỹ lúc, chủ nhân lại đến không muộn. Nô Uyên khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua, Nô Uyên từ từ suy nghĩ lấy đài tròn tác dụng, thần phách toàn lực cảm giác, vừa rồi dần dần biết rõ ràng. Nó tầng ngoài cái kia vô số cùng loại tia sáng xiên xích, kỳ thực là nhất trọng hình trận pháp, cùng cái này khổng lồ cung điện kết hợp với nhau. Hô. Nô Uyên tâm thần có chút chấn động, một sợi suy nghĩ bay ra, cấp tốc xuyên thấu qua đài tròn, thâm nhập vào quả trứng lớn màu trắng kia bên trong. Từng luồng ấm áp xông lên đầu, khiến cho Ngô Uyên đạo thần niệm này cấp tốc khôi phục. Bất quá, đây chỉ là sống nhờ, muốn chân chính dung hợp, chỉ dựa vào một đạo suy nghĩ là không đủ, nhất định phải phân ra nhỏ bán thần phách mới được. Sau đó, Ngô Uyên đem toàn bộ điện tính kiểm tra một lần, lại chưa tìm được những bảo vật khác. Hắn lại không biết, sớm nhất lúc là có thật nhiều bảo vật, bất quá, đều bị Tấn Tuyển lấy đi. Còn có ba đầu thông đạo. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua còn lại ba đầu thông đạo, thần niệm dò xét đều có lực lượng thần bí ngăn cản. Đi. Tiểu Hắc phía trước, Ngô Uyên đi theo lại về sau, tùy ý tuyển một đầu thông đạo bằng kim loại, tiến vào dò xét, không dám khinh thường, từng bước một tiến lên. Một đường chưa gặp bất kỳ trở ngại nào. Xuyên qua gần ngàn mét, Nô Uyên cùng Tiểu Hắc đi tới một gian đường kính bất quá mấy chục mét địa thính, nơi này vẫn như cũ trống rỗng. Nơi này là? Nô Uyên tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt đảo qua tứ phương trên vách tường thần bí đường vân. Đây là phía ngoài đại điện không có đồ vật. Toàn bộ khổng lồ cung điện đến cùng là cái gì? Giống như một thể, Nô Uyên đến nay cũng không phát hiện có bất kỳ khe hở địa phương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất như là nhất pháp bảo, nhưng Nô Uyên đến nay không có phát hiện khống chế trung tâm. Đương nhiên, ông một cỗ cường đại thần phách ba động đột nhiên từ điện thính bốn phương tám hướng cuốn tới, trong nháy mắt phóng tới Ngô Uyên thượng đan điện cung. Thần phách công kích. Ngô Uyên ánh mắt ngưng tụ. Oanh. Ngô Uyên thần niệm ầm vang tản ra, chủ động xuất kích. Ông. Vô hình thần phách va chạm, lấy Ngô Uyên cường đại thần phách, tùy tiện liền ngăn trở cái này tầng tầng thần phách trùng kích. Luận uy năng, so trùng ma trước khi chết phản công kém xa. Ừm. Ngươi lại ngăn trở. Một đạo non nớt thanh âm bỗng nhiên tại trong tòa điện thính này vang lên, ngươi là ai? Chẳng lẽ lại, Tấn Tuyển bị ngươi giết chết, ngươi đạt được tín vật lệnh bài. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai ương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 271, hắn nói dối. Cơ hồ thanh âm vang lên trong ngáy mắt. Bá tầng tầng như vậy cá vu binh giáp đã hoàn toàn bao trùm Ngô Uyên, vẹn vẹn con mắt chỗ lưu lại một cái khe. Tòa cung điện này rất đặc biệt, thần niệm khắp nơi nhận hạn chế, cho nên thị lực rất trọng yếu. Siêu. Tiểu Hắc cũng là mạnh mẽ vọt, thân hình kịch liệt thu nhỏ. Trong chớp mắt về tới Ngô Uyên trên thân, một đôi màu đen cốt rực đã từ Ngô Uyên phía sau nổi lên. Ngươi là ai? Ngô Uyên thanh âm trầm giọng nói. Không phải do Ngô Uyên không cảnh giác, cái này phủ bụi đã lâu cung điện thần bí, rất có thể là thụ 10 vạn năm trước đại chiến tác động đến mà vùi lấp, lại còn có sinh linh, lại một ngụm có thể để đạt được tên Tấn Tuyển. Song phương quan hệ thế nào? Chỉ là Ngô Uyên thần niệm đảo qua phương này, bất quá dài mấy chục thước rộng địa tính, không có mưa hay. Đống nhiên cách Ngô Uyên cách đó không xa, đinh tòa điện tính này ba mặt vách tường đột nhiên sáng lên, đi theo trên vách tường chiếu xạ ra từng đạo tia sáng thần bí. Đại lượng tia sáng hội tụ, cuối cùng tạo thành một đạo cao chừng 1m3 hài đồng bộ dáng hư ảnh, hắn người khoác rộng lớn áo bào màu xanh, mái tóc dài màu đỏ, trên đầu sinh trưởng một cái sừng, bộ dáng lộ ra có chút đáng yêu. Tự giới thiệu, ta là Diên Thanh cung cung linh, ngươi có thể xưng hô ta là Ngân Huyền. Tóc đỏ độc giác hài đồng nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm trầm thấp, ta, Ngân Huyền, hoan nghênh ngươi đến. Diên Thanh cung, cung linh, Ngân Huyền. Tóc đỏ độc giác hài đồng tuy chỉ đơn giản mấy lời, cũng đã để Ngô Uyên minh bạch rất nhiều, trước mắt tòa cung điện này đích thật là một kiện pháp bảo, lại ít nhất là tam phẩm linh khí. Bởi vì chỉ có tam phẩm linh khí trở lên mới có thể đản sinh ra chân chính có khá cao trí tuệ khí linh. Thực lực của ngươi chỉ là khí hải cảnh cấp độ, tăng thêm trên người ngươi linh thú, cũng tuyệt không cưỡng ép xông vào khả năng. Tóc đỏ độc giác hài đồng trầm giọng nói, mà lại ta cảm ứng được lệnh bài khí tức. Ngươi đạt được lệnh bài cũng nhận chủ, nghĩ đến ngươi đã biết chủ nhân lưu tại trong lệnh bài tin tức, minh bạch tiền căn hậu quả. Còn có cái gì muốn biết sự tình, trực tiếp hỏi đi. Tóc đỏ độc giác hài đồng nhìn chằm chằm Ngô Uyên nói, ngươi hỏi xong, ta lại nói. Ngô Uyên cảnh giác nhìn qua tóc đỏ độc giác hài đồng, chủ nhân của ngươi thanh diên chân nhân. Ngô Uyên hỏi. Đúng, ta là chủ nhân trọng yếu bảo vật một trong, chỉ là chủ nhân muốn đi nên đón trận kia hạ sơn thế giới kiếp nạn, tác dụng của ta không lớn, liền lưu lại ta. Tóc đỏ độc giác hài đồng nói, lấy nơi này với tư cách chủ nhân nơi truyền thừa, ngươi là 100.000 năm qua đi vào Diên Thanh cung vị thứ hai người tu hành. 100.000 năm, vị thứ hai. Vị thứ nhất là Tấn Tuyển. Ngô Uyên nói. Ừm, hắn rất sớm lúc liền xông vào, một đường trở thành kiếm tu, thông qua chủ nhân mấy đạo khảo nghiệm, đạt được đại lượng bảo vật cùng đạo tàng. Tóc đỏ độc giác hài đồng nói, cho nên ngươi tiến đến nhìn thấy khu vực đều là trống rỗng. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Chính mình đoán, quả nhiên không sai. Ta có thể được đến cái gì? Ngô Uyên hỏi. Đạt được. Tóc đỏ độc giác hài đồng lắc đầu nói, ngươi cái gì cũng không chiếm được, ngươi phải biết, chủ nhân là vội vàng rời đi, cho nên cũng không để lại rất tưởng hơi truyền thừa kế hoạch. Bây giờ, toàn bộ Diên Thanh cung, duy nhất còn lại chính là Tinh Nguyên tinh trận. Bất quá, bọn chúng đều là cùng ta một thể, cho nên, ngươi mang không đi. Tóc đỏ độc giác hài đồng nói ra, toàn bộ Diên Thanh cung đã không có gì bảo vật. Một thể, mang không đi, không có bảo vật. Ngô Uyên khẽ nhíu mày, ngân huyền tiền bối, Tinh Nguyên tinh trận bên trong chỗ thai nghén tinh nguyên diễn thân đâu? Ta cũng mang không đi. Không có tinh nguyên diễn thân, liền tu luyện không ra luyện khí bản tôn. cho nên Nô Uyên đối với Tinh Nguyên diễn thân tình thế bắt buộc. Ngươi lại nhận được. Tóc đỏ độc giác hài đồng lại là ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Nô Uyên, lại chợt cười nói, tầm mắt của ngươi cũng không tệ. Tiền bối quá khen. Nô Uyên không tiêu ngạo không tự ti. Cố kia Tinh Nguyên diễn thân, ngươi có thể mang đi, có thể nó khoảng cách thành thục còn có trên trăm năm, ngươi sớm mang đi, sẽ chỉ làm nó tổn hại. Tóc đỏ độc giác hài đồng nói ra, chờ trăm năm về sau, ngươi lại đến mang đi là đủ. Trăm năm. Nô Uyên khẽ nhíu mày, muốn lâu như vậy, chính mình có thể đợi không được. Chủ nhân, hắn đang nói láo. Tiểu Hắc thanh âm bỗng nhiên tại Nô Uyên trong tâm linh vang lên, những tinh diễn thần dịch kia sung túc không gì sánh được, căn bản không thiếu, cho nên căn bản không cần trăm năm, cô kia tinh nguyên diễn thân đã gần đến viên mãn, nhiều nhất 2-3 năm liền có thể thai nghén viên mãn. Ừm, Tiểu Hắc, đừng lên tiếng. Nô Uyên đáp lại nói. Tiểu Hắc cùng trước mắt cái này thần bí tóc đỏ độc giác hài đồng, không hề nghi ngờ, Nô Uyên tín nhiệm hơn Tiểu Hắc. Đối phương đang nói láo. Nô Uyên trong lòng phỏng đoán, thật muốn trăm năm. Nô Uyên mở miệng hỏi. Đúng, hoàn toàn chính xác muốn trăm năm. Tóc đỏ độc giác hài đồng liền nói, ta một cái khí linh, chẳng lẽ lại còn gạt ngươi sao? Huống hồ, ta lại trốn không thoát. Thật sao? Nô Uyên cười một tiếng. Trốn không thoát? Nô Uyên cũng không dám khinh thường đối phương thủ đoạn. Ngươi làm khí linh, nếu vẫn tồn tại, nghĩ đến toàn bộ cung điện làm pháp bảo, vẫn như cũ hoàn hảo đi. Nô Uyên hỏi, ngươi khống chế trung tâm đâu? Một chút cỡ nhỏ pháp bảo, nhận chủ rất đơn giản. Mà giống một chút loại cực lớn pháp bảo, nội bộ phức tạp, trừ phi tu vi cực cao, nếu không, nhận chủ là sẽ tương đối phức tạp. Nô Uyên cũng không thèm để ý bên trong tòa cung điện này bộ có bảo vật gì, bởi vì tòa cung điện này bản thân chính là nhất trọng bảo. Ta khống chế trung tâm, bị chủ nhân ẩn tàng. Tóc đỏ độc giác hài đồng liền nói, các ngươi dò xét không đến. Huống hồ, ta chính là nhị phẩm linh khí, thực lực của ngươi quá yếu, dù cho ngươi muốn nhận chủ, cũng không có khả năng. Tóc đỏ độc giác hài đồng nói, chờ ngươi trăm năm sau lại tới đi, đến lúc đó thực lực ngươi mạnh hơn, chẳng những có thể đạt được tinh nguyên diễn thân, có lẽ thật có thể nếm thử luyện hóa ta khống chế trung tâm, khống chế toàn bộ Diên Thanh Cung. Về phần ngươi bây giờ, như muốn ở chỗ này chờ lâu sẽ, liền đợi đi. Nhưng đừng quấy rầy ta, ta muốn đi ngủ. Tóc đỏ độc giác hài đồng lắc đầu nói, tựa hồ thật có chút giá rời. Nô Uyên gật gật đầu, ngoài miệng đáp, tốt, ta ngẫm lại. Đồng nhiên, đáng chết hỗn đản, lại bị ngươi phát hiện. Tóc đỏ độc giác hài đồng sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên, hảo tâm để cho ngươi đi, ngươi không đi. Được, muốn lặng lẽ luyện hóa ta, vậy liền đi chết đi. Trong mấy mắt, tình thế đổi biến. Răng rắc tòa điện tính này trên tứ diện tường, đồng nhiên vô số bí văn lóe ra thanh quang, lóa mắt không gì sánh được. Từng luồng đáng sợ thần phách ba động của tới. Ngươi rốt cục diễn không nổi nữa. Nô Uyên lại là lộ ra một tia cười lạnh. Giờ phút này, thần niệm của hắn đã hoàn toàn thẩm thấu tiến bốn vách tường, đang không ngừng lĩnh hội, luyện hóa trên vách tường bí văn. Vừa rồi, vừa tiến vào tòa điện tính này, nhìn thấy trên vách tường bí văn, Nô Uyên liền đã nhận ra không thích hợp. Theo sát lấy gặp phải thần phách công kích, liền để hắn tràn ngập cảnh giác. Tiểu Hắc cảnh cáo, để hắn cực độ hoài nghi trước mắt tóc đỏ độc giác hài đồng. Cho nên, hắn một bên ứng phó đối phương, một bên lấy cường đại thần phách không ngừng cảm giác trên vách tường tầng tầng bí văn. Cấp tốc thông qua bí văn ẩn tàng tin tức xác nhận. Gian phòng này chính là toàn bộ cung điện khống chế đầu mối then chốt. Tóc đỏ độc giác hài đồng vì sao muốn ngăn cản chính mình? Vì sao muốn công kích cũng lừa gạt mình? Nô Uyên không biết. Có thể Nô Uyên biết, muốn khống chế Diên Thanh Cung, nhất định phải luyện hóa những bí văn này. Mà Nô Uyên vừa nếm thử luyện hóa, tóc đỏ độc giác hài đồng liền có chỗ phát giác, lập tức trở mặt. Oeng. Nô Uyên cường đại thần phách uy áp đột nhiên lan ra mở, tùy tiện liền ngăn trở tầng tầng thần phách trùng kích. Tiếp tục luyện hóa. A. A, dừng lại, dừng lại. Tóc đỏ độc giác hài đồng chu lên, ngươi đừng ép ta. Nô Uyên bất vi sở động. Hắn đã sớm phát giác, đối phương chỉ có thần phách trùng kích cái này nhất trọng thủ đoạn, lại phạm vi công kích, tựa hồ cực hạn tại căn này phòng điều khiển. Không đáng để lo. Khổng lồ cung điện dưới đáy, có một gian thần bí gian phòng. Trong phòng, đang có một tôn lại một tôn phủ bụi đã lâu thân ảnh màu đen, trọn vẹn 8 tôn. Bọn hắn giống nhau như lúc, đều là cao chừng một trượng, không lúc ních, toàn thân màu đen, chỉ có cái kia 4 cặp cánh tay lộ ra rất quái dị, không giống nhân loại bình thường cánh tay. Đương nhiên, ông vô hình ba động bao phủ cả phòng, một cỗ thanh âm lạnh như băng đồng thời trong phòng vang lên. Vu Tu tiến vào, thông huyền cảnh. Vu, tiến vào chủ nhân lãnh địa, giết chết. Vệ binh số 1, số 2, 3, số 8, rót vào dự bị nguyên tinh. Khởi động. 8 tôn ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm màu đen 4 tay thân ảnh. Trong đó 3 tôn liền giống như đang sống, đột nhiên tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức, nhắm lại 2 con người đều mở ra. Con mắt đỏ ngầu, băng lãnh, túc sát. Oeng, oeng, oeng. Cái này 3 tôn màu đen 4 tay thân ảnh đột nhiên động, trong nháy mắt liền xông vào một bên nhỏ hẹp trong thông đạo, cấp tốc phóng tới phía trên. Về phần mặt khác 5 tôn màu đen 4 tay thân ảnh, vẫn như cũ đóng chặt lại con người đang ngủ say. Liền phảng phất, đi qua 5 tháng dài đằng đẵng, bọn chúng đã mục nát. Phía kia đặc thù trong địa tính, trên tứ diện tường đều lóe ra bí văn quang mang, Nô Uyên chính toàn thân tâm cảm giác luyện hóa, không ngừng lưu lại tinh thần là cấn. Hắn đang từ từ nếm thử tiếp quản tòa cung điện này quyền khống chế. Đồng nhiên, ừm, Nô Uyên trước mắt hơi đổi, con ngươi đột nhiên nhìn chăm chú về phía dưới chân, thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại đi. Vành phảng phất nổ tung, mặt đất kim loại vỡ ra, lộ ra một cự hang động lớn, ba đạo thân ảnh màu đen đã trong nháy mắt vọt ra, lơ lửng giữa không trung, khí tức lăng lệ. Cái này, khôi lỗi. Nô Uyên liếc thấy rõ ràng ba đạo thân ảnh, bọn hắn đều lớn lên giống nhau như lúc, thân thể đều là màu đen, giống như kim loại đúc thành, phảng phất kim loại chiến thần giống như, không có sinh mệnh khí tức, lại có vẻ phi thường dữ hãn, nhất là bọn hắn bốn cánh tay. Ở đâu là cánh tay? rõ ràng chính là bốn trôi loan đao, cánh tay hai bên đều hiện ra hàn mang. Cái kia tóc đỏ độc giác hài đồng là một hư ảnh, ngưng tụ tại nơi hẻo lánh, gào lên một tiếng, giết hắn. Nói đến chậm chạp, kỳ thực là ba đạo thân ảnh màu đen toát ra một sát na liền thẳng hướng Nô Uyên. Lan. Nô Uyên quát to một tiếng. Hắn ngay đầu tiên khởi hành né tránh một cái trước mắt, chín viên kiếm đã bay ra, trực tiếp hóa thành chín đại bản mệnh phi kiếm. Kiếm khí mênh mông, tầng tầng màu vàng đất khí lưu hiện hiện. Kiếm trận, vực cảnh, trong nháy mắt hợp nhất, đem Nô Uyên bao khỏa ở giữa, cũng hoàn toàn bao phủ cái này nhỏ hẹp gian phòng. Oanh. Hiện ra mông lung hào quang màu vàng đất hư huyễn thần kiếm, trong nháy mắt quét ngang hướng ba tôn đánh tới thân ảnh màu đen trên thân. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 272, Ti Tiện Vu. 10 tháng trước, Nô Uyên lấy thần niệm, chân nguyên khống chế 9 đại bản mệnh phi kiếm, một chiêu liền đánh sát Tấn Tuyển. Có thể thấy được Huyền Hoàng kiếm trận uy lực. So sánh giết Tấn Tuyển lúc, Nô Uyên đã từ khí hải nhị trọng tu luyện đến khí hải tam trọng, lại thần phách mạnh hơn, kiếm trận uy lực cũng lớn hơn. Có thể nói, liền xem như khống chế vực cảnh kim đan muốn, ngũ trọng tu sĩ, cũng khó ngăn trở Nô Uyên một kích toàn lực này. Đồng. Thần kiếm phong mang vô tận, trực tiếp tương nên diện mà đến thân ảnh màu đen oanh kích bay rất ra ngoài, như là sao chổi bị đánh vào phía ngoài hành lang bên trong. Có thể để Ngô Uyên khiếp sợ là, thân ảnh màu đen này trên thân lại không có lưu lại cái gì vết thương. Bành bành gần như đồng thời vang lên hai đạo tiếng vang trầm trầm, mặt khác hai đạo thân ảnh màu đen bị hư huyễn thần kiếm hai bên lướt qua, trong nháy mắt bị oanh kích đến hai bên trên vách tường, dẫn tới vách tường ầm ầm rung động. Đáng sợ khí lãng tại cái này nhỏ hẹp trong phòng xung kích lẫn nhau. Nhưng hai bóng người này đánh tới trên vách tường một cái trước mắt, không ngờ như thiểm điện bắn ngược lại, đồng thời huy động cánh tay giết tới Ngô Uyên trước mặt. Soạn. Soạn. Mấy đạo đao quang đồng thời sáng lên. Cái này, đây là cấp độ gì chiến đấu khôi lỗi? Nô Uyên trong lòng chấn kinh. Đối phương chém giết tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến Nô Uyên căn bản không kịp quá nhiều phản ứng. Xuy suy đao quang lấp lóe, phản phất kim loại binh khí va chạm. Nô Uyên quanh thân hư huyễn thần kiếm ẩn ẩn chấn động, quả thực là ngăn trở hai đại khôi lỗi màu đen tiến công. Chín đại bản mệnh phi kiếm cấu thành Huyền Hoàng kiếm trận, tuy chỉ là kiếm trận đệ nhất trọng, nhưng kiếm thành trận vẫn như trước không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Công kích thật là bưu hãn. Nô Uyên thất kinh, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực trùng kích xuyên thấu qua kiếm trận đánh thẳng tới. Đổi lại khí hải cựu trọng tu sĩ, tuyệt đối trong nháy mắt bỏ mình. Yếu tu sĩ kim đan đều muốn bị thương. Nhưng Ngô Uyên là ai? Hắn nhưng là luyện thể sĩ, điểm ấy lực trùng kích liền phảng phất gãi ngứa. Không đủ gây sợ. Giết, giết chết bọn hắn. Cái kia tóc đỏ độc giác hài đồng vẫn như cũ kêu gào. Siêu, siêu, siêu. Tam đại thân ảnh màu đen, thân hình như thiểm điện, bốn tay đều là như thần đao, chạy vội đối với Ngô Uyên tiến hành điên cuồng công kích. Soạt. Màu vàng đất thần kiếm hư ảnh gào thét. Đồng đồng đồng song phương cơ hồ trong chớp mắt liền tiến hành mấy chục lần va chạm, khiến cho cả phòng đều tại ẩn ẩn chấn động, lại người này cũng không làm gì được người kia. Mà vẹn vẹn dư âm chiến đấu, còn không cách nào ở trên vách tường lưu không ấn ký. Những khối lỗi này, công kích cũng không tính là quá mạnh, nhưng thân thể không gì sánh được cứng cỏi, lần lượt cứng đối cứng, lại đều từ mặt ngoài không gặp được mảy may hư hao. Nô Uyên càng đánh càng kinh hãi. Trốn, trốn không thoát. Tam đại thân ảnh màu đen tuy bị lần lượt đánh bay, nhưng bọn hắn một mực canh giữ ở cửa ra vào, căn bản không cho Nô Uyên lao ra cơ hội. Ngươi trốn không thoát, ngươi hẳn phải chết. Tốc độ độc giác hài đồng vẫn như cũ kêu gào. Nô Uyên nhưng căn bản không để ý hắn. Kiếm trận, ngưng. Nô Uyên quanh thân bỗng nhiên lại hiện lên từng trôi phát ra khí tức cường đại phi kiếm màu xanh, trọn vẹn chín trôi, lại lần nữa hội tụ tạo thành một kiếm trận. Chính là từ trong tay Tấn Tuyển lấy được 4-6 kiếm trận một trong, chín trôi phong hệ lục phẩm phi kiếm. Mặc dù không hoàn toàn phù hợp, xa không so sánh với bản mệnh phi kiếm, nhưng Nô Uyên toàn lực thôi động dưới, vẫn như cũ có thể phát huy ra cực mạnh uy năng. Đi. Chín đại phi kiếm ẩn ẩn hợp nhất, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo màu xanh, màu vàng đất khí lưu xen lẫn thần kiếm. Vành sát hướng trong đó một tôn khôi lỗi màu đen. Âm ầm tôn này khôi lỗi màu đen, mặc dù lần lượt huy động cánh tay tiến công, vẫn như cũ liền bị Ngô Uyên mới gọi ra kiếm trận chế trụ. Lập tức, Ngô Uyên chỗ bản mệnh phi kiếm kiếm trận, nhận áp lực chợt giảm. Những khôi lỗi này, chẳng lẽ không có chút nào nhược điểm sao? Ngô Uyên ánh mắt băng lãnh. Hắn nhìn như không có chút nào hao tổn, kỳ thực thao túng hai đại kiếm trận, đối với thần phách, pháp lực đều là gánh nặng cực lớn. Lúc trước Tấn Tuyển, rõ ràng có như thế nhiều phi kiếm pháp bảo, vì sao không cần? Chính là thần phách không đủ mạnh. Tựa như một chi cường đại quân đội, muốn phát huy nó uy năng, muốn liên tục không ngừng cung ứng đại lượng lương thảo quân giới, nếu không, không có khả năng có cường đại sức chiến đấu. Lần lượt đối hoành, ngắn ngủi một hơi thời gian, Nô Uyên thao túng hai đại kiếm trận, cùng ba tôn khôi lỗi màu đen, giao thủ mấy trăm lần nhiều, chân nguyên tiêu hao vượt qua ba thành. Cho dù là tam đẳng tiên cơ, có thể Nô Uyên cuối cùng chỉ là khí hải tam trọng. Đồng thời thao túng nhiều như vậy phi kiếm, tiêu hao là kinh người. Đương nhiên, ừm. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ông chỉ gặp giống như ba đạo huyễn ảnh màu đen cường đại khôi lỗi, cơ hồ trong nháy mắt, liền tiếp dừng lại, tất cả đều rơi trên mặt đất, bọn hắn cái kia con ngươi màu đỏ tươi đồng loạt nhắm lại, lại không động đậy, liền phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Tình huống như thế nào? Nô Uyên cảnh giác không gì sánh được, dư quang đảo qua một bên màu đỏ độc giác hài đồng. Giờ phút này, màu đỏ độc giác hài đồng đã mặt xám như tro. Ha ha, ha ha. Cái kia tóc đỏ độc giác hài đồng chợt cười to đứng lên, trong tiếng cười mang theo một tia bi ý cùng không cam lòng, nếu không có đi qua quá lâu, vì duy trì Diên Thanh cung vận chuyển, dự trữ nguyên tinh bị tiêu hao quá nhiều, không cách nào làm cho những này tứ phẩm khôi lỗi duy trì thực lực, ngay cả tuyệt chiêu đều thi triển không ra, há để cho ngươi kiên trì lâu như vậy. Ngươi thắng. Ngươi cái này ti tiện vu, ngươi thắng. Tóc đỏ độc giác hài đồng gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên, tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nô Uyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lặng lặng nghe. Ti tiện vu. Đối phương nhắm vào mình, cũng không phải là bởi vì chính mình giết chết Tấn Tuyển, mà là bởi vì chính mình là vu tu. Nô Uyên trong lòng suy đoán. Đồng thời, Nô Uyên cảm giác khí linh tựa hồ điên cuồng. Ha ha, ta cô phụ chủ nhân kỳ vọng. Truyền thừa giả chết rồi, cuối cùng ngay cả Diên Thanh Cung đều muốn bị ngươi cái này ti tiện vu cướp đi. Tóc đỏ độc giác hài đồng tuy là hư ảnh, lại phảng phất sống sờ sờ sinh mệnh, có tươi sống tình cảm, tiêu thảm. Thậm chí, có hư ảo nước mắt từ khóe mắt của hắn trỗi chảy xuống. Bất quá, Vu Tu tiểu tử, ngươi là cường đại, nhưng ngươi mơ tưởng từ ta cái này cần đến càng nhiều, càng đừng nghĩ ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Tóc đỏ độc giác hài đồng hướng về Ngô Uyên gầm thét. Đột nhiên, vành vô thanh vô tức, tóc đỏ độc giác hài đồng hư ảnh lại đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số điểm sáng tán đi. Ngô Uyên ngây ngẩn cả người. Cái này một nhỏ hẹp trong phòng, triệt để khôi phục căn tĩnh. Nửa ngày, chủ nhân, khí linh này tựa hồ là bản thân hủy diệt. Tiểu Hắc thanh âm tại Ngô Uyên trong tâm linh vang lên. Bản thân hủy diệt, tự sát. Ngô Uyên trong lòng thở dài. Khí linh là có khác biệt, có chút khí linh trí tuệ rất yếu, sẽ chỉ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh làm việc, bình thường đều không hiểu biến báo. Có chút khí linh lại là có trí tuệ, có tình cảm, có hỉ nộ ái ố. Giống cảnh chủ, sẽ căn cứ tình huống khác nhau, tại không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới, tiến hành nhất định biến báo, chính là có cực cao trí tuệ. Mà cái này tóc đỏ độc giác hài đồng, nhìn như hài đồng bộ dáng, kỳ thực cũng tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Đồng dạng rất có tình cảm. Nó hẳn là rất trung tâm chủ nhân của mình. Khí linh đều là theo chủ, xem ra vị này thanh diên chân nhân, cùng Vũ Chi nhất mạch là địch nhân, lại là đại địch. Nô Uyên thầm nghĩ, ngay cả đụng phải xa lạ vu, đều muốn trực tiếp giết chết. Mà Tấn Tuyển, hẳn là thanh diên chân nhân chân chính truyền nhân. Nô Uyên đại khái phỏng đoán lấy. Bây giờ tóc đỏ độc giác hài đồng tiêu tán, Tấn Tuyển cũng bỏ mình. Những bí mật này, đều đem vùi lấp nhập thời gian bên trong, không người có thể biết được. Thanh diên chân nhân lưu lại truyền thừa, cũng coi như vậy đoạn tuyệt. Nô Uyên lòng có sở ngộ, đây mới là trạng thái bình thường. Nào có nhiều như vậy tồn vong thỉnh thoảng. Hủy diệt, triệt để đoạn tuyệt, mới là trạng thái bình thường. Về phần Nô Uyên, hắn cũng không phải thanh diên chân nhân người truyền thừa, từ trình độ nào đó tới nói, hắn chính là vị kia hủy diệt giả. Hủy đi một vị tử phụ chân nhân truyền thừa. Về sau, lại đi sông sáo, đến càng thêm coi chừng. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn sẽ không ngây thơ cho là tất cả di tích đều là thiện ý. Có chút tu sĩ cường đại, sẽ vui lòng hủy đi thiên tài. Có chút người tu hành, trước khi chết oán hận toàn bộ thế giới, sẽ cố ý tại động phủ bố trí xuống sát trận, chuyên môn giết chết kẻ đến sau. Có chút thì cực đoan cựu thị nào đó một phái khác người tu hành, không phải trường hợp cá biệt. Giống lần này tới sông Diên Thanh Cung, liền xem như một lần kiếp nạn, thay cái thực lực yếu vu tu, khả năng liền chết. Nô Uyên thuần túy là thực lực rất cường hãn, khí linh tự sát, nhưng hủy không được toàn bộ Diên Thanh Cung. Nô Uyên tinh tâm dưới, thần niệm lan ra, tiếp tục tham ngộ lấy tứ phương trên vách tường bí văn. Hắn cũng lo lắng, tóc đỏ độc giác hài đồng là cố ý ngụy trang tự sát, có lẽ còn có thủ đoạn khác. Bất quá, lấy Nô Uyên cùng Tiểu Hắc biết, một kiện pháp bảo, chỉ cần khống chế trung tâm, nhận chủ, liền có thể khống chế đại cục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một khắc đồng hồ sau, ông vô cùng to lớn cung điện đều ẩn ẩn rung động, phảng phất như là đang hoan hô nhảy cẫng một dạng. Chủ nhân, ngươi hoàn thành nhận chủ rồi. Tiểu Hắc kinh hỉ nói, thật nhanh, đây chính là cao giai linh khí, muốn nhận chủ là phi thường khó khăn. Ừm, nhận chủ. Nô Uyên mỉm cười, có thể nhanh như vậy hoàn thành nhận chủ, cũng là ỷ vào cường đại thần phách. Cảm giác, Nô Uyên ý thức xuyên thấu qua cung điện hạch tâm bản nguyên, cấp tốc liền cảm giác được toàn bộ cung điện khắp nơi. Bản nguyên hạch tâm, chủ điện, khôi lỗi điện, tĩnh tu điện, lớn nhỏ mấy chục cái điện tĩnh. Cung điện này kỳ thực là một chiếc động phủ phi thuyền, là thanh diên chân nhân hao phí đại giới to lớn luyện chế. Nô Uyên thầm nghĩ, phi thuyền pháp bảo có thật nhiều chủng loại hình, có chuyên môn dùng để đi đường, phần lớn tuyên khắc gia tăng tốc độ phi hành trận pháp bí văn, có chuyên môn chuyển vận, hình thể khổng lồ, tương đối yếu ớt, nội bộ thậm chí sẽ có chiếc điện không gian, có thể ẩn tàng hải số lượng vật tư. Còn có chút văn minh phi thuyền, có thể ẩn nấp bên dưới vô số phản tụ, giấu lại một phương văn minh. Có chiến binh phi thuyền, tính công kích cực mạnh, trang bị có không gì sánh nổi cường đại vũ khí. Theo Nô Uyên từ tiên giản bên trong hiểu được đến, một chút trong truyền thuyết chiến binh phi thuyền chứa chở hạch tâm vũ khí, hoàn toàn có hy vọng một chiêu trực tiếp chôn vùi một phương thế giới. Mà động phủ phi thuyền thì là nhiều chức năng gồm nhiều mặt, phòng ngự, di động tính cùng các loại phụ trợ điện tính, có thể để một vị người tu hành ở đây trường kỳ tu hành. Nhị phẩm động phủ phi thuyền, luận giá trị, chỉ sợ đều tiếp cận diệu tinh tiên ngưỡng. Nô Uyên thất kinh, đây mới là thanh diên chân nhân lưu lại lớn nhất bảo vật. Cùng là nhị phẩm, nhưng diên thanh cung giá trị là cùng cấp độ phi kiếm không biết gấp bao nhiêu lần, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Dự trữ nguyên tinh hao hết, Nô Uyên cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tóc đỏ độc giác hài đồng bản thân hủy diệt trước sẽ như vậy không cam lòng. Phi thuyền dưới đáy khôi lỗi điện kỳ thực có 8 đại thủ hộ khôi lỗi, tất cả đều là tứ phẩm hắc nham khôi lỗi. Tứ phẩm đại biểu thực lực mạnh nhất có thể so sánh linh thân cựu trọng, cựu đẳng căn cơ, chiến lược phi thường kinh người. Chỉ là khôi lỗi cũng không phải là sinh mệnh, không cách nào tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, một khi chém giết muốn tiêu hao năng lượng vô cùng kinh người, nguyên thạch đều không thể khu động, chỉ có độ tinh thuần cực cao nguyên tinh mới có thể thôi động bọn chúng. Diên Thanh Cung đi qua quá lâu, dự trữ đại lượng nguyên tinh còn thừa không nhiều, chỉ đủ 3 tôn hắc nham khôi lỗi xuất thủ, lại bọn hắn tiếp tục thời gian rất ngắn. Cho nên đây chính là ngay từ đầu vì sao tóc đỏ độc giác hài đồng muốn lừa dối Ngô Uyên rời đi nguyên nhân. nó còn ôm lấy chút hy vọng, không muốn đem quý giá nguyên tinh lãng phí trên người Ngô Uyên. Ừm, đây là. Ngô Uyên đột nhiên sững sờ, hắn cảm giác được ở phi thuyền chính phía dưới có một chỗ khu vực thần bí. Chương 273, không gian ngân tháp, cầu đặt mua. Đây là. Ngô Uyên kinh ngạc. Trước đó Diên Thanh Cung làm phi thuyền pháp bảo, nó vách tường cùng thân tàu đều trải qua chuyên môn trận pháp gia cố, có ngăn cách thần niệm tác dụng, cho nên Ngô Uyên chưa từng phát giác được. Mà bây giờ Ngô Uyên đã sơ bộ khống chế Diên Thanh Cung, thần niệm cùng phi thuyền bản nguyên hòa làm một thể, thần niệm lan ra đương nhiên sẽ không bị ngăn trở. Tự nhiên, hắn cấp tốc đã nhận ra Diên Thanh Cung chính phía dưới khu vực thần bí, đồ vật trong đó, để Ngô Uyên vừa khiếp sợ, lại là kích động. Siêu. Ngô Uyên thân hình khẽ động liền bay ra phòng điều khiển, đi theo liền chui vào mặt khác một đầu thông đạo. Đầu thông đạo này nối liền rất nhiều điện tính. Toàn bộ Diên Thanh Cung, đại khái có thể chia làm tam đại khu vực. Khu tu luyện, chữ vật khu, khu nghỉ ngơi. Ngô Uyên chỗ đi hướng chính là khu tu luyện, nơi này có chuyên môn tính thất rất nhiều điện tính. Bất quá, Ngô Uyên đều không có để ý tới, xuyên qua rất nhiều điện tính, một đường xuôi theo thông đạo hướng phía dưới. Cuối cùng, Ngô Uyên đi vào Diên Thanh Cung tận cùng dưới đáy, nơi này đồng dạng có một dài rộng vượt qua 4 mét cửa khoang. Nếu không có Ngô Uyên đã là phi thuyền chủ nhân, chỉ từ mặt ngoài nhìn, thậm chí là thần niệm dò xét, đều rất khó phát giác được nơi này có một chỗ cửa khoang. Đây chính là cao giai pháp bảo phẩm chất. Nếu để phàm tục đến quan sát, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy toàn bộ phi thuyền cung điện hoàn toàn phong bế, tìm không được dù là một tia khe hở. Mở ra, Ngô Uyên tâm niệm vừa động, muốn thôi động toàn bộ Diên Thanh Cung, phải vô cùng năng lượng khổng lồ. Ngô Uyên hiện tại pháp lực còn xa không có như vậy tinh thuần, có thể vẹn vẹn mở ra cửa khoang, muốn tiêu hao năng lượng vô cùng ít ỏi. Ông vô thanh vô tức, cửa khoang mở ra. Nhìn thấy một màn này, Ngô Uyên trong lòng thầm than. Diên Thanh Cung tuy là nhị phẩm phi thuyền, nhưng tuế nguyệt tan mòn dưới, không có cái gì là bất diệt. 100.000 năm qua đi, nơi này vẫn như cũ có thể bảo tồn như vậy hoàn hảo, vị kia đã tiêu tán khí linh, chỉ sợ không thể bỏ qua công lao. Siêu tiểu hắc quấn quanh lấy cánh tay chui ra ngoài, đầu nâng lên, nhìn qua phía dưới không gian khổng lồ, đồng dạng giật mình, chủ nhân, nơi này lại có một tòa truyền tống trận. Ừm. Ngô Uyên khẽ gật đầu. Một bước ra cửa khoang. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Không sai, tại Diên Thanh Cung chính phía dưới, chỗ này khu vực thần bí, nơi này bị đào bới ra một phương đường kính ước chừng 50 mét hình lập phương không gian. Từ phía đều có kiên cố nham thạch trèo trống, lực lượng vô hình làm cho tất cả nham thạch ẩn ẩn làm một thể. Là trận pháp đang bảo vệ mảnh khu vực này, không đến mức để bốn bề nham thạch bùn đất sụp đổ vùi lấp nơi này. Ngô Uyên thần phách cỡ nào mạnh, cấp tốc phân biệt ra được. Bất quá, Ngô Uyên tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều ở phía xa bốn tòa màu bạc trên lầu tháp, tháp lâu đều giống nhau như lúc, cái bệ đường kính 10 mét có thừa, cao chừng 20 mét, tầng ngoài hơi có chút mục nát. Bốn tòa tháp lâu nằm cạnh rất căng, chỉ có trung ương lưu lại không gian. Từng đầu xiềng xích màu đen đem bốn tòa màu bạc tháp lâu nối liền cùng một chỗ, cho người cảm giác chính là bốn tòa màu bạc tháp lâu giống như một thể. Không sai, chính là truyền tống trận, mà lại từ truyền tống tháp bạc lớn nhỏ đến xem, hẳn là trung giai truyền tống trận. Ngô Uyên nói khẽ, xác suất lớn là có thể trực tiếp truyền tống rời đi hạ sơn thế giới, thật không nghĩ tới, nơi này lại ẩn giấu đi một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận, phi thường hiếm thấy, dính đến đối với không gian ảo diệu cao thâm vận dụng. Cho dù là tử phụ chân nhân đều tuyệt không trực tiếp kiến tạo khả năng. Bình thường, đều là người tu hành thông qua một chút thế lực lớn mua sắm không gian ngân tháp, lại đưa vào tọa độ không gian tiến hành kết nối. Vì sao giá trị cao? Chủ yếu là vật liệu. Không gian bí ngân đối với không gian ba động phi thường mẫn cảm, bọn chúng là chế tạo không gian ngân tháp chuyên môn vật liệu. Bình thường tới nói, giống hạ sơn thế giới dạng này tiểu thế giới, nếu là nội bộ giao lưu, căn bản không cần đến truyền tống trận. Cho nên, Ngô Uyên mới có thể khiếp sợ như vậy. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tại trung thổ đại lục, vậy mà lại có giấu một tòa quý giá truyền tống trận. Vốn cho là Diên Thanh Cung là lớn nhất thu hoạch, hiện tại đến xem, tòa truyền tống trận này không gian ngân tháp mới là bảo tàng lớn nhất. Ngô Uyên cảm khái, bốn tòa không gian ngân tháp, bất kỳ cái gì một tòa, đều có thể tùy tiện đổi được Diên Thanh Cung. Giá trị kinh người. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, Ngô Uyên một bước đi vào cạnh truyền tống trận, bàn tay nâng lên rơi vào tháp bạc mặt ngoài, nhẹ nhàng phất qua, xóa đi bụi bặm, lộ ra phía dưới bóng loáng như mới tháp bạc tầng ngoài. Thanh trừ, Ngô Uyên tâm niệm vừa động, chỉ gặp nguyên bản tối tăm mở mịt bốn tòa màu bạc tháp lâu, vô số cho bụi bay lên. Tháp bạc cấp tốc trở nên sáng ngời như mới. Quả nhiên, cùng trong truyền thuyết một dạng, chỉ cần không có ngoại lực phá hư, không gian ngân tháp dù cho đi qua trăm vạn năm ngàn vạn năm, vẫn như cũ như mới. Ngô Uyên âm thầm sợ hãi thán phục, cho dù là nhất phẩm pháp bảo, trăm vạn năm trôi qua, đều sẽ trở nên mục nát. Có thể không gian ngân tháp, lại có thể gần như không nhìn thời gian ăn mòn, đủ để thấy giá trị của nó. Chủ nhân, tiểu hắc lại là vờn quanh toàn bộ truyền tống trận quan sát một vòng, kích động nói, tòa truyền tống trận này cũng không bị di động qua, nó truyền tống bí văn hẳn là còn hoàn hảo không chút tổn hại, còn có thể dùng. Ngươi có thể thử một chút. Tiểu hắc nói, có lẽ không cần chờ tu luyện tới sơn hà cảnh, chúng ta liền có thể rời đi hạ sơn thế giới. Đối với tiểu hắc tới nói, có được khổng lồ trí nhớ truyền thừa, trời sinh nó liền đối với mênh mông vô tận thời không trường hà tràn ngập hứng thú. Đây là trời sinh. Ừm, Ngô Uyên khẽ gật đầu. Siêu. Không có quá nhiều do dự, Ngô Uyên đại lượng suy nghĩ tràn vào truyền tống trận khu vực, nhất là bốn tòa không gian ngân tháp trung ương nền móng, còn có hai tháp bạc ở giữa phòng điều khiển. Rất nhanh, Ngô Uyên liền đối trước mắt tòa truyền tống trận này quen thuộc, cũng dần dần minh bạch nó nội tại vận chuyển quy luật. Cũng không phải là Ngô Uyên nhiều thông minh, mà là tiên giản tình báo, tiểu hắc tin tức truyền tống, để Ngô Uyên đối với truyền tống trận đã có cơ sở giải. Tăng thêm dương hồn cấp độ tư duy vận chuyển tốc độ, là phàm tục ngàn vạn lần không thôi. Tự nhiên có thể cấp tốc biết rõ ràng toàn bộ truyền tống trận. Chủ nhân, như thế nào? Tiểu hắc liền hỏi. Không có nguy hiểm, còn có thể dùng. Nô Uyên trầm giọng nói, chỉ là truyền tống trận sớm nhất ghi vào 9 cái truyền tống tọa độ, đã có 8 cái mất đi hiệu lực, chỉ còn lại có 1 cái. Truyền tống trận truyền tống, cần 2 cái truyền tống trận ở giữa lẫn nhau không liên hệ. Nói một cách khác, trước mắt tòa truyền tống trận này, từng cùng 9 cái khu vực truyền tống trận từng có liên hệ, có thể lẫn nhau truyền tống, có thể 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, trong đó 8 cái có lẽ là vứt bỏ, có lẽ là bị phá hủy. Chỉ còn lại có 1 cái còn có thể liên hệ. Một cái? Tiểu Hắc sững sờ. Trên truyền tống trận xưng hô là Ly Thiên 0068, cụ thể hàm nghĩa không rõ. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Tiểu Hắc cũng nghi hoặc. Ly Thiên, có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Trước đó trùng ma hạo kiếp lúc, cái kia tấn tuyển có thể lãng vọng không cần, chỉ sợ cũng là bởi vì tòa truyền tống trận này. Nô Uyên trong đầu hiện lên ý niệm này. Có dạng này đường lui, tấn tuyển mới có thể không muốn liều mạng. Giống trung thổ đại lục mặt khác thiên bảng cao thủ, là không có lựa chọn tốt hơn. Siêu. Nô Uyên đem toàn bộ truyền tống trận nhìn quanh một vòng, nói, đi, Tiểu Hắc, đừng đi dạo, trở về đi. Tiểu Hắc liền hỏi, vậy cái này truyền tống trận lưu tại nơi này đi. Nô Uyên lắc đầu nói, bao quát Diên Thanh Cung tạm thời đều được lưu tại nơi này. Vô luận là truyền tống trận hay là tòa này Diên Thanh Cung phi thuyền muốn sử dụng, hoặc là có so sánh tử phụ cảnh chân nguyên pháp lực quán trú bổ sung năng lượng, hoặc là liền muốn dùng nguyên tinh làm năng lượng nguyên. Nguyên tinh là so với thượng phẩm nguyên thạch còn tinh khiết hơn được nhiều năng lượng nguyên. Nô Uyên trong tay bây giờ căn bản không có cao như vậy phẩm chất bảo vật, cho nên Nô Uyên hiện tại đối mặt truyền tống trận này, Diên Thanh Cung đều chỉ có thể nhìn xem, không có cách nào dùng. Huống hồ giống truyền tống trận này, Nô Uyên chỉ biết rõ ràng như thế nào vận chuyển, chỉ khi nào khởi động, cái gọi là Ly Thiên 0068 đến cùng là chỉ chỗ nào, không có nắm chắc tình huống dưới, Nô Uyên dù cho muốn rời đi trung thổ, cũng sẽ không tùy tiện dùng. Về phần Diên Thanh Cung, cùng loại kia cỡ nhỏ phi thuyền khác biệt, loại này cỡ lớn phi thuyền pháp bảo không cách nào thu nhỏ. Nói ngắn gọn, coi như Nô Uyên muốn trước đem nó thu lại, cũng không có không gian khổng lồ như vậy pháp bảo chứa đồ. Thần cung chứa vật, thông huyền cảnh thần cung cũng không bỏ xuống được khổng lồ như vậy pháp bảo chứa đồ, cho nên chỉ có thể trước để đó. Bất quá, không tính không có chút nào thu hoạch, chờ thực lực càng mạnh bước vào linh thần cảnh, thần cung to lớn hơn, tự nhiên có thể thu lên cái này Diên Thanh Cung. Nô Uyên thầm nghĩ, về phần truyền tống trận, Nô Uyên mặc dù cũng khát vọng tới kiến thức phía ngoài mênh mông thiên địa, nhưng hôm nay tu vi của mình vẫn tại không ngừng tiến bộ, tăng thêm truyền tống trận mục đích không rõ, tạm thời không cần thiết mạo hiểm. Rời đi lòng đất truyền tống trận, Nô Uyên trở lại xanh diên trong cung, cấp tốc đem từng cái điện tính lại tìm kiếm một lần. Nhưng Nô Uyên không thể không thừa nhận, tấn tuyển thật vơ vét rất sạch sẽ, thứ gì đều không có lưu lại. Cuối cùng, Nô Uyên đi tới tĩnh tu thất, nơi này cũng không lớn, phương viên bất quá 1-2 chục mét, đồng dạng trống rỗng, chỉ có trung ương trưng bày một tôn ngọc đài. Hô, Nô Uyên khoanh chân ngồi xuống, lúc này cảm thấy phức tạp suy nghĩ đều tiêu tán không ít, cả người đều trở nên bình tĩnh. Cung đinh vu cảnh tĩnh tu trong phòng tôn kia ngọc đài, có dị khúc đồng công chi diệu. Nô Uyên âm thầm cảm khái, bất quá, Diên Thanh Cung tôn này ngọc đài, hiệu quả tựa hồ càng tốt hơn một chút hơn. Ở chỗ này tu luyện, lĩnh hội đại địa ảo diệu sẽ nhanh hơn chút. Nô Uyên lại không biết, năm đó Thanh Diên chân nhân, mặc dù kém xa Hậu Phong bộ lạc cường giả đỉnh cao, nhưng hắn chính là hạ sơn thế giới đỉnh phong nhất cường giả một trong, là đem Diên Thanh Cung xem như hang ổ đến luyện chế. Đinh Vu cảnh đâu? Chỉ là Hậu Phong bộ lạc một chỗ tân vu căn cứ bồi dưỡng, mặc dù cũng có thật nhiều bảo vật, nhưng cá biệt phương diện chưa hẳn đuổi kịp thượng Thanh Diên chân nhân. Bóng tối bao trùm đại địa, trung thổ tiên cung bên trong, nhưng như cũ bừng sáng. Trong một tòa cung điện, thiếu chủ, người mặc kim bảo phương hạ hành lễ. Ừm. Nô Uyên khẽ gật đầu, lão phương, trung thổ vệ đã hoàn toàn tổ kiến hoàn thành. Đúng. Phương hạ gật đầu liên tục. Trung thổ vệ là trung thổ đại lục hiện hữu thiên bảng cao thủ, địa bảng tông sư đều muốn gia nhập tổ chức, những cao thủ này trong lòng không nhất định thật nguyện thần phục Nô Uyên. Mà đăng xa vệ thì là tuyển nhận đại lượng thiên tài nhi đồng, thiếu niên, thở nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Ở trong trung thổ tiên cung, xây một tòa đạo tàng lâu, ta sẽ đem đại lượng bí tịch trong điện tịch cho thả ở trong đạo tàng lâu, có thể để toàn bộ đại lục thiên bảng cao thủ xem. Nô Uyên nói, để mà chỉ dẫn bọn hắn, tăng cường thực lực của bọn hắn. Đạo tàng lâu. Phương Hạ gật đầu nói, có thể, đại giới bên trong cỡ lớn tiên tông đều là tại hiện thực cùng thần hư cảnh đồng thời thành lập đạo tàng lâu. Trung thổ tiên cung trên tay võ tông chỉ là một kiện giao lưu thông tin bảo vật, nhưng vừa ý giới cực cao Nô Uyên tới nói, thần hư cảnh có thể phát huy tác dụng xa xa không chỉ tại đây. Giao lưu thông tin chỉ là thần hư cảnh cơ sở công năng, hơi mở rộng, thần hư cảnh có thể tồn trữ đại lượng bí tịch, tình báo tin tức, có thể tùy thời điều chỉnh bất luận một vị nào cao thủ xem quyền hạn. So sánh sách bằng giấy quyển thậm chí tiên giản đều có to lớn nhanh gọn ưu thế. Đây là trung thổ tiên cung chỉ là bắt đẳng thần hư cảnh nguyên nhân. Nếu là tầng cao hơn thần hư cảnh, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng thu thập đại lượng số liệu, tiến hành luyện đan mô phỏng, luyện khí mô phỏng, phụ lục chế tác mô phỏng, thậm chí chiến đấu mô phỏng các loại, vô cùng thần kỳ. Một chút đứng đầu nhất thần hư cảnh, hoàn toàn có thể toàn phương diện so sánh thế giới chân thật, hư ảo gần như chân thực. Đương nhiên, những cái kia là đối với hiện tại trung thổ tiên cung tới nói, rất xa xôi. Thiếu chủ, trong đạo tàng lâu này điện tịch, pháp môn đều miễn phí xem sao? Phương Hạ dò hỏi. Không, một chút cơ sở miễn phí truyền thụ. Nô Uyên lắc đầu nói, giống hổ báo luyện cốt thuật, hóa long tẩy tùy thuật các loại võ đạo pháp môn, toàn bộ đều truyền thụ mở, muốn để toàn bộ đại lục người tài ba người tập võ. Đơn giản một chút luyện khí pháp môn, đồng dạng phải lớn phạm vi truyền thụ mở, không cần của mình quý. Nhưng một chút cao thâm pháp môn, ta sẽ phân loại. Nô Uyên nói, nhất định phải làm ra đầy đủ cống hiến, mới có thể đổi lấy xem lĩnh hội. Cống hiến? Muốn cái gì cống hiến? Phương Hạ hỏi. Trừ thiết hạ một chút thường gặp nhiệm vụ thí luyện loại hình. Nô Uyên nói, lớn nhất cống hiến chính là thăm dò. Tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong thăm dò, đi trong hải vực thăm dò khoáng mạch nguyên thạch, chân quý mỏ kim loại. Cụ thể tin tức cùng yêu cầu, ta sẽ chờ sẽ nói cho ngươi biết, đây là đại phương hướng. Nô Uyên nói ra, khoáng mạch nguyên thạch bên trong mới có thể sinh ra chút ít nguyên tinh. Bản mệnh phi kiếm thủy biến, cần thôn phệ một chút chân quý kim loại, chỉ có một chút cỡ lớn trong mỏ quặng mới có thể có đến. Cương giả thành lập thế lực một cái trọng yếu tác dụng, chính là thu thập tài nguyên. Chương 274, Thiên Ngô 15 năm, cầu đặt mua. Thiếu chủ, Trung Thổ Tiên Cung làm thần hư cảnh, hoàn toàn chính xác diệu dụng rất nhiều. Phương Hạ nói, có thể quá khứ, Võ Tông không muốn trường kỳ mở ra, bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là tiêu hao nguyên thạch số lượng quá lớn. Người tiến vào càng nhiều, tiêu hao nguyên thạch càng nhiều. Phương Hạ trịnh trọng nói, ta minh bạch. Nô Uyên thản nhiên nói, bây giờ Ngô Quốc, Trung Thổ vệ, chỉnh hợp thiên hạ tài nguyên, có thể thành lập cỡ lớn tụ linh trận đi, đem thần hư cảnh hạch tâm đặt trong tụ linh trận, đồng thời, toàn bộ Trung Thổ cung cấp nuôi dưỡng một cái thần hư cảnh, không khó đi. Phương Hạ sững sờ, thoáng suy tư dưới, như dạng này, không khó. Phương Hạ nói, hay là thiếu chủ có biện pháp, thiếu chủ đã quyết tâm làm như vậy, ta xuống dưới sau liền lập tức đi an bài. Nô Uyên gật gật đầu, còn có sự kiện. Phương Hạ do dự nói, giống cực Bắc Vương, Bắc Lệ, Hải Phi Trương bọn hắn, phải chăng muốn tại đạo tàng lâu phương diện chèn ép một hai? Phương Hạ dò hỏi. Nô Uyên minh bạch Phương Hạ ý tứ, Trung Thổ cường giả đỉnh cao tàn lùi hơn phân nửa, dưới mắt có hy vọng bước vào kim đan cảnh cũng liền như vậy mấy vị, giống cực Bắc Vương, Hải Phi Trương bọn hắn, tại Trung Thổ dưới hoàn cảnh như vậy đều có thể tu luyện thành khí hải cửu trọng, một khi lại lấy được đại lượng đạo tàng, từ đây suy ra mà biết, thực lực rất có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí nhất cử bước vào kim đan cảnh. Thực lực quá mạnh, chưa hẳn tốt khống chế. Không cần. Nô Uyên lắc đầu nói, đối với có tiềm lực bước vào kim đan cảnh, chẳng những không cần chèn ép, càng phải đến đỡ, trợ giúp, nói cho bọn hắn chính xác nhất tu hành lộ. Kim đan cảnh. Lão Phương, chuyện gì đều muốn ngươi đi làm, cũng sẽ chậm trễ ngươi tu hành, nhiều mấy vị kim đan cảnh cũng có thể chia sẻ áp lực của ngươi. Nô Uyên cười nói, về phần phản vệ, ta có tự tin này. Mục tiêu của ta là siêu việt tử phủ cảnh, thậm chí trở thành trong truyền thuyết thiên vu, sao lại để ý bọn hắn? Tương lai còn muốn nhất thống Hạ Sơn. Nô Uyên cười nói, cứ việc để bọn hắn tu luyện, cũng chỉ sẽ bị ta bỏ xa. Chèn ép cấp dưới, cho dù là không quá trung tâm cấp dưới, Nô Uyên cũng khinh thường vì đó. Nói cho cùng, giống cực Bắc Vương, Hải Phi Trương bọn người, có lẽ có tiểu tâm tư, nhưng lại không có phản bội tiến hành. Còn nữa, chúng ta đều xem qua đông bản, Vạn Tinh bọn hắn lưu lại điện tịch, ghi chép. Nô Uyên nói, theo lệ cũ, Tân Châu thông đạo kia, một khi thủy triều xuống, liền có khả năng quan thông. Đến lúc đó, liền đem là trung thổ nguy hiểm nhất thời điểm. Nhiều chút cường giả, là chuyện tốt. Nô Uyên nói ra, ta không lo lắng bọn hắn quá mạnh, ta chỉ lo lắng các ngươi quá yếu. Vâng, ta cái này đi làm. Phương Hạ thấp giọng nói. Hắn hiểu được, lúc trước cái kia còn muốn chính mình che chở tiểu gia hỏa, đã hoàn toàn trưởng thành, có ý nghĩ của mình chủ kiến. Lại Phương Hạ minh bạch, luận thực lực luận tầm mắt, Nô Uyên đều đã siêu việt chính mình. Kết thúc cùng Phương Hạ giao lưu, Nô Uyên liền đợi tại Diên Thanh Cung bên trong, bắt đầu chính mình mới tiềm tu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trừ tu luyện, Nô Uyên mỗi ngày muốn làm chính là tại Trung Thổ Tiên Cung tạo dựng đạo tàng lâu. Đây là mài nước công phu, muốn đem đại lượng pháp môn tư liệu ghi vào đi vào, hình thành từng phần thần hư tiên giản. Những pháp môn này, tuyệt đại bộ phận đều là Nô Uyên từ cảnh chủ cho mình tám đại tiên giản ở bên trong lấy được. Một chút nhìn như phổ thông luyện khí, luyện thể pháp môn, một chút phổ thông luyện đan, luyện khí bí quyết, trên Trung Thổ đại lục đều có thể xưng tuyệt học. Đương nhiên, giống từ trong tay Tấn Tuyển lấy được Minh Nguyệt kiếm điện các loại pháp môn, Nô Uyên đồng dạng đặt ở đạo tàng lâu bên trong. Thậm chí, ngay cả phổ thông nguyên thuật, Nô Uyên đều để vào hai môn, đây là vì Trung Thổ tương lai khả năng đản sinh luyện thể sĩ bọn họ chuẩn bị. Có được trí nhớ truyền thừa Nô Uyên, trời sinh liền có đông đảo nguyên thuật có thể tu luyện, nhưng đối với Quỳnh Hải Vương các loại tán tu tới nói, nghĩ ra được một môn nguyên thuật đều rất khó khăn. Đương nhiên, nguyên thuật cùng một chút cao thâm kiếm thuật, đao pháp, luyện đan quyết khiếu các loại cũng sẽ không miễn phí xem tu luyện, mà muốn tương ứng cống hiến mới được. Đáng tiếc, trong trí nhớ truyền thừa của ta, những cái kia cao giai nguyên thuật, Thiên Vu thần điện loại hình đỉnh tiêm pháp môn, đều không thể truyền ra ngoài. Nô Uyên thầm nghĩ, lập xuống qua lời thề, có vô hình khế ước lực lượng trói buộc. Mặc dù có cường đại người tu hành đối với Ngô Uyên thi triển siêu hồn bí thuật, đều khó có khả năng từ hắn trong trí nhớ đạt được bí thuật pháp môn. Thời gian trôi qua, Ngô Uyên đem từng môn pháp môn khắc vào đạo tàng lâu. Không đạo tàng lâu quá trình này, đối với Ngô Uyên tới nói, đồng dạng là một loại khác tu hành. Làm thầy người, cũng là tu hành. Thu đồ, không phải là không giảng dạy tự thân. Ngô Uyên lòng có sở ngộ. Giống rất nhiều đại học vấn gia, đều là đang truyền thụ đệ tử trong quá trình dần dần trưởng thành. Đông Võ lịch 3232 năm, ngày mùng ngày 8 tháng 10, Trung Thổ vệ tất cả thiên bảng cao thủ đều chiếm được Phương Hạ cung ngọc đưa tin. Tề tụ tại Trung Thổ Thiên Cung, từng vị thiên bảng cao thủ đến. Trải qua trùng ma hạo kiếp, tiên đạo liên minh cùng đại tân chiến tranh, Trung Thổ đại lục bên trên thiên bảng cao thủ số lượng cũng hạ xuống đến một cái thung lũng, chỉ có không đến 40 vị. Đó là cái gì? Một tòa cung điện mới. Mới đến thiên bảng cao thủ, trước tiên gặp được tòa kia chiếm diện tích khổng lồ cung điện. Cùng hội nghị điện đặt song song. Rất nhanh, Nô Uyên, Phương Hạ đến. Minh chủ đại đức quyết tâm đem chính mình biết các loại tiên gia tin tức, công pháp, bí thuật hoàn toàn cống hiến ra đến, phong phú không gì sánh được, viễn siêu bây giờ Trung Thổ đại lục lên bất luận cái gì một phương tông phái. Phương Hạ trịnh trọng nói, nhưng là đạo không thể khinh truyền, trừ cơ sở tin tức cùng cơ sở pháp môn, cao thâm pháp môn bí thuật đều muốn tương ứng cống hiến. Đông đảo thiên bảng cao thủ đều nghe, siêu việt bất kỳ bên nào tông phái, bọn hắn cũng không kỳ quái. Nô Uyên thực lực cường đại như thế, tốc độ tiến bộ như vậy tấn mãnh, xác suất lớn là đạt được truyền thừa cường đại. Tự nhiên khiến cái này thiên bảng trong lòng cao thủ khát vọng. Đồng dạng, Phương Hạ tiếp tục nói, bất luận cái gì cao thâm pháp môn, một khi học được, đều muốn lập xuống lời thề, đều không cho phép truyền ra ngoài. Pháp môn ở nơi nào? Cực Bác Vương nhịn không được nói. Tương ứng pháp môn, tất cả đều ở phía xa trong cung điện, đó chính là Trung Thổ Tiên Cung mới xây lập đạo tàng lâu. Phương Hạ mỉm cười nói, các ngươi cũng có thể tiến vào bên trong nhìn qua, chỉ cần đạt tới tương ứng cống hiến, liền có thể lĩnh hội học tập pháp môn. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai cái kia cung điện mới là đạo tàng lâu. Âm âm nặng nề cửa cung chậm rãi mở ra. Đang lúc Cực Bắc Vương, Hải Phi Trương muốn dẫn đầu tiến vào nhìn qua. Đa Tạ Minh chủ thụ đạo tri ân. Quỳnh Hải Vương cùng Sơn Ma Vương lại là bỗng nhiên lớn tiếng nói, cung kính hành lễ. Tạ Minh chủ thụ đạo tri ân. Liêu Quân Hành, Mông Đại các loại thiên bảng cao thủ nhao nhao hành lễ. Thấy thế, Cực Bắc Vương, Hải Phi Trương, Bắc Lệ bọn người cũng không thể không đi theo hành lễ. Không sao, các vị đạo hữu dụng tâm tu luyện là đủ. Nô Uyên thản nhiên nói, thân ảnh hóa thành vô số điểm sáng tán đi. Nô Uyên không đốc, trong lòng của hắn minh bạch, một màn này hẳn là Phương Hạ cùng Quỳnh Hải Vương cố ý hành động, làm cho đông đảo thiên bảng cao thủ nhìn. Thông qua những này nghi thức, tăng thêm một bước Nô Uyên hy vọng, xác lập phụ thuộc quan hệ. Sau đó, hơn 10 vị thiên bảng cao thủ nhao nhao tràn vào đạo tàng lâu bên trong. Toàn bộ đạo tàng lâu phân làm luyện khí, luyện thể, thưởng thức, tập học tứ đại bản khối. Mỗi một bản khối lại có rất nhiều nhỏ bé phân chia. Thiên bảng những cao thủ cấp tốc tản ra, riêng phần mình làm theo ý trang, tìm kiếm lấy thích hợp tự thân hoặc cảm thấy hứng thú pháp môn tin tức. Rất nhanh, luyện khí pháp môn, nguyên lai còn có thể làm cho kinh mạch như vậy vận chuyển. Cực Bác Vương tìm hiểu trong tay tiên giản, nỉ non tự nói, cùng nó so sánh, ta trước kia tu luyện pháp môn, quả thực là rất rưỡi. Đáng tiếc, nếu có thể trước kia tu luyện, ta hoàn toàn có hy vọng mở lục đẳng tiên cơ. Cực Bác Vương lắc đầu thở dài, căn cơ đã định, muốn thay đổi cơ nào khó. Bất quá, như tu luyện cao siêu hơn pháp môn, một khi bước vào kim đan cảnh, cũng có hy vọng tăng lên một đẳng căn cơ. Cực Bác Vương thầm nghĩ, tự thân căn cơ càng mạnh, lại muốn thuế biến càng khó, nhưng nếu chỉ là từ 7, 8 các loại căn cơ lại để thăng 1-2 cái cấp độ, hay là tương đối dễ dàng. Ừm, chỉ có thiên thứ nhất. Cực Bác Vương sắc mặt biến hóa, muốn cống hiến mới có thể xem thiên thứ hai. Nhị tinh điểm cống hiến mới có thể học tập pháp môn này. Nhị tinh điểm cống hiến, muốn 10 cân nguyên tinh. Nguyên tinh, ta từ nơi nào đi làm? Cực Bác Vương khẽ nhíu mày, ồ, còn có một biện pháp, có thể dùng 500 cân thượng phẩm nguyên thạch đổi lại lấy cái này một pháp môn tu luyện. Thượng phẩm nguyên thạch, với hắn mà nói đều rất chân quý. Cần biết, một cân thượng phẩm nguyên thạch hoàn toàn có thể đổi lấy 10.000 cân hạ phẩm nguyên thạch. Khoáng mạch nguyên thạch bên trong mới có thể sinh ra chút ít thượng phẩm nguyên thạch, những năm này ta cũng tích lũy không ít. Cực Bác Vương thầm nghĩ, hắn bây giờ lâm vào tu vi bình cảnh, nguyên thạch, nguyên tinh lại nhiều cũng vô dụng. Đổi lấy cường đại pháp môn mới là bây giờ. Phi kiếm thuật, lại còn có dạng này không kiếm chi thuật, tiến hành theo chất lượng, tăng lên thần niệm thao túng chi pháp. Liêu Quân Hành đồng dạng trở nên khiếp sợ. Quá khứ, hắn thao túng 3 thanh phi kiếm cũng khó khăn, nhưng nếu theo pháp môn này bên trên miêu tả, hắn hoàn toàn có hy vọng hình thành một cơ sở kiếm trận. Ồ, muốn nguyên tinh. Liêu Quân Hành đồng dạng phát hiện. Nguyên lai, ta trung thổ chỉ là hạ sơn thế giới một góc, mà hạ sơn thế giới thì lệ thuộc vào Thanh Lăng đại giới, Mên Ngông Vô Ngần đại giới, bao hàm rất nhiều thời không, đặt ở vô tận thời không trường hạ, đều thuộc đại giới. Hải Phi Trương tại thường thức khu xem. Đi qua, hắn chỉ biết hạ sơn thế giới. Bây giờ, vừa rồi biết được thiên địa to lớn, là nguyên thuật. Trời, minh chủ vậy mà đem nguyên thuật đều đặt ở đạo tàng lâu. Nguyên thuật khu sơn, nguyên thuật bản tướng tứ tí. Quỳnh Hải Vương cùng Sơn Ma Vương thì làm kích động. Nguyên thuật a. Bọn hắn lấy được không trọn vẹn trong truyền thừa, đều có tương quan nguyên thuật ghi chép, thế nhưng chỉ là ghi chép, cụ thể tu luyện thế nào? Bọn hắn không rõ ràng. Một môn nguyên thuật lại muốn 100 cân nguyên tinh. Quỳnh Hải Vương cùng Sơn Ma Vương hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy nhiều lắm. Rất nhanh, Quỳnh Hải Vương liền phát giác, chính mình danh nghĩa không ngờ nhiều 50 cân nguyên tinh số lượng. Đây là, ta là chủ nhân đi theo làm tùy tùng ban thưởng. Quỳnh Hải Vương trong lòng đắc ý. Hắn thống lĩnh bao la Nam Hải, nếu chỉ là tìm kiếm 50 cân nguyên tinh, vẫn là có hy vọng. Dù sao, hắn bây giờ cũng chỉ có thể tu luyện một môn nguyên thuật. Thời gian trôi qua, rất nhanh, trung thổ đại lục thiên bảng cao thủ liền đều hiểu cái này đạo tàng lâu là bực nào chân quý. Phương Hạ lời nói không chỉ không có khuyết đại, ngược lại có chỗ thú liễm. Liền trung thổ đại lục bên trên những tông phái này bí tịch, cùng đạo tàng lâu bên trong thu nhận sử dụng so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so sánh nổi. Ngay cả bọn hắn miễn phí xem một chút pháp môn, xuất ra đi, đều có thể trở thành bọn hắn chấn phái chi pháp môn, chớ nói chi là những cái kia muốn cống hiến mới có thể đổi lấy cao thâm pháp môn. Đơn giản nhất, giống Nô Uyên, Tấn Tuyển, đều có thể tùy tiện tu luyện thành kiếm trận, thao túng đại lượng pháp bảo, chính là có được truyền thừa chi duyên cớ. Mà rất nhiều thiên bảng cao thủ, thao túng 4-5 trôi phẩm cấp thấp phi kiếm đều sẽ cố hết sức. Đây chính là truyền thừa chênh lệch. Cần biết, giống Huyền Hoàng kiếm trận bên trong ghi lại thiên kiếm trận. Trên lý luận, một vị khí hải cảnh người tu hành đều có hy vọng thao túng 729 thanh phi kiếm. Chênh lệch rất lớn. Duy nhất khiến cái này cao thủ khổ não, chính là từ nơi nào làm nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch cùng nguyên tinh. Không chỉ nguyên tinh, nguyên thạch, rất nhiều khoáng thạch kim loại đồng dạng có thể đem ra đổi lấy. Có thiên bảng cao thủ rất nhanh gặp được tin tức này. Đồng thời, bọn hắn lại thu đến Phương Hạ tin tức truyền đến, trung thổ Minh Ngông, tứ hải rộng lớn, ẩn chứa rất nhiều bảo vật, Tân Châu càng là bao la, đi sông sáo đi. Thu hoạch được đủ nhiều bảo vật, liền có thể đem đổi lấy pháp môn. Trung thổ Tiên Cung trong một tòa cung điện. Thiếu chủ, đều đã hoàn thành. Phương Hạ nói, ta đã đem đại lượng võ đạo pháp môn, thư tịch tuyệt học thậm chí một chút thực khí, luyện khí chi pháp đều đưa đến các châu quận phủ võ viện. Rất nhanh, các đại tông phái võ đạo tuyệt học đều sẽ trở thành trò cười. Trung thổ, võ đạo sẽ đại hưng. Phương Hạ hưng phấn nói, chỉ cần 10 năm, thiên hạ võ đạo thiên tài liền sẽ như măng mọc sau mưa giống như toát ra. 20 năm, liền sẽ có số lớn võ đạo thiên tài của thời. 50 năm, liền sẽ có số lớn luyện khí sĩ hiện lên. Phương Hạ trịnh trọng nói, thiếu chủ chi đại ân, chắc chắn truyền tụng tiên cổ. Nô Huyên mỉm cười. Bây giờ trung thổ không có trong nội chiến hao tổn, nhân khẩu sẽ tăng vọt, các loại võ đạo pháp môn lại gieo rắc mở. Hạt giống đã gieo xuống. Hiện tại muốn làm, chính là chờ đợi mọc ra trái cây một ngày. Thời gian như nước, năm qua năm. Nô Huyên trừ bồi bồi người nhà, cùng các phương thiên bảng cao thủ gặp mặt, ngẫu nhiên chỉ điểm chút ngoi đầu lên võ đạo thiên tài. Còn lại thời gian đều là đang tu luyện. Vô luận là chân nguyên pháp lực hay là sinh mệnh nguyên lực, đều tại ngày qua ngày trong tu luyện vững bước tăng lên. Đồng thời, hắn càng là từ từ đạp biến thiên hạ 15 châu, du lãm tứ hải bát phương. Mênh mông trung thổ, mỗi một chỗ đều lưu hắn lại vết tích, các loại phong thổ, các loại sinh vật sinh mệnh diễn biến di chuyển, yên lặng quan sát đây hết thảy, đều sẽ để hắn có cảm ngộ mới. Hắn đối với đại địa, sinh mệnh cảm ngộ, đồng dạng tại dạng này du lịch bên trong, bất chi bất giác tiến bộ. Đảo mắt, thời gian liền đi tới Đông Võ lịch 3247 năm. Cách Ngô quốc nhất thống thiên hạ, đã có 15 năm lâu, vốn là Bi Bô học nói hải đồng đang lớn lên. Tấn quốc cũng tốt, Quần Tinh lâu, võ tông các loại tông phái thế lực cũng tốt, dần dần tại vô số dân chúng trong trí nhớ đi xa. Hiện tại, bọn hắn tín ngưỡng là hoàng đế bệ hạ, đế quốc vĩ đại thủy tổ Ngô Uyên. Hiện tại, vô số dân chúng đều biết, trong thiên hạ cường đại nhất là Trung Thổ vệ, từng vị phi thiên độ địa thiên bảng cao thủ, tuần thú tứ phương, hộ vệ Trung Thổ. Tại rất nhiều đời mới bách tính thậm chí võ giả trong lòng, Ngô Uyên địa vị đã siêu việt cổ lão võ vương. Đây là mới tinh tiên Ngô thời đại. Một ngày này, Vân Sơn, Thiên Vũ Sơn tính thất. Ngô Uyên ngay tại lặng lặng tu hành. Chủ nhân, tinh nguyên diễn thân đã thai nghén viên mãn. Tiểu Hắc thanh âm mang theo vui sướng, bỗng nhiên tại Ngô Uyên trong lòng vang lên. Chương 275, luyện khí bản tôn, cầu nguyện phiếu. Rốt cục thai nghén thành công. Ngô Uyên mở mắt ra, khóe miệng nở một nụ cười. Thật không dễ dàng a. Lần đầu dò xét Diên Thanh cung lúc, Tiểu Hắc lời thể son sắt nói mấy năm, tinh nguyên diễn thân liền có thể thai nghén viên mãn. Cuối cùng, Ngô Uyên phát hiện, chỉ có lý luận tri thức còn thiếu rất nhiều, Tiểu Hắc nói cùng thực tế cách biệt quá xa. 15 năm, vừa rồi công thành. Đương nhiên, cùng lúc trước khí linh lời nói trăm năm so sánh, kém càng xa. Chờ đợi lâu như vậy, nên đi nhìn một chút. Nô Uyên trong đôi mắt có vẻ mong đợi, hắn chờ một ngày này đã đợi thật lâu. Siêu. Một cái lắc mình, Nô Uyên đã rời đi tinh thất, đi ra phía ngoài trên bầu trời, tia sáng và mẹo, không người có thể phát giác được hắn tồn tại. Vân Kinh Thành. Nô Uyên quan sát phía dưới chiếm diện tích rộng lớn, nhân khẩu vượt qua 4 triệu khổng lồ thành trì. Phồn hoa đến cực hạn, vượt ngang Vân Giang, thậm chí trên đại giang đều có mấy cái cầu lớn, chính là Nô Uyên chuyên môn lấy thổ hệ pháp thuật ngưng tụ mà thành. Cùng 15 năm trước Vân Sơn thành so sánh, hoàn toàn là cách biệt một trời. So sánh ngày xưa Thánh Kinh Thành, chỉ có hơn chứ không kém. Năm đó Đại Tấn tuy cường thịnh, thế nhưng chỉ là chiếm Tam Châu chi địa, nhân khẩu không kịp thiên hạ một nửa, lại đại lượng tài nguyên đều muốn dùng để chinh chiến. Ngô Uyên thầm nghĩ, có thể Ngô quốc lại là và Bình An Khang, tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều dùng đến kiến thiết, làm sao có thể so? Bây giờ Trung Thổ Đại Lục thiên hạ, trừ đàn áp địa phương đạo phỉ chút ít quân đội, cũng chỉ có bộ khoái. Chân chính quyền thế ngập trời là Trung Thổ vệ cùng Đằng Xà vệ. Trung Thổ vệ có đông đảo thiên bảng cao thủ. 15 năm đi qua, Đằng Xà vệ cũng dần dần trưởng thành, đã có đại lượng nhất lưu, nhị lưu võ giả giám sát thiên hạ phạm tục dễ như trở bàn tay. Trung Thổ thiên hạ thượng võ thành gió, mà vô số võ giả thậm chí thiên bảng cao thủ, bọn hắn giấu chân trải rộng đại lục các nơi, thậm chí xâm nhập ngoại hải thăm dò. Vân Sơn, Ngô Uyên ánh mắt đảo qua Vân Sơn một bên, trừ khổng lồ Vân Sơn, còn có một tòa liên tiếp một tòa ngọn núi, từng tòa lầu các cung điện thành lập, cổ mục che trời, từng tòa diễn võ trường, từng vị thiên bảng cao thủ lập phủ, làm trung thổ vệ tổng bộ, mỗi một vị thiên bảng cao thủ đều mở có một tòa chuyên môn ngọn núi trụ sở, bất quá khổng lồ nhất cao nhất là Ngô Uyên một lần nữa xây dựng sau Thiên Vũ Sơn. Có thể nói, vẹn vẹn trung thổ vệ tổng bộ chiếm diện tích, cộng lại liền so toàn bộ Vân Kinh thành đều muốn khổng lồ được nhiều, sinh hoạt đến hàng vạn mà tính phạm tục, đây chính là tiên ma thủ đoạn. Giống đã đột phá trở thành kim đan cảnh phương hạ, tùy ý một cái pháp thuật liền có thể để một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ trung thổ vệ, tu sĩ kim đan hai vị, phương hạ, hải phi trường, thiên bảng cao thủ tiếp cận 70 vị, trong đó có hơn 10 vị khí hải cao giai, thực lực tổng hợp đã siêu việt trung thổ đại lục đỉnh phong lúc. Chỉ tiếc, Quỳnh Hải vẫn như cũ không thể đột phá. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Cho dù đến tốt nhất truyền thừa, thậm chí Ngô Uyên chuyên môn chỉ điểm, Quỳnh Hải Vương cùng Cực Bắc Vương đều không thể đột phá. Tương phản, những năm này một mực rất điệu thấp hải phi trường, hai năm trước bất chi bất giác đột phá trở thành tu sĩ kim đan. Đi. Ngô Uyên bước qua hư không, như san bằng địa phương. Một bước phóng ra, liền lóe ra hơn 10 dặm, một giây đã đi tới hơn 100 dặm, dưới chân sơn hà cảnh tượng biến ảo không ngớt. Hư không thành địa phương. Bầu trời, đại địa nếu như một thể, cho dù là cảm ngộ thổ chi đạo cường giả, ở trên mặt đất tốc độ cũng chỉ lại so với trên bầu trời hơi nhanh. Cái này chính là linh thân cảnh tiêu chí một trong. Không sai. 15 năm đi qua, năm đó thông huyền cảnh ngũ trọng Ngô Uyên đã không tại biết chưa phát giác bên trong đột phá tới linh thân cảnh nhất trọng. Đây là luyện khí phương diện quấy nhiễu tình huống dưới. Đối với có được rượu tinh tiên ngưỡng, huyết vụ gia chỉ Ngô Uyên tới nói, loại tốc độ tu luyện này không tính nhanh, thậm chí là lợi chậm. Cần biết, đây là hắn còn kiêm tu luyện khí nguyên nhân. Đương nhiên, thông huyền cảnh tốt đột phá, có thể linh thân cảnh tu luyện liền muốn chậm nhiều. Lấy Ngô Uyên hiện tại tốc độ phi hành, không đến nửa khắc đồng hồ, đã từ Vân Sơn đến Trung Châu thành. Cùng phồn thịnh lúc Thánh Kinh thành so sánh, quy mô phải nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng khôi phục sinh cơ, vẫn như cũng là trong thiên hạ xếp hạng thứ 3 thành lớn, gần với Vân Kinh thành cùng Vạn Tinh thành. Siêu. Ngô Uyên cực tốc tiến vào phía Tây Diên Thanh cung chỗ, xuyên qua xương trắng bao phủ mê thần trận pháp, thân rắn to lớn đã tiến lên đón. Chủ nhân. Đầu rắn giơ lên. Chính là đã trở nên đến gần trăm trượng tiểu hắc, nó đã trở thành một quái vật khổng lồ, cánh chim mở ra coi là thật che khuất bầu trời. uy thế không thể so với ngày xưa linh thân cảnh ma binh kém, luận thực lực càng là vượt xa. Coi như linh thân tam trọng ma binh, một chọi một đều sẽ bị tiểu hắc tùy tiện xé rách. Tiểu hắc, vất vả ngươi. Ngô Huyên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sờ lên thân thể kịch liệt thu nhỏ tiểu hắc đầu. Tiểu hắc thân mật vuốt ve Ngô Huyên bàn tay. Mấy năm này thường là tiểu hắc canh giữ ở Diên Thanh Cung, là ta dự đoán sai lầm, để chủ nhân không công chờ đợi lâu như vậy. Tiểu hắc liên tục lắc đầu nói. Ngô Huyên cười một tiếng, mang theo tiểu hắc cấp tốc tiến vào Diên Thanh Cung chỗ sâu. Chủ điện vẫn như cũ, chỉ gặp cái kia to lớn thủy tinh trong sân khấu bộ, nguyên bản trải rộng tinh quang dịch thể, bây giờ đã tiêu hao hơn phân nửa trở nên không gì sánh được mỏng manh. Mà trung ương viên kia đường kính ước chừng 2 mét hình bầu dục cự đản, trứng màu trắng sắc mặt ngoài, cái kia từng sợi tinh quang đường vân càng lóa mắt. Sinh mệnh khí tức, so 15 năm trước muốn hùng hồn được nhiều. Thai nghén viên mãn. Ngô Huyên hỏi. Ừm. Tiểu hắc liền vội vàng gật đầu, chủ nhân lại nhìn, nó vỏ trứng đường vân đã viên mãn, hồn nhiên trời sinh, lại không một tia tì vết. Ngô Huyên khẽ gật đầu. Đây là loại cảm giác, chỉ nhìn từ bên ngoài, Ngô Huyên đã cảm thấy thời khắc này vỏ trứng tầng ngoài bí văn không gì sánh được hoàn mỹ. Phản phất lại nhiều bên trên một tia đều là sai lầm. Mặt khác, một tháng này ta một mực tại cảm ứng. Tiểu hắc liền nói, sinh mệnh khí tức của nó đã đạt tới đỉnh phong, lại không tăng trưởng. Ngô Huyên khẽ gật đầu, bí văn viên mãn, sinh mệnh khí tức đạt tới đỉnh phong, cơ bản có thể phán đoán thai nghén viên mãn. Dù sao vô luận là Ngô Huyên hay là tiểu hắc, đều chỉ có chút lý luận tri thức, không có khả năng quá nghiêm khắc quá nhiều. Được, tiểu hắc làm hộ pháp cho ta. Ngô Huyên nói ra. Tiểu hắc gật đầu, nó một cái vọt thân đã rời đi phòng khách chính, đi tới Diên Thanh Cung bên ngoài, thân hình khổng lồ cấp tốc đem toàn bộ ngọn núi đều bao trùm. Linh thân cảnh, thân thể có thể lớn có thể nhỏ. Có tiểu hắc hộ pháp, liền xem như phương hạ tầng thứ này đến, cũng không phải đối thủ, quấy nhiễu không đến ta. Ngô Huyên thần niệm lan ra mở, yên lòng. So sánh phương hạ, Quỳnh Hải Vương bọn hắn, Ngô Huyên tín nhiệm nhất là tiểu hắc. Tiểu hắc tuy chỉ linh thân cảnh nhất trọng, có thể tu luyện nhiều môn nguyên thuật, tăng thêm cường đại căn cơ, dù cho còn chưa từng cảm ngộ ra vực cảnh, vẫn như cũ năng lực ép kim đan nhị trọng phương hạ. Diên Thanh Cung trong phòng khách chính. Hô. Ngô Huyên đã khoanh chân ngồi xuống, tâm linh chạy không. Một lần cuối cùng thôi diễn phân thần bí thuật. Bí thuật này ngay tại trong trí nhớ truyền thừa, đi qua 15 năm, hắn đã đem đệ nhất trọng thôi diễn vô số lần. So sánh 15 năm trước, thần phách của ta quan tưởng hắc tháp lại lớn mạnh một mảng lớn. Ngô Huyên thầm nghĩ, mà ta luyện khí tu vi, vẹn vẹn khí hải thất trọng, yêu cầu thần phách cũng không cao. Vì sao tử phủ cảnh thời gian thần, yêu cầu đạt tới cấp độ nguyên thần? Bởi vì tử phủ cảnh có pháp lực quá mức hùng hồn cường đại, muốn khống chế, phân ra thần phách quá yếu, căn bản không đủ để chèo chống. Cho nên, những năm gần đây, Ngô Huyên tận lực chậm lại chân nguyên pháp lực tu luyện, đại bộ phận tinh lực đều dùng tới tu luyện sinh mệnh nguyên lực. Đây cũng là vì gì có thể đạt tới linh thân cảnh nhất trọng nguyên nhân. Lại một lần thôi diễn kết thúc. Bắt đầu đi. Ngô Huyên nội tâm triệt để bình tĩnh, chỉ gặp trước người thủy tinh đài tròn từ từ mở ra, lộ ra nội bộ cự đản, một cỗ quần quần sinh mệnh khí tức tản ra. Ngô Huyên thể nội trong khí hải, cái kia một tôn hình kiếm thần phách lóe ánh không gì sánh được, chín đại bản mệnh phi kiếm vần quanh, kiếm khí mênh mông bao phủ khí hải. Phân thần. Ngô Huyên bắt đầu vận chuyển pháp môn này. Giang giác. Ngô Huyên chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, một cỗ trước nay chưa có cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân, ý thức đều phảng phất trở nên ảm đạm. Quá đau. So gặp phải trùng ma trước khi chết phản kích lúc, còn muốn đau đớn hơn gấp 10 lần. Phân thần bí thuật cũng không phải là thật là đem một đoàn thần phách từ giữa đó phân liệt ra. Thần phách vô hình, kỳ thực là cái này đến cái khác suy nghĩ hội tụ. Cho nên, chỉ là đem từng cái suy nghĩ khu trục ra bản thể. Từng bước một đều dựa theo Ngô Huyên dự đoán. Khu ra. Ngô Huyên cố nén nguồn gốc từ tâm linh đau nhức kịch liệt, chỉ cảm thấy thể nội từng cái suy nghĩ, giống như thủy triều tuôn ra thượng đan điền cung. Đây không phải thần niệm lan ra, mà là thần phách bản nguyên chưa cắt. Trong nháy mắt, Ngô Huyên chỉ cảm thấy tâm thần từng đợt suy yếu, trong lòng của hắn thầm than, càng minh bạch vì sao có can đảm phân thần người tu hành ít như vậy. Chính mình vẹn vẹn phân ra 1/5 thần phách đều cảm giác suy yếu, huống chi là phân ra gần nửa. Bất quá, ỷ vào cường đại thần phách, tăng thêm sớm chuẩn bị, Ngô Huyên chống xuống tới. Mà những này bị khu ra suy nghĩ, thân ở hư không, đều bản năng cảm thấy bàng hoàng, rét lạnh. Dương hồn, mặc dù có thể phụ thân, vẫn như trước không có khả năng ly thể trường tồn, chỉ có đạt tới cấp độ nguyên thần, mới thật sự là lưu ly như ngọc thể. Đi. Ngô Huyên dẫn động. Ông chỉ gặp được trăm đạo bị khu ra thần phách suy nghĩ, như vô hình lưu quang cấp tốc tràn vào bên dưới sân khấu phương to lớn trong vỏ trứng. Một mạch mà thành. Vì sao vật dẫn khó tìm? Bởi vì nhất định phải là không linh chi thể mới có thể làm thần phách suy nghĩ cùng lục thân hoàn mỹ phù hợp. Không linh chi thể đại biểu không có một tia tì vết, không có nhận bất luận cái gì thần phách khí tức hoang ố, tuyệt đối tinh khiết. Cho dù là siêu việt tử phủ cảnh cường giả tu sĩ, muốn làm đến một bộ đều vô cùng khó được. Loại thân thể này cũng là đoạt xá tốt nhất vật dẫn. Cho nên Ngô Huyên mới có thể cho là đây là đại cơ duyên. Dù sao Thanh Diên chân nhân tuy là tử phụ chân nhân, nhưng có thể có được tinh nguyên diễn thân cũng vô cùng khó được. Ông khi Ngô Huyên thần phách suy nghĩ tràn vào trong vỏ trứng một cái chớp mắt, liền phảng phất người xa quê trở về nhà, phảng phất suy nghĩ về tới nguyên bản thân thể, một cỗ từ đáy lòng ấm áp xông lên đầu. Hoàn mỹ phù hợp. Và anh, Ngô Huyên chỉ cảm thấy ý thức của mình trong nháy mắt chấn động đứng lên, cảm giác đều sinh ra biến hóa rất nhỏ. Trong nháy mắt liền để hắn hiểu được, đây là bởi vì sinh ra hai cái bản tôn, hai cái ý thức. Ý thức chung có thể bởi vì thân thể khác biệt, đối với ngoại giới cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng bọn hắn đều là Ngô Huyên. Luyện khí bản tôn, thai nén. Ngô Huyên phân đi ra thần phách suy nghĩ cấp tốc dung hợp trong vỏ trứng thân thể. Nhận thân thể thai nén, bộ phận này thần phách cấp tốc bắt đầu phục hồi như cũ. Mà khi thần phách dung nhập vỏ trứng trong nháy mắt, nguyên bản ở vào hỗn độn một đoàn tinh nguyên diễn thân cấp tốc bắt đầu biến hóa. Nó nguyên bản ở vào trạng thái sơ sinh, một khi dung hợp thần phách, liền sẽ nhanh chóng chân chính xuất thế. Cùng lúc đó, Lô Uyên thần phách nguyên khí đại thương, từng đợt mỏi mệt xông lên đầu, không chút nào không dám thất lễ, phân thần chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, di chuyển khí hải. Khí hải, Huyền Nhi không lường được, xen vào hư thực ở giữa, cho nên nó có thể di chuyển dung nhập không linh chi thể. Thần cung lại không được. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn di chuyển khí hải, không cách nào trực tiếp mang theo nguyên bản chân nguyên pháp lực. Mở. Nứt. Lô Uyên tâm niệm vừa động, lúc này một cỗ toàn tâm đau đớn, đi theo ngực xé rách. Một đạo chùm sáng bay thẳng ra, bay về phía quả trứng lớn màu trắng. May mắn, Lô Uyên đã đạt tới linh thân cảnh, phân liệt khí hải mang tới tổn thương rất yếu ớt, ảnh hưởng cũng không tính lớn. Bước thứ hai này cũng không tính nguy hiểm. Lúc này, cự đản kia trên vỏ trứng đã tràn đầy vết rách, chỉ gặp vết rách càng ngày càng nhiều, chính là Ngô Uyên luyện khí bản tôn đang nhanh chóng diễn biến. Giang giác vô số vết rách phá toái ra, sớm đã chờ đợi đã lâu đoàn quang mang kia rơi xuống, cấp tốc xuôi theo vết nứt tràn vào trong cự đản, dung nhập hoàn toàn mới thân thể. Theo sát lấy, từng luồng hùng hồn sinh mệnh khí tức từ cái kia phá toái quả trứng lớn màu trắng bên trong truyền ra. Đại công cáo thành. Ngô Uyên lộ ra mỉm cười. Sau đó, chính là nước chảy thành sông, chờ đợi luyện khí bản tôn xuất thế. Chúc tất cả huynh đệ tỷ muội chúc mừng năm mới. Đại cát đại lợi. Mặt khác, đầu tháng cầu cái nguyện phiếu. Chương 276, gặp lại cảnh chủ, canh ba cầu nguyện phiếu. May mắn ta thần phách đủ mạnh, chống đỡ được, nếu là nửa đường hôn mê, không thể phân liệt khí hải, tiên cơ tiêu chuẩn liền muốn nhìn tạo hóa. Nô Uyên thầm nghĩ, ta phản ứng rất nhanh, chỉ hy vọng tam đẳng tiên cơ sẽ không thụ ảnh hưởng. Cần biết, như bản thể khí hải không dung nhập thân thể mới, như vậy, tân thân thân thể tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra khí hải, có thể tiên cơ sở lần liền khó nói. Tinh nguyên diễn thân diễn biến, muốn thuận theo tự nhiên. Hắc tháp. Luyện thể bản tôn trong khí hải, vẻ ngoài suy sụp thần phách, đã yên lặng quan tưởng lên hắc tháp, cấp tốc vững chắc xuống, dần dần khôi phục. Mặc dù tốc độ khôi phục cũng không tính cấp tốc, nhưng tin tức này như truyền đi, đã mất so dọa người. Nhìn như chỉ hao tổn 1/5, nhưng ít ra muốn 1 năm mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Nô Uyên âm thầm cảm khái. Đương nhiên, Nô Uyên cũng biết, rất nhiều sơn hà cảnh cường giả, phân thần về sau, thần phách trên 100 năm cũng khó khăn khôi phục. Thần phách càng mạnh, càng khó khôi phục. Bất quá, cũng đáng được. Nô Uyên nhỉ non tự nói. Tu luyện ra hai đại bản tôn, rất nhiều chỗ tốt, riêng phần mình tu luyện lại không trở ngại, có thể tìm hiểu đạo khác nhau sự ảo diệu không bị ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là nhiều một cái mạng. Chứ trong truyền thuyết nhân quả vận mệnh, lại không bất luận cái gì công kích có thể do một đạo bản tôn liên lụy đến một đạo khác bản tôn. Nô Uyên thầm nghĩ, nhân quả vận mệnh cỡ nào huyền diệu, trong truyền thuyết thiên vu đều không thể chạm đến, tiên giản trong tình báo cũng chỉ là sách một câu, căn bản không phải Nô Uyên hiện tại muốn cân nhắc sự tình. Ta luyện thể bản tôn, có thể nhìn muốn hắc tháp, thần phách tốt khôi phục. Nô Uyên thầm nghĩ, có thể luyện khí bản tôn, muốn thần phách lớn mạnh, liền khó khăn, chỉ có thể dựa vào thân thể từ từ thay nén. Chuyên môn tu luyện thần phách pháp môn, Nô Uyên vu sĩ trong trí nhớ truyền thừa tuy có, hiệu quả kia đều kém xa quan tưởng hắc tháp. Đương nhiên. Ngô Uyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, phảng phất sống gặp quỷ. Bởi vì khi Ngô Uyên cái kia non nửa thần phách cùng tinh nguyên diễn thân triệt để dung hợp, luyện khí bản tôn bên trong thượng đan điển cùng sinh ra lúc, vô thanh vô tức, ông một tòa nguy nga tháp lâu màu đen, cứ như vậy, chống rông xuất hiện tại luyện khí bản tôn thượng đan điển cung bên trong, cùng Ngô Uyên bản thể thượng đan điển cung tháp lâu màu đen giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là một cái có một chút xương mù màu máu vây quanh, một cái không có xương mù màu máu vây quanh. Một màn này để Ngô Uyên giật mình tới cực điểm. Năm đó hay là võ giả lúc, thần phách một cảm giác thượng đan điển cung liền có thể phát giác được hắc tháp, cho nên khi đó Ngô Uyên không rõ ràng hắc tháp khi nào xuất hiện. Nhưng lần này, Ngô Uyên là trơ mắt nhìn xem hắc tháp xuất hiện tại luyện khí bản tôn thượng đan điển cung bên trong, vô thanh vô tức hiện hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này hắc tháp đến cùng là vật gì? Ngô Uyên trong lòng hoang mang. Tu luyện càng lâu, thực lực càng mạnh, Ngô Uyên liền càng là đen tháp thần kỳ chấn kinh, đến nay hắn vẫn như cũ chưa từng rình mò ra một chút điểm tới. Bất quá, cũng tốt. Ngô Uyên lộ ra dáng tươi cười, luyện khí bản tôn thượng đan điền cung cũng có hắc tháp, thai nghén thần phách chí ít có thể nhanh lên gấp 10 lần. Ông luyện khí bản tôn nhỏ yếu thần phách, lúc này cũng quan tưởng lên hắc tháp, vững chắc xuống, đã không còn tán loạn phong hiểm, đồng thời phục hồi từ từ đứng lên. Cứ như vậy, Ngô Uyên hai đại bản tôn, một cái khoanh chân ngồi tại phòng khách chính, từ từ khôi phục thần phách, nhục thân tương thế. Một cái nằm tại trứng màu trắng kia sắc bên trong, khôi phục thần phách, diễn biến nhục thân. Thời gian trôi qua, trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian, vang một đạo tiếng vang trầm trầm, ngay sau đó một đạo lưu quang thoát ra đài tròn hồ sâu. Đây là một tên thân cao tiếp cận 1m9, tứ chi cường tráng, toàn thân trần trụi nam tử tóc ngắn, chân đạp hư không, hai đầu lông mày góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại vô hình phong mang cảm giác, liền phảng phất một thanh lăng lệ thần kiếm. Hô, một đạo lưu quang màu đen bay ra, một kiện áo bào đen khoác ở tên nam tử tóc ngắn này trên thân, bao trùm toàn thân. Ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất ngồi xếp bằng thân ảnh áo trắng bên trên. Chính mình nhìn chính mình, thật là có chút quỷ dị. Áo bào đen Ngô Uyên mỉm cười, cả hai thân phách, ký ức đều là hoàn toàn tương thông, cũng không phải là sinh ra tân ý thức. Lúc này, hô, áo trắng Ngô Uyên cũng đồng thời đứng lên, trực tiếp vung tay lên, lúc này, lưu lại tại luyện thể bản tôn thể nội quần quần chân nguyên pháp lực, tràn vào áo bào đen Ngô Uyên trong thân thể. Hai đại bản tôn vốn là một thể, pháp lực chung không trở ngại chút nào. Đồng thời, bạch, bạch, bạch, chín đạo lưu quang từ áo trắng Ngô Uyên đầu ngón tay bay ra, chính là chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Bọn chúng mặc dù còn chưa sinh ra khí linh, cũng đã có đơn giản ý thức, cấp tốc vờn quanh tại áo đen Ngô Uyên bên cạnh, như là hài tử giống như nhảy cẫng hoan hô. Luyện khí bản tôn khí hải căn cơ có chút tổn hại, bất quá vẫn như cũng là tam đẳng tiên cơ, cơ bản không có ảnh hưởng. Ngô Uyên yên lặng cảm giác, cái này đã là cực tốt kết quả. giống rất nhiều sơn hà cảnh tu sĩ, một khi tu luyện ra luyện khí bản tôn, tiên cơ từ tứ đẳng rớt xuống 6 7 các loại đều có. Ngược lại là tu vi, lại một hơi tăng lên tới khí hải cửu trọng. Nô Uyên cười một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại trực tiếp tăng lên lưỡng trọng tu vi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tinh nguyên diễn thân ẩn chứa đại lượng năng lượng, trừ diễn biến thân thể, còn sót lại một chút năng lượng liền có thể tăng lên tu vi rất lớn. Chỉ để thăng lưỡng trọng, đã tính ít. Bất quá, trong thời gian ngắn, ta luyện khí bản tôn chiến lực, ngược lại không kịp quá khứ. Nô Uyên không khỏi lắc đầu. Không có nguyên nhân khác. Luyện khí bản tôn pháp lực tuy mạnh mẽ một đoạn, nhưng thần phách chỉ có đi qua 1/5, theo túng pháp bảo uy lực tự nhiên yếu đi chút. Vạn sự không thể cầu toàn, luyện khí phương diện thực lực chỉ yếu đi 2 thành. Nô Uyên mỉm cười, có thể tiềm lực càng lớn, đợi tương lai thực lực tự nhiên sẽ cấp tốc khôi phục. Chỉ ít, hiện tại có thể nếm thử đem bản mệnh phi kiếm tiến hóa đến lục phẩm linh khí. Mười mấy năm qua, trung thổ vệ đại lượng cường giả tại rộng lớn trung thổ tìm kiếm, xâm nhập biển cả thậm chí lòng đất, dò xét ra không ít mỏ kim loại, trợ lực Nô Uyên chín chuôi bản mệnh phi kiếm, một đường tiến hóa đến thất phẩm linh khí. Mà luyện khí bản tôn tam đẳng tiên cơ, tuy chỉ là khí hải cửu trọng, nhưng pháp lực đủ để so sánh cựu đẳng tiên cơ kim đan nhất trọng. Cho nên, chỉ cần có đầy đủ nhiều bảo vật, bản mệnh phi kiếm hoàn toàn có thể tiến hóa đến lục phẩm linh khí. Bất quá, trung thổ vệ trong bảo khố cất giữ, sợ là không đủ. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Bản mệnh phi kiếm tiến hóa, cũng không phải là lung tung thôn phệ. Muốn không tổn hao gì phi kiếm căn cơ, liền muốn làm từng bước đến, càng là phẩm cấp cao bản mệnh phi kiếm, muốn kim loại, bảo vật càng hà khắc. Trung thổ, cuối cùng quá nhỏ, dựng dục ra bảo vật cứ như vậy nhiều, phải chăng có thể làm cho chín chuôi bản mệnh phi kiếm toàn bộ tiến hóa? Nô Uyên trong lòng cũng không chắc. Từ từ sẽ đến đi. Áo bào đen Nô Uyên vung tay lên, chín đại phi kiếm hóa thành kiếm hoàn, cấp tốc về tới trong khí hải, tiếp tục thai nghén đứng lên. Do tự thân chân nguyên thai nghén, bản mệnh phi kiếm cũng có thể từ từ tiến hóa, chắc chắn sẽ không có bất kỳ tì vết, chỉ là tốc độ chậm đáng thương. Muốn cho một thanh phi kiếm tổng thất phẩm linh khí tiến hóa đến lục phẩm linh khí, liền muốn lên 100 năm. Mà Nô Uyên có 9 trôi. Trong lúc suy tư, lại là mấy đạo lưu quang từ luyện thể bản tôn bay về phía luyện khí bản tôn, chính là linh khí chiến khải, pháp bảo chứa đồ các loại, cùng luyện thể sĩ thần cung khác biệt. Luyện khí sĩ khí hải xen vào hư thực ở giữa, trừ luyện chế bản mệnh pháp bảo, những pháp bảo khác cùng đồ vật đều không thể để vào khí hải, nhất định phải pháp bảo chứa đồ mới được. Cho luyện khí bản tôn trong pháp bảo chứa đồ, càng có lúc trước tấn tuyển 4 bộ phi kiếm, còn có đại lượng nguyên thạch, nguyên tinh. Đến tận đây, mới có thể nói Ngô Uyên hai đại bản tôn triệt để thành hình. Trước đó luyện khí, luyện thể cùng tồn một thân, dùng chung thần phách, kinh mạch, huyết nục, lẫn nhau quấy nhiễu, bây giờ lại thông thuận. Ngô Uyên hai đại bản tôn liếc nhau, cũng không khỏi nở nụ cười. Đi qua, là 1+1 tiểu vu 2, lẫn nhau quấy nhiễu. Hiện tại, là 1+1 lớn hơn 2, cộng đồng tiến bộ. Siêu. Hình thể đã kịch liệt thu nhỏ tiểu hắc xuôi theo thông đạo tiến nhập Diên Thanh cung phòng khách chính, nó một chút liền gặp được hai cái Ngô Uyên. Một cái áo bào đen, khí tức lăng lệ. Một cái áo trắng, khí tức tương đối nội liễm, lại cho người ta một loại bá đạo cảm giác. Chủ nhân, thành công. Tiểu hắc vô cùng kích động, bay thẳng thân quấn quanh ở luyện thể bản tôn trên cánh tay. Tiểu hắc có thể rõ ràng phân biệt ra được hai đại bản tôn khác nhau, nó tự nhiên sẽ càng thân cận luyện thể bản tôn. Tiểu hắc, chúng ta đi. Ngô Uyên mang theo tiểu hắc, cấp tốc xuôi theo Diên Thanh cung thông đạo rời đi. Lưu lại người mặc hắc bào luyện khí bản tôn. Luận thực lực, ta cái này luyện khí bản tôn có thể không thể so với linh thân cảnh nhất trọng tiểu hắc yếu. Áo bào đen Ngô Uyên mỉm cười, từ hôm nay trở đi, liền lưu luyện khí bản tôn, trấn thủ Diên Thanh cung. Trên thực tế, những năm này, Ngô Uyên đã thu tập được một chút nguyên tinh, muốn thôi phát Diên Thanh cung cũng không khó, thứ yếu, linh thân cảnh thần cung cũng có thể thu lên Diên Thanh cung. Chỉ là cân nhắc đến Diên Thanh cung dưới mặt đất truyền tống trận, cho nên Ngô Uyên không muốn vọng động. Tựa như lúc trước Tấn Tuyển, đem truyền tống trận xem như đường lui của mình, hiện tại Ngô Uyên cũng giống như thế. Lớn mạnh thân phách, từ từ tu luyện, chờ đột phá đến kim đan cảnh lại nói. Áo bào đen Ngô Uyên trở lại tĩnh thất, bắt đầu tĩnh tu đứng lên. Đây chính là hai đại bản tôn chỗ tốt một trong, hoàn toàn có thể tách ra trấn thủ, cũng có thể một cái mạo hiểm xông xáo, một cái tinh tâm tu luyện, không liên quan tới nhau. Ngô Uyên đã sớm kế hoạch, không phải vạn bất đắc dĩ, không bại lộ luyện khí bản tôn tồn tại. Trên đường thành tiên, từng bước sát cơ, át chủ bài càng nhiều, mạng sống khả năng càng lớn. Siêu. Ngô Uyên ngồi tiểu hắc, khổng lồ đằng xà thân thể vạch phá bầu trời, một người một thú cấp tốc hướng Sở Châu phương hướng mà đi. Chủ nhân, đi kết tiên sơn. Tiểu hắc hỏi. Những năm qua này, nó cũng biết đinh vu cảnh tồn tại. Ừm. Ngô Uyên gật gật đầu, cảnh chủ từng nói qua, ta đạt tới linh thân cảnh, sơn hà cảnh lúc đều sẽ có một lần tặng cho. Đột phá linh thân cảnh 2 năm, ngược lại là một mực không có đi thành. Bây giờ tu luyện thành luyện khí bản tôn, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Ngô Uyên nói, đi một chuyến. Chấm đen nhỏ gật đầu, tốc độ lại nhanh mấy phần. Nó tốc độ phi hành so Ngô Uyên nhanh hơn được nhiều, hơn 2 vạn dặm, không đến nửa khắc đồng hồ đã đến kết tiên sơn bên dưới. Cảnh chủ. Ngô Uyên thần niệm lan ra mở. Ông. Một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, trong nháy mắt đem Ngô Uyên cùng tiểu hắc trực tiếp na di tiến vào đỉnh vũ cảnh. Vẫn như cũng là tòa kia chống trải thần điện. Ngô Uyên cùng đã thu nhỏ tiểu hắc đồng thời xuất hiện. Cảnh chủ. Ngô Uyên mỉm cười nhìn qua thần điện cuối nguy nga thân ảnh. Ngô Uyên, mới hơn 10 năm, ngươi đã đột phá làm linh thân cảnh. Cảnh chủ trong thanh âm có khó mà che giấu chấn kinh, không đúng, ngươi chân nguyên khí tức đâu? Ngươi khí hải bị người phá diệt sao? Cảnh chủ kinh nghi, hình như có chút lo lắng, gặp phải đại địch rồi. Không. Ngô Uyên lắc đầu nói, cảnh chủ, ta đã tu luyện ra luyện khí bản tôn. Cảnh chủ trầm mặc. Trở xuống là chính văn tuyên bố sau đổi mới, không đưa vào thu phí số lượng tử. Năm mới bắt đầu, câu cái dự gốc nguyệt phiếu. Số 7 trước nếu như đạt tới mục tiêu 6500 phiếu, sẽ tăng thêm 3 cảng. còn thiếu Bạch Ngân Phương Châm chính thưởng cùng tháng trước nguyệt phiếu tăng thêm, sẽ từ từ còn. Cầu phiếu, cầu phiếu. Chương 277, Thiên Vu cùng Tiên Đỉnh, cầu đặt mua. Đối mặt Ngô Huyên trả lời, cảnh chủ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn chỉ cảm thấy Ngô Huyên lần lượt đánh vỡ chính mình mong muốn, năm đó hắn lần đầu nhìn thấy Ngô Huyên lúc, đối phương bất quá 16, 17 tuổi, khi đó hắn mặc dù cảm giác Ngô Huyên thiên phú bất phàm, nhưng cũng chỉ dám kỳ vọng hắn thành sơn hạ cảnh, trùng tiến hậu phong bộ lạc. Sau đó, Ngô Huyên thiên bẩm vũ văn, thành nhị đẳng căn cơ. Lại về sau, Ngô Huyên 20 tuổi ra mặt liền ngộ ra vực cảnh, lại chém giết một đầu ấu niên trùng ma. Bây giờ, lại mới đi qua hơn 10 năm, Ngô Huyên cũng bất chi bất giác tu luyện thành linh thân cảnh. Trọng yếu nhất, lại tu luyện ra luyện khí bản tôn. Cái này đã không phải đơn thuần thiên phú hai chữ có thể giải thích. Nửa ngày, Ngô Huyên, cảnh chủ mới thở sâu, chậm rãi nói, ngươi lần này tới ta chỗ này, thế nhưng là linh thân cảnh tặng cho. Ngô Huyên gật gật đầu, rơi trên mặt đất. Tiểu Hắc quấn quanh ở trên cánh tay, hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía. Năm đó nó lần đầu tiên tới lúc, xuất sinh không lâu, còn so sánh u mê, lại Ngô Huyên một mực đem nó thu tại trong thần cung, cho nên đối với đinh vu cảnh không hiểu rõ. Đây chính là đằng xà. Nhìn xem ngược lại là cơ linh. Cảnh chủ ánh mắt rơi vào Ngô Huyên trên cánh tay, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Viên này trứng đằng xà, hắn nhưng là chiếu khán rất nhiều vào năm, tự nhiên có rất sâu tình cảm. Ừm. Ngô Huyên gật gật đầu, nó gọi Tiểu Hắc. Cảnh chủ sắc mặt không khỏi cứng đờ. Tiểu Hắc, ngươi đặt tên thiên phú, tựa hồ bình thường. Cảnh chủ không khỏi liếc mắt Ngô Huyên, cùng ngươi tìm đạo lữ trình độ một dạng. Lần này, đến phiên Ngô Huyên xấu hổ cười một tiếng. Ngươi lúc trước, ngắn ngủi mấy năm thành thông huyền ngũ trọng, ta còn có thể lý giải, nhưng từ đó trở đi, hai ngươi đạo kiếm tu, hơn 10 năm liền thành linh thân cảnh. Nói thật, ta không hiểu. Cảnh chủ lắc đầu nói, chỉ bằng vào rượu tinh tiên ngưỡng, ngươi không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Ngô Huyên cười không nói. Hoàn toàn chính xác, bình thường tới nói, mình bây giờ nhiều nhất thông huyền bắt trọng, nhưng cảnh chủ cũng không rõ ràng xương mù màu máu tồn tại. Có huyết vụ gia trì, tự mình tu luyện tốc độ nhanh mấy lần. Bất quá, từ đạt tới thông huyền cửu trọng, lúc trước chém giết trùng ma, tấn tuyển lấy được huyết vụ đã gần đến hồ tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, từ thông huyền cửu trọng đến linh thân cảnh, Ngô Huyên là dựa vào chính mình mài nước công phu đột phá. Gặp Ngô Huyên không muốn nói, cảnh chủ không khỏi cười nói, luyện khí bản tôn đâu? Vài chục năm mới đến một lần, có thể có muốn nói cùng. Cảnh chủ minh bạch, Ngô Huyên đã không phải năm đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu gia hỏa, không muốn nói, tự nhiên có nó nguyên nhân, không có khả năng cưỡng cầu. Hoàn toàn chính xác có một số việc muốn cùng cảnh chủ thỉnh giáo. Ngô Huyên cười nói, nhanh chóng. Ngô Huyên đem cái này hơn 10 năm qua lớn nhỏ sự tình bản tóm tắt một lần, trừ việc quan hệ hắc tháp, ngay cả thanh diên chân nhân nơi truyền thừa đều không có chút nào giấu giếm. Đối mặt người khác nhau, mức độ bảo mật là khác biệt. Thì ra là thế, một vị tử phụ chân nhân truyền thừa lại có tinh nguyên diễn thân. Cảnh chủ nghe được vì đó sợ hãi thán phục, cái này đã tính không tệ không linh chi thể, ta chỗ này ngay cả bình thường nhất không linh chi thể đều không có. Ngô Huyên khẽ gật đầu. Đinh Vũ cảnh lấy bồi dưỡng tân vu làm chủ, sao lại có loại kia đặc biệt bảo vật? Ngươi có thể được đến, chính là cơ duyên. Cảnh chủ trịnh trọng nói, rất nhiều sơn hà cảnh cường giả tìm không linh chi thể mà không được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ luyện khí chi lộ. Mà ngươi, không đến 50 tuổi, liền có hai đại bản tôn, tiền đồ vô lượng. Cảnh chủ hai mắt tỏa ánh sáng, hai đại bản tôn, có hai cái mạng, hai đại thần phách, nhưng so sánh một cái bản tôn đơn độc tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Ngô Huyên không khỏi nghe. Bất quá, ngươi thần phách tốc độ tiến bộ, quả nhiên là không thể tưởng tượng, tại tử phủ cảnh bên trong, ngươi thần phách cường đại chỉ sợ cũng không tính là hạng chót. Cảnh chủ nhìn xem Ngô Huyên, cảm khái nói, nếu không có ngươi nói, ta căn bản không phát hiện được ngươi vừa thi triển xong phân thần bí thuật. Thần phách của ta hoàn toàn chính xác có chút suy yếu. Ngô Huyên đàng hoàng nói, đây là lời nói thật. Vẹn vẹn hơn 10 ngày, cho dù một mực tại quan tưởng hắc tháp, thần phách cũng không hoàn toàn phục hồi như cũ, chỉ là từ mặt ngoài rất khó phát giác. Thời gian ngắn có thể vững chắc thần phách liền không tệ. Cảnh chủ cười tủm tỉm nói, đừng quá lòng tham. Thật sự là hắn thật cao hứng, là Ngô Huyên cao hứng. Ngô Huyên càng mạnh, cảnh chủ liền cảm giác cách trùng kiến hậu phong bộ lạc càng gần một bước. Cảnh chủ, trong nội tâm của ta chân chính lo lắng là truyền tống trận. Ngô Huyên nhịn không được nói, lấy Ngô Huyên thực lực hôm nay, trung thổ đại lục bên trên sự tình cơ bản đều thoát đi không được hắn khống chế, cho nên không quá lo lắng. Chỉ có trung thổ bên ngoài sẽ như thế nào? Đến nay ngày, trung thổ đại lục trong điện tịch từng nâng lên tiên lâm, vẫn như cũ không cái gì manh mối, có thể Ngô Huyên không dám chút nào chủ quan. Ta vừa rồi nghe ngươi nói lên truyền tống trận, cũng đang tự hỏi. Cảnh chủ nói, Ly Thiên 0068, Ly Thiên hai chữ, ta chưa từng nghe nói qua, nhưng xác suất lớn là đại biểu cái nào đó siêu cấp thế lực khu vực tên. Mà 0068 hẳn là đại biểu khu vực này danh sách là 68 thành trì, trụ sở hoặc truyền tống trận. Nhưng 9 thành 9 xác suất, tòa truyền tống trận này chỗ thông hướng khu vực cũng không phải là hạ sơn thế giới. Cảnh chủ nói, trong một cái tiểu thế giới bộ, không cần đến 4 tòa không gian ngân tháp, nhiều nhất 1 tòa là đủ rồi. Ngô Huyên như có điều suy nghĩ. Những phương diện này, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ đến qua, chỉ là không có cảnh chủ như vậy cẩn thận. Cảnh chủ cảm thấy, ta nên mạo hiểm thử một lần. Ngô Huyên nói, ha ha, ngươi giới chướng nhiều như vậy luyện khí sĩ, bắt lấy một cái thử một chút, chẳng phải sẽ biết tình huống. Cảnh chủ cười nói, ta cũng từng cân nhắc qua. Ngô Huyên lộ ra cười khổ, nhưng muốn chân chính khởi động truyền tống trận, muốn nguyên tinh số lượng cực kỳ khổng lồ. Đến nay, ta trừ tu luyện dùng hết chút ít nguyên tinh, còn lại nguyên tinh cũng chỉ đủ khởi động truyền tống trận một lần, chỉ sợ đều không đủ lần thứ hai. Ngô Huyên lắc đầu nói, muốn tiến hành thí nghiệm, ít nhất phải có khởi động 3 lần nguyên tinh. Một vị người thí nghiệm đi, về, tính 2 lần. Lại thêm xác nhận truyền tống trận mục đích sau khi an toàn, Ngô Huyên lần nữa khởi động trước truyền tống trận hướng, muốn dùng hết nguyên tinh. Đây là yêu cầu thấp nhất. Nếu không có nguyên tinh không đủ, Nô Uyên đã sớm tiến hành thí nghiệm. Không sao, ngươi bước vào linh thân cảnh, ta vì ngươi chuẩn bị bảo vật, vừa vặn có đại lượng nguyên tinh. Cảnh chủ mỉm cười, nghĩ đến, khởi động truyền tống trận vừa đi vừa về mấy chục lần, là không khó. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, không hổ là cảnh chủ, coi là thật đại thủ bút. Nguyên tinh sự tình, ngươi có thể tạm thời không cần cân nhắc. Cảnh chủ nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, như truyền tống trận thật thông hướng đại giới, hoặc mặt khác khu vực thần bí, phải chăng muốn đi? Như đi, là hai đại bản tôn cùng đi, vẫn là đi một cái. Cảnh chủ, Nô Uyên lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, đây mới là phải thận trọng sự tình. Đề nghị của ta, như hết thảy thuận lợi, luyện khí bản tôn tiến về, luyện thể bản tôn có thể chờ một chút. Cảnh chủ nói ra. Vì sao? Nô Uyên nghi hoặc. Theo ngươi lời nói, trung thổ bên ngoài hạ sơn thế giới mặt khác nó khu vực, còn có đại lượng người tu hành. Cảnh chủ hỏi, tương lai bọn hắn có thể tới đến trung thổ? Đúng. Nô Uyên gật đầu liên tục. Những việc này đối với thiên bảng tới nói đều không phải bí mật, vừa thành vu sĩ lúc Nô Uyên liền hiểu một chút. Mà chém giết tấn tuyển nhất thống trung thổ về sau, Nô Uyên dần dần tiếp nhận quần tinh lâu, võ tông sức mạnh còn sót lại, đạt được hai thế lực lớn lịch đại lưu lại điện tịch, biết được càng nhiều bí ẩn. Trung thổ đại lục, tứ phía lâm hải, xôi theo tứ phương hải vực mà đi, cuối cùng đều sẽ đạt tới một bên duyên khu vực, càng đi biên giới đi thiên địa linh khí càng mỏng manh, thẳng đến cuối cùng linh khí tiêu tán. Cho nên tứ phương hải vực nơi cực sâu khu vực được xưng là vô linh vực. Đừng nói người tu hành, ngay cả bình thường sinh linh cũng khó khăn sống sót. Trung thổ liền phảng phất một cái cự đại lồng giam, đây cũng là năm đó vạn tinh đạo nhân bọn hắn vì sao muốn liều chết một trận chiến nguyên nhân. Không có đường lui. Đồng thời, đây cũng là Ngô Uyên ngụy trang vạn lưu thân phận này, nói vạn lưu mang theo phương hạ do ngoại hải mà đến, vạn tinh đạo nhân bọn hắn sẽ như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Bởi vì trung thổ trong lịch sử còn chưa bao giờ có kẻ ngoại lai trực tiếp xông qua vô linh vực tiến vào trung thổ, nhưng cũng không đại biểu không có kẻ ngoại lai. Đây chính là tiên lâm, ngăn cách trung thổ cùng ngoại giới vô linh vực, cách mỗi ước ngàn năm đều sẽ nên đón một lần linh triều. Khi đó thiên địa linh khí nồng độ tăng vọt, vô linh vực biến mất, mà tại Tân Châu chỗ sâu liên tiếp vô linh vực một vùng khu vực, thiên địa linh khí tương đối nồng đậm, cũng là trung thổ cùng ngoại giới kết nối yếu kém nhất chỗ. Một khi linh triều tiến đến, liền sẽ tại Tân Châu hình thành một chỗ thông đạo, làm trung thổ cùng Tân Châu một chỗ khác bị đả thông. Cái gọi là tiên lâm chính là kẻ ngoại lai người tu hành tiến vào trung thổ. Trung thổ có ghi lại, từng trải qua 3 lần linh triều, lần thứ nhất cũng không từ bên ngoài đến người tu hành. Lần thứ 2, lần thứ 3 đều có. Mỗi lần từ bên ngoài đến tu tiên giả giáng lâm, đều sẽ trên trung thổ nhắc lên hạo kiếp, cho nên được xưng là tiên lâm thời thay mặt. Giống quần tinh lâu trên ghi chép, vì sao là ngàn năm trước trùng tu thiên bảng địa bảng? Cũng là bởi vì, khi đó chính là tiên lâm sau thời kỳ, trung thổ văn minh có thể lại lần nữa hưng thịnh. Từ bên ngoài đến tu tiên giả, mang đến hủy diệt, cũng mang đến văn minh. Giống quần tinh lâu, thất tinh lâu, cựu sát phủ và rất nhiều thế lực, đều là lần trước tiên lâm thời thay mặt từ bên ngoài đến đám tu tiên giả thành lập, lưu lại không ít đơn sơ tu luyện điện tịch. Theo mấy lần trước quy luật, lâu là trăm năm, ngắn thì tùy thời, linh triều liền sẽ lại lần nữa giáng lâm. Nô Uyên nói ra. Cảnh chủ khẽ gật đầu, khó trách, ta từng mấy lần cảm giác được qua có cường đại luyện khí sĩ du đãng ở phụ cận, lại rất nhanh biến mất. Nghĩ đến, chính là trong miệng ngươi cái gọi là tiên lâm. Nô Uyên khẽ gật đầu. Theo quần tinh lâu lời nói, từ bên ngoài đến tu tiên giả đi vào trung thổ, chủ yếu là cướp đoạt tài nguyên, thường có hủy đi một chút đỉnh tiêm tông phái, nhưng chưa từng chân chính quy mô lớn giết chóc phàm tục. Cho nên vô số phàm tục bách tính đối với cái này biết rất ít, chỉ có những cái kia thiên bảng những cao thủ giữ kín như bưng, có chút e ngại. Mấy lần trước linh triều, từ bên ngoài đến người tu hành bên trong cũng không tu sĩ kim đan. Nô Viên nói, bất quá chúng ta đối với bọn họ biết rất ít, trung thổ văn minh đang thức tỉnh, hạ sơn khu vực khác càng là rộng lớn, không thể khinh thường. Như lần sau linh triều xuất hiện, vẫn như cũng là mấy lần trước địch nhân. Nô Viên không lo lắng, phương hạ một người liền có thể bãi bình, bây giờ trung thổ thực lực tổng hợp thắng qua ngàn năm trước quá nhiều, chớ nói chi là còn có Ngô Uyên. Hai đại bản tôn một khi liên thủ, coi như đối mặt kim đan cao giai, Ngô Uyên cũng dám một trận chiến. Chỉ là biết tình báo quá ít, làm sao biết hạ sơn thế giới khu vực khác tình huống? Nói không chừng liền sẽ gặp phải tử phụ chân nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, Ngô Uyên vương sẽ như thế coi trọng truyền tống trận. Thời khắc tất yếu, đây là đường lui. Cho nên ta để cho ngươi luyện khí bản tôn đi đầu đi mạo hiểm xung sáo. Cảnh chủ trầm giai nói, 100.000 năm qua đi, đại giới trở nên như thế nào, ai cũng không biết. Thượng như thanh diên chân nhân cầm thủ vũ tu. Trên thực tế, năm đó đại chiến, theo ta phỏng đoán, rất có thể là thiên vu bọn họ cùng tiên đình các thiên binh khai chiến. Thắng bại không biết. Bất quá, ước vạn năm đến, tiên đình cường thế. Như đại giới bây giờ bị tiên đình triệt để thống trị, ngươi luyện thể bản tôn mạo muội tiến về, vũ tu thân phần một khi bại lộ, nói không chừng sẽ bị trực tiếp giết chết. Cảnh chủ trịnh trọng nói, hạ sơn thế giới, theo lý tới nói, nhiều nhất sinh ra tử phụ cảnh, nguy hiểm coi như không thể làm gì, cùng lắm thì ngươi trốn đinh vũ cảnh. Có thể đại giới bên trong, cường giả như mây, một chút cường giả tối đỉnh, một cái ý niệm trong đầu cách xa nhau ước vạn dặm đều có thể giết chết ngươi. Nô Uyên nghe được giật mình. Những việc này, cảnh chủ nhưng từ không nói qua. 10 vạn năm trước trận kia quét sạch vô số đại chiến, nguyên nhân gây ra là thiên vũ cùng tiên đỉnh chiến tranh. Ta cũng là căn cứ chút ít manh mối suy đoán. Cảnh chủ thản nhiên nói, lại quá khứ thực lực ngươi yếu, cùng ngươi nói những này, có ý nghĩa sao? Thăng thêm phiền não. Nô Uyên yên lặng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở truyền tống trận bình thường trên cơ sở. Cảnh chủ nói, như truyền tống trận không cách nào sử dụng, như vậy cũng tốt nhất có thể đi trước hạ sơn thế giới khu vực khác nhìn một cái, sớm tính toán. Nô Uyên khẽ gật đầu. Được, nên nói đều nói rồi, như thế nào làm là của ngươi sự tình. Cảnh chủ vung tay lên, mấy đạo lưu quang bay ra. Nên cho ngươi bảo vật. Chương 278, trước khi rời đi chuẩn bị, cầu nguyện phiếu. Bảo vật. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, chính mình chuyên chạy chuyến này, mục đích chủ yếu chính là vì linh thân cảnh tặng cho. Nô Uyên, theo quy củ, người bước vào linh thân cảnh sẽ có được đinh vu cảnh một lần tặng cho. Cảnh chủ chỉ vào bay ra mấy đạo lưu quang, những này là ta tại quyền hạn bên trong, vì ngươi chuẩn bị tốt nhất mấy món bảo vật. Nô Uyên không khỏi nhìn sang. Kiện thứ nhất bảo vật là một bịt kín binh khí hộp, mặt ngoài giống như đầu gỗ, toàn thân màu đen, kỳ thực là không biết loại kim loại nào đúc thành. Ta biết ngươi tuy là kiếm tu, nhưng trong lòng thích hơn chiến đao. Cảnh chủ chỉ vào binh khí hộp nói, trong này là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một thanh thổ hệ chiến đao, tam phẩm linh khí, đầy đủ ngươi phát huy uy năng. Tam phẩm linh khí. Nô Uyên nín hơi. Bảo bối tốt ta. Tứ phẩm linh khí, nhìn như chỉ so với tam phẩm linh khí thấp hơn nhất phẩm, kỳ thực là khác nhau một trời một vực, song phương giá trị chênh lệch gấp trăm lần. Mặc dù đao, kiếm đẳng binh khí thường thường là đồng phẩm trong pháp bảo giá trị thấp nhất, nhưng cái này chung quy là tam phẩm linh khí. Cho dù vu binh giáp, ít nhất cũng phải 20-30 kiện mới có thể đổi lấy dạng này một thanh chiến đao. Cần biết, trước đó Đông Bản Đại Đế đưa cho Ngô Uyên Phong Ma Liệt Địa đao, đối với hiện tại Ngô Uyên tới nói, đã có chút không đủ dùng. Giang giác. Binh khí hộp mở ra, chiến đao hiển lộ, lúc này, một cỗ nặng nề kéo dài khí tức tản ra, cũng không lộ ra sắc bén, lại cho người ta chủng như núi cảm giác. Hào đao. Ngô Uyên ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm cây chiến đao này. Toàn thân màu đen, lại tản ra nồng đậm thổ chi đạo khí tức. Hiển nhiên là cực mạnh người tu hành mới là luyện chế ra tới. Nô Uyên phất tay thu hồi, trực tiếp thu nhập thần cung. Cái này kiện thứ hai bảo vật là cho đằng xà. Cảnh chủ căn bản không muốn gọi là tiểu hắc. Hắn bản năng cảm thấy cái tên này quá mức vũ nhục vĩ đại đằng xà. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra là một bộ Nô Uyên có chút quen thuộc áo giáp, vũ binh giáp. Còn có một đôi cao chừng 1 mét cánh chim pháp bảo, nó toàn thân gần như trong suốt, có thể linh vũ tản ra hàn quang, lộ ra không gì sánh được sắc bén. Đơn thuần khí tức, cánh chim pháp bảo so với vũ binh giáp còn muốn cường hoành hơn chút. Cái này cánh chim pháp bảo tên là ẩn xà vũ, chính là tam phẩm linh khí, nhưng phẩm chất xem như tam phẩm linh khí bên trong đỉnh tiêm. Cảnh chủ giới thiệu nói, có vu binh giáp, lại có ẩn xà vũ, chí ít đằng xà chiến đấu chém giết lúc, cố kỵ liền có thể nhỏ rất nhiều. Nô Uyên khẽ gật đầu, đây là hắn cho tới nay nhức đầu vấn đề. Tiểu hắc thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng không có phi thường thích hợp pháp bảo. Bây giờ, rốt cuộc có. Nhất là ẩn xà vũ, nó không chỉ có thể phụ trợ đằng xà phi hành, khiến cho tốc độ phi hành càng nhanh, còn có thể phụ trợ chém giết, đến lúc đó cánh chim cũng là binh khí. Cảnh chủ nói, nó còn có mặt khác một trọng yếu tác dụng, che giấu tung tích. Nô Uyên hơi sững sờ. Tên đằng xà, mặc dù không bằng thiên long, thế giới hoàn trùng, phượng hoàng như vậy như sấm bên tai, có thể hơi có chút bối cảnh truyền thừa, nhận ra là không khó. Cảnh chủ nói, mà có được đằng xà vu tu, không hề nghi ngờ, là đỉnh tiêm thiên phú vu tu, sẽ lại càng dễ trêu chọc tai họa. Mà có ẩn xà vũ, đằng xà có thể biến đổi hóa tự thân, dù cho thi triển thú dung, cũng có thể lấy cánh chim pháp bảo làm che lấp. Cảnh chủ nói, minh bạch. Nô Uyên gật đầu. Mình tại trung thổ, cũng không đại địch, cho nên tiểu hắc bại lộ cũng liền bại lộ. Có thể thực hiện đi ở bên ngoài, làm sao biết địch nhân thủ đoạn? Điệu thấp mới là vương đạo. Cuối cùng tặng cho ngươi chính là nguyên tinh. Cảnh chủ chỉ vào cuối cùng một viên pháp bảo chứa đồ nói, bên trong có ta thả một chút nguyên tinh cùng thượng phẩm nguyên thạch, ngươi có thể tự hành dò xét. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, thân niệm lan ra, tràn vào đai lưng kia bộ dáng trong pháp bảo chứa đồ. Chợt Nô Uyên sắc mặt liền thay đổi. Cảnh chủ, đây cần bao nhiêu nguyên tinh? Nô Uyên trợn mắt hốt mồm, thực sự quá nhiều. Không nhiều, mới 10 mét khối nguyên tinh, còn chứa không nổi một cái căn phòng. Cảnh chủ lắc đầu, giống như không thèm để ý nói. Lần này đến viên Nô Uyên trầm mặc, tim của hắn đều hung hăng kéo xuống. 10 mét khối, trang phòng ở. Lão Thiên, nguyên tinh là cái gì? Đó là tinh thuần tới cực điểm năng lượng kết tinh, một chút điểm đều ẩn chứa rộng lượng thiên địa linh khí. Theo Nô Uyên biết, đại giới bên trong, một kiện lục phẩm linh khí cũng liền giá trị 1 cân nguyên tinh. Một kiện chân quý tứ phẩm linh khí, thường thường cũng liền giá trị 1.000 cân nguyên tinh. Mà 1 mét khối không tạp chất nguyên tinh đã trọng 10 vạn cân ra mặt. Vừa rồi ở trong mắt Nô Uyên vô cùng chân quý tam phẩm linh khí chiến đao, ước chừng liền đáng giá 1 mét khối nguyên tinh. Nói ngắn gọn, cảnh chủ duy nhất một lần tặng cho Nô Uyên 100 vạn cân nguyên tinh, cùng cái này khổng lồ nguyên tinh so sánh, đặt ở một bên khác 100 vạn cân thượng phẩm nguyên thạch cũng có vẻ không đáng chú ý. Cảm thấy quý giá, cảnh chủ nhếch miệng cười một tiếng. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Đương nhiên quý giá. Mười mấy năm qua, lấy đạo tàng lâu là dụ hoặc, Nô Uyên hấp dẫn đông đảo thiên bảng cao thủ dâng ra nguyên tinh, lại đi trung thổ các nơi tìm kiếm. Hết thảy mới tìm tòi mấy trăm cân nguyên tinh. Mấy trăm cân, nghe không nhiều, kỳ thực đầy đủ để tu sĩ kim đan tâm động. Quý giá là đối với bình thường tu sĩ kim đan mà nói, nhưng đối với ngươi, không quý trọng. Nguyên tinh là dùng đồ nhiều nhất bảo vật một trong, vô luận là tu luyện, bày trận, luyện đan, luyện khí các loại, đều không thể thiếu nó, cho nên trong tu tiên giới mới thói quen lấy nó cùng thượng phẩm nguyên thạch làm tài nguyên vật năng giá. Cảnh chủ nói, nó là đồng tiền mạnh. Nô Uyên khẽ gật đầu. Đối với tu tiên giả tới nói, tiền tệ ý nghĩa không lớn, hoặc là nói không có bao nhiêu tu tiên giả nguyện ý tin tưởng không giá trị thực tế tiền tệ. Có thể làm cho tất cả tu tiên giả đạt thành chung nhận thức vật năng giá, chỉ có nguyên tinh. Ngươi cảm thấy nguyên tinh chân quý, đó là bởi vì ngươi tại trung thổ. Cảnh chủ cảm khái nói, trung thổ quá nhỏ, tài nguyên quá cằn cỗi, giống như trong vùng nước cạn nuôi không ra giao long, ngươi tại thông huyền cảnh lúc, tìm kiếm các loại tài nguyên coi như chịu đựng. Có thể ngươi bây giờ đã là linh thân cảnh, các loại tài nguyên tu luyện đều theo không kịp. Đại giới bên trong, ngươi có nguyên tinh, liền có thể đổi lấy đến ngươi muốn hết thảy tài nguyên tu luyện, nhưng tại trung thổ, ngươi có nguyên tinh thì như thế nào? Cảnh chủ nói, đương nhiên, trung thổ bản thân liền khó sinh nguyên tinh. Ngươi có biết, ở trong thời không trường Hà Thiên Tinh trường Hà bên trong, một chút đại thần thông giả, duy nhất một lần liền có thể cô đọng một thế giới lớn nhỏ nguyên tinh. Cảnh chủ cười nói. Nô Uyên nghe được trận mắt hốt mồm. Một thế giới lớn nhỏ nguyên tinh, vậy cỡ nào thiếu? Cảnh chủ cười một tiếng, rốt cục chấn trụ. Không dễ dàng a. Xâm nhập thiên tinh trường hà cô đọng nguyên tinh, hoàn toàn chính xác có đại thần thông giả có thể làm được, nhưng này các loại tồn tại vĩ đại, phóng nhãn mênh mông thời không trường hà, lại có mấy vị. Lấy thiên tư của ngươi, nếu có thể gia nhập đại giới một chút thế lực lớn, trở thành thành viên hạch tâm, thu hoạch tài nguyên sẽ chỉ càng nhiều. Cảnh chủ tiếp tục nói, cho nên ta tặng cho không coi là nhiều, ngươi tầm mắt muốn thả rộng điểm. Vâng. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Không coi là nhiều. Cũng liền cảnh chủ có dạng này khẩu khí, theo tình báo của mình tin tức, dạng này một bút tài phú, đủ để so sánh yếu chút tử phụ chân nhân giá trị bản thân. Đương nhiên, giống rượu tinh tiên nưỡng, luận giá trị so trăm vạn cân nguyên tinh càng quý trọng hơn. Đồng thời, tử phụ các chân nhân cũng có khác biệt, giống thanh diên chân nhân rõ ràng là tử phụ chân nhân bên trong khá mạnh. Hắn lưu lại diên thanh cung, thật muốn tại đại giới bên trong bán đi, luận giá trị đều giá trị 200-300 vạn nguyên tinh. Bất quá, diên thanh cung, Nô Uyên hiện tại cũng dùng không xong, hắn thiếu hụt là nguyên tinh. Thượng như hành tẩu sa mạc, có hoàng kim làm gì dùng? Tài nguyên nước có tác dụng. Một chút chuyện nhỏ, dùng nguyên thạch là được, đại sự bên trên dùng nguyên tinh. Cảnh chủ nói, những này chính là tu tiên giới tiền tệ. Trở lên, chính là ta vì ngươi linh thân cảnh chuẩn bị toàn bộ bảo vật. Cảnh chủ nói, đa tạ cảnh chủ. Nô Uyên từ đáy lòng cảm kích. Mỗi kiện bảo vật đều là chính mình không thể thiếu, cũng đều là cảnh chủ nghĩ sâu tính kỹ sau chọn lựa ra. Được, nên cho đều cho, ra ngoài đi. Cảnh chủ nhìn về phía Nô Uyên, có một tia chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi thành sơn hạ cảnh một ngày. Vâng. Nô Uyên gật đầu. Lại giao lưu vài câu, Nô Uyên bái biệt cảnh chủ, rời đi đinh vũ cảnh. Lại rời đi. Cảnh chủ thân thể hơi có vẻ hư ảo, ngồi một mình ở trong đại điện trống trải, từng đợt xuất thần, nỉ non tự nói, chủ nhân, ngươi nói, ta còn có thể nhìn thấy hậu phong bộ lạc trùng kiến sao? Đã từng, hắn không dám hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, hắn gặp được hy vọng, lại cũng không tính xa vời. Rời đi đinh vũ cảnh, Nô Uyên đầu tiên là trở lại diên thanh cung, đem một nửa nguyên tinh, nguyên thạch đặt ở luyện khí bản tôn trên thân. So sánh luyện thể bản tôn, luyện khí bản tôn càng cần hơn nguyên tinh. Nô Uyên thầm nghĩ, hấp thu thượng phẩm nguyên thạch, tu luyện pháp lực lại so với trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn một chút. Dùng nguyên tinh tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Luyện thể bản tôn có được rượu tinh tiên dưỡng, hiệu quả tu luyện so với nguyên tinh còn tốt hơn được nhiều. Sau đó, Nô Uyên luyện thể bản tôn, liền lại về tới Vân Kinh thành Thiên Vũ Sơn, lại bắt đầu lại từ đầu bế quan. Cảnh chủ dù chưa nói rõ, có thể nói gần nói xa, đều đang khích lệ ta ra ngoài sông vào một lần. Nô Uyên túi đầu trầm tư. Sông. Nô Uyên tính cách tương đối cầu ổn, làm việc luôn luôn ổn đánh ổn đâm, tựa như đi qua 15 năm, hắn một mực tại làm từng bước tiềm tu. Nhưng bây giờ, con đường này có chút đi đến cùng. Luyện thể bản tôn còn có thể làm từng bước tu luyện một khoảng thời gian, nhiều nhất không có xương mù màu máu, tu luyện nguyên lực tốc độ chậm một chút. Nô Uyên thầm nghĩ, có trí nhớ truyền thừa tại, vô luận là pháp môn hay là nguyên thuật, cũng không thiếu. Có thể luyện khí bản tôn không được. Ta mặc dù tu luyện Huyền Hoàng kiếm đạo, có thể kiếm đạo vốn là sát phạt chi đạo, chỉ dựa vào tiềm tu ma luyện không ra một viên cường đại kiếm tâm. Nô Uyên rõ ràng hơn điểm này, lại Huyền Hoàng kiếm đạo cũng không gọi được đứng đầu nhất kiếm đạo pháp môn. Một phương diện khác, Vũ sĩ nhất mạch, Nô Uyên có trí nhớ truyền thừa là tham khảo, có thể kiếm tu nhất mạch đâu? Không có bất kỳ cái gì tham khảo có thể nói. Lại có thể một mình tìm tòi tới khi nào? Bản mệnh phi kiếm, đồng dạng trì trệ không tiến, đã không có đủ nhiều khoáng vật kim loại, kỳ chân đến thanh nén. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Có lẽ hao phí mấy trăm năm, chính mình cũng có thể tu luyện tới kim đan viên mãn. Nhưng thời gian một đi không trở lại. Nhuệ khí làm hao mòn hầu như không còn, còn muốn nuôi ra một viên phóng lên tận trời, vượt mọi trông gai cường đại kiếm tâm, khó như lên trời. Ta vực cảnh cảm ngộ, đồng dạng tại lâm vào bình cảnh. Nô Uyên ẩn ẩn cảm giác, chính mình tiềm tu đã sắp tiếp cận cực hạn. Nên đi sống sáo, ma luyện. Huống hồ, trung thổ đối với hiện tại Nô Uyên liền phảng phất một cái thôn xóm chi tại mười mấy tuổi thiếu niên, có đối với ngoại giới thiên địa vô hạn khát vọng. Khát vọng nhiệt huyết, khát vọng chiến đấu. Thật muốn nhớ tới, hay là năm đó cùng Trần Lạc một trận chiến, nhất là nhiệt huyết sôi trào a. Nô Uyên trong đầu nhớ lại năm đó một trận chiến. Thiếu niên anh hảo, liên chiến 2000 dặm. Hàn phong lạnh thấu xương bên trong, đao quang côn ảnh, cỡ nào rung động đến tâm can. Quyết định. Lão Phương, Quỳnh Hải, nhanh chóng tới gặp ta. Nô Uyên thanh âm, đồng thời tại hai người trong đầu vang lên. Rất nhanh. Siêu. Siêu. Phương Hạ cùng Quỳnh Hải Vương đi tới Thiên Vũ Sơn. Theo Nô Uyên thần niệm chỉ dẫn tiến nhập tinh thất. Thiếu chủ, chủ nhân, hai người hành lễ. Ta sắp chuẩn bị rời đi trung thổ, các ngươi có thể nguyện đồng hành. Nô Uyên mỉm cười nhìn qua trước mắt một người một thú. Phương Hạ cùng Quỳnh Hải Vương cũng không khỏi giật mình. Rời đi trung thổ. Rất nhanh, theo Nô Uyên giải thích, bọn hắn liền hiểu rõ Nô Uyên ý tứ. Lại có truyền tống trận. Phương Hạ chấn kinh. Chủ nhân, ngươi tu luyện giá hai đại bản tôn. Quỳnh Hải Vương càng thêm giật mình, hai đầu tính mệnh. Truyền tống trận một chỗ khác, không biết. Nô Uyên nói, đầu tiên, ta muốn một đáng tin thiên bảng cao thủ tiến hành một lần truyền tống thăm dò. Thứ yếu, một khi xác nhận an toàn không sai, muốn rời khỏi trung thổ, các ngươi có thể nguyện đồng hành. Nô Uyên ánh mắt đảo qua có chút tín nhiệm hai người. Phương Hạ trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Chủ nhân, ta theo ngươi luyện khí bản tôn đi sông, đi đầu thí nghiệm. Hoàn toàn có thể để ta tới thí nghiệm. Quỳnh Hải Vương lại là cười ha hà nói, ta nguyện liệu một phen. Chương 279, huyết luyện quân đến báo. Gặp Quỳnh Hải Vương chủ động đứng ra. Một bên Phương Hạ có chút giật mình, hắn còn đang do dự. Phương Hạ thượng nhân, ta và ngươi khác biệt. Quỳnh Hải Vương lắc đầu nói, ngươi mới tu luyện hơn 200 năm, đã thành kim đan cảnh. Lại sớm liền ngộ ra vực cảnh, cho dù tài nguyên thiếu chút, có thể cũng không phải là không có khả năng tu luyện, nhiều nhất tu luyện chậm một chút, hao phí 2-300 năm, cũng có thể một hơi tu luyện tới kim đan cửu trọng, chỉ có từ kim đan cảnh đột phá làm tự phụ chân nhân, mới xem như là trời. Phương Hạ không khỏi khẽ gật đầu. Từ khí hải cảnh đột phá tới kim đan cảnh, không cần ngộ ra vực cảnh. Nhưng nếu muốn từ kim đan tam trọng bước vào kim đan tứ trọng, đạo cảm giác ngộ, ít nhất phải đạt tới vực cảnh nhất trọng. Mà ta khác biệt. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, chủ nhân đợi ta không thể bảo là không tốt, những năm gần đây, tôi thể pháp, nguyên thuật, mới luyện thể pháp môn, ngay cả địa vu chân điện đều ban cho ta tham khảo tham khảo. Nhưng là, ta vẫn như cũ không cách nào đột phá thiên nhân hợp nhất. Ta cũng tại dưới biển sâu, tìm được hai nơi so sánh thích hợp tôi thể địa phương. Thế nhưng là, không có tương ứng tôi thể linh đan cùng dung huyết linh thảo, ta thực sự không chịu nổi tôi thể thống khổ. Quỳnh Hải Vương lung lay đầu, cưỡng ép vì đó, chỉ sợ thần phách đều muốn đau sụp đổ. Phương Hạ không khỏi kinh ngạc. Nô Viên nghe được cảm khái, Quỳnh Hải Vương sống tuế nguyệt thật lâu, có thể trời sinh nó huyết mạch cường đại, tung hoành nam hải vô địch, chịu đựng ma lũy, cho nên vô luận đạo tâm hay là thần phách, cũng không tính là quá mạnh. Mà những năm gần đây, Quỳnh Hải Vương vì cầu đột phá, chịu khổ đầu đã không tính thiếu, vẫn như cũ không thể đột phá. Ta tuổi tác càng lúc càng lớn, đột phá hy vọng càng ngày càng xa vời. Quỳnh Hải Vương trầm giọng nói, ta có dự cảm, như lại co đầu rút cổ tại trung thổ, sợ sẽ thọ chung mà chết. Ta tại đạo tàng lâu xem qua, đại giới mênh mông, rất nhiều thời không vị diện sẽ lẫn, có vô số người tu hành, có đông đảo kỳ chân dị bảo. Quỳnh Hải Vương nói, có lẽ ở trong đó sông sáo nguy hiểm trùng điệp, nhưng nếu thật muốn chết, vậy liền chết tại đột phá trên đường. Quỳnh Hải Vương trong con ngươi có khát vọng, ta cả đời đã mất sở cầu, chỉ có đột phá. Quỳnh Hải đạo hữu có đại quyết tâm. Phương Hạ cảm khái nói, ta không bằng vậy. Phương Hạ cảm khái tự thân có vòi. Lão Phương, ý nghĩ của ngươi chưa chắc là sai, chưa hẳn muốn mù quáng đi sông. Quỳnh Hải nguyện mạo hiểm, tự nhiên có đạo lý của hắn. Nô Huyên nói khẽ, ta muốn tiến về đại giới, cũng có không thể không đi nguyên nhân. Huống hồ, cho dù đi, ta tạm thời cũng chỉ là luyện khí bản tôn tiến về, luyện thể bản tôn vẫn như cũ sẽ lưu tại trung thổ tiềm tu. Nô Huyên cười nói, đường tu tiên, đi mỗi một bước đều muốn thận trọng. Bị người một kích, nhiệt huyết sông lên đầu, liền đi mạo hiểm sông sáo, cảm thấy nên ma luyện tự thân, đó là ngu xuẩn. Khi nào nên đi ma luyện? Tự nhiên là lâm vào bình cảnh, khó mà tiếp tục đột phá lúc. Theo Nô Huyên, luyện thể bản tôn thực lực còn tại phi tốc tiến bộ, nói rõ vẫn như cũ đi tại chính xác trên đường. Nếu như thế, không có tuyệt đối nắm chắc, liền tùy tiện đường đi đi biến. Đường tu tiên, đi nhanh cố nhiên trọng yếu, có thể đi đến ổn, quan trọng hơn. Nô Huyên âm thầm suy tư. Linh thân cảnh, thọ 5,0005. Chính mình mới hơn 30 tuổi, gấp cái gì? Như hao phí 100-200 năm có thể thuận lợi bước vào sơn hà cảnh, Nô Huyên nguyện ý tiếp tục cầu thả lấy. Chỉ là, luyện thể bản tôn có đầy đủ thọ nguyên, có thể từ từ tu luyện. Luyện khí bản tôn lại kéo không nổi. Cho dù là kim đan cảnh, đều chỉ có ngàn năm thọ nguyên, lại kiếm tu chi lộ, khi thẳng tiến không lùi, lấy chiến kiếm chém vỡ phía trước bụi gai hiểm trở, cùng vu sĩ có chút khác biệt. Hai đại bản tôn ký ức, thần phách chung, nhưng con đường hoàn toàn khác, phương thức tu luyện liền mang ý nghĩa bọn hắn tu luyện đường đi không có khả năng hoàn toàn nhất trí. Tách ra tu hành, bổ sung thiếu hụt mới là vương đạo. Nô Huyên không có lại cáo chi những người khác. Dù sao, truyền tống trận, hai đại bản tôn sự tình, để tuyệt đối trung tâm Phương Hạ, Quỳnh Hải Vương biết được là được. Huống hồ, Nô Huyên trong kế hoạch, nhiều nhất luyện khí bản tôn rời đi, làm gì Quảng Nhi cáo chi. Luận chiến lực, bây giờ luyện thể bản tôn đã trở nên càng thêm lưu hãn, luyện khí bản tôn rời đi, cũng không quá ảnh hưởng Nô Huyên thủ hộ trung thổ. Chỉ có Quỳnh Hải Vương, tại bái biệt Nô Huyên về sau, hắn tiến đến cùng Sơn Ma Vương cực kỳ hắn mấy vị thiên yêu hảo hữu, trao đổi biết. Đương nhiên, Quỳnh Hải Vương không dám để lộ bí mật, dùng lý do là bế tử quan. Đối với Quỳnh Hải Vương quyết tâm, Sơn Ma Vương, Hắc Giao Vương bọn hắn đều tỏ ra là đã hiểu, bọn hắn đều biết Quỳnh Hải Vương tuổi tác đã phi thường lớn, đột phá hy vọng càng ngày càng xa vời, bế tử quan rất bình thường. Hai ngày sau, Nô Huyên luyện thể bản tôn cùng Quỳnh Hải Vương rời đi Vân Sơn, đã tới Trung Châu thành Tây Diên Thanh Cung. Phương Hạ, Nô Huyên cũng không có lại gọi. Phương Hạ không muốn mạo hiểm, Nô Huyên không bắt buộc, nhưng đồng dạng không cần thiết đem Diên Thanh Cung bí mật lại toàn bộ đỡ ra. Tựa như ngày bình thường, Nô Huyên cực ít để Tiểu Hắc tại Phương Hạ trước mặt bọn hắn hiện thân. Đối với bất kỳ người nào, Nô Huyên cũng sẽ không hoàn toàn buông xuống cảnh giới. Tiến vào Diên Thanh Cung. Siêu. Áo bào đen Nô Huyên từ tĩnh thất trên đài ngọc đứng dậy, hắn thần sắc sững sờ, đón nhận xuôi theo thông đạo tiến vào áo trắng Nô Huyên cùng Quỳnh Hải Vương. Cái này, đi ở phía trước Quỳnh Hải Vương lại bị giật nảy mình, chấn kinh nhìn qua trước mắt áo bào đen Nô Huyên. Cho dù đã sớm biết, có tâm lý chuẩn bị, thật là khi nhìn thấy Nô Huyên hai đại bản tốt lúc, Quỳnh Hải Vương vẫn như cũ có chút giật mình, hắn rõ ràng cảm giác chính mình cùng hai vị Nô Huyên đều có thần phách liên hệ, đại biểu bọn hắn đều là Nô Huyên. Rất nhanh, Quỳnh Hải Vương liền phát giác áo trắng Nô Huyên cùng áo bào đen Nô Huyên khác biệt. Một vị luyện khí lưu, khí tức lăng lệ giống như thần kiếm. Một vị luyện thể lưu, khí tức nội liễm mà bá đạo. Quỳnh Hải, áo bào đen Nô Huyên lộ ra vẻ tươi cười, ta là luyện khí bản tôn, đi theo ta đi, đi truyền tống trận. Vâng, chủ nhân. Quỳnh Hải Vương gật đầu liên tục. Tuy chỉ là Nô Huyên khác biệt bản tôn, thần phách ý thức duy nhất, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút quái dị. Thậm chí, Quỳnh Hải Vương bản năng muốn cùng áo trắng Nô Huyên cáo biệt, nhưng hành lễ động tác làm một nửa, lại ngừng lại. Mau cùng lên đi, áo trắng Nô Huyên nói khẽ, hai đại bản tôn đều là ta, không có khác nhau. Vâng. Quỳnh Hải Vương gật gật đầu. Siêu. Siêu. Áo bào đen Nô Huyên cùng Quỳnh Hải Vương xuôi theo Diên Thanh Cung thông đạo, tiến về truyền tống trận chỗ, mà luyện thể bản tôn lại lưu tại phòng khách chính. Hô Tiểu Hắc quấn quanh lấy cánh tay, chui ra thần cung. Chủ nhân, ngươi đi thần cung bên ngoài hộ pháp, có biến liền đưa tin cho ta. Nô Huyên tâm linh đưa tin. Tiểu Hắc gật đầu, một cái vọt thân biến mất ở trong Diên Thanh Cung. Diên Thanh Cung dưới mặt đất. Đây chính là truyền tống trận kia. Quỳnh Hải Vương nín hơi nhìn qua bốn tòa to lớn không gian ngân tháp, cực kỳ chấn động. Hắn mặc dù không nhận ra không gian ngân tháp là vật gì, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác, cái này chỉ sợ là trọng bảo. Quỳnh Hải, theo ta trước đó dạy ngươi, tiến vào, khởi động trận pháp. Áo bào đen Ngô Viên nói, nơi này có đủ nhiều nguyên tinh, đợi ngươi giáng lâm đến một chỗ khác về sau, tra rõ tình huống, lại khởi động truyền tống trận trở về. Nói, áo bào đen Ngô Viên phất tay, đem một khối lớn nguyên tinh vứt cho Quỳnh Hải. Trọn vẹn mấy ngàn cân. Thật nhiều nguyên tinh. Quỳnh Hải Vương nín hơi tiếp nhận, vì đó lưu lưới, âm thầm cô, chủ nhân chính là chủ nhân, coi là thật đại thủ bút. Quỳnh Hải Vương nhớ tới chính mình lúc trước, đem mấy chục cân nguyên tinh liền xem như bà bối. Chủ nhân như vậy giàu có, trước đó đem chúng ta dùng nguyên tinh, nguyên thạch đổi lấy đạo tàng lâu pháp môn, ở đâu là vơ vét chúng ta. Quỳnh Hải Vương thầm nghĩ, rõ ràng là tại khích lệ chúng ta, để cho chúng ta không thể lười biếng. Trong lúc suy tư, Quỳnh Hải Vương tận lực thu nhỏ thân thể, tiến vào truyền tống trận. Sau đó, hết thể dựa theo trình tự đến, nương theo nguyên tinh để vào có thể thất. Ông chỉ gặp phủ bụi 5 tháng dài đằng đẵng bốn tòa màu bạc tháp lâu, liên tiếp sáng lên, bốn tòa màu bạc tháp lâu ở giữa xiển xích dần dần hiện hiện bí văn. Hoa. Nương theo bốn tòa màu bạc tháp lâu bộc phát ra trùng thiên quang mang, chợt tiên lặng khôi phục lại bình tĩnh, mà trong truyền tống trận đã là trống rỗng. Quỳnh Hải Vương biến mất. Nô Huyên luyện khí bản tôn, chờ đợi lấy, rời đi không khó, khó khăn là có thể hay không an toàn trở về. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ trôi qua. Trong truyền tống trận bình tĩnh như trước. Chẳng lẽ lại, Quỳnh Hải Vương ngoài ý muốn nổi lên. Nô Huyên khẽ nhíu mày, Quỳnh Hải Vương thế nhưng là thông huyền cựu trọng luyện thể sĩ, sinh cơ cường đại, chẳng lẽ lại thật gặp phải đại nguy hiểm. Đang lúc Ngô Uyên do dự lúc, đột nhiên, hoa bốn tòa màu bạc tháp lâu ẩn ẩn sáng lên, đi theo vầng sáng ngông lung hiện hiện. Quỳnh Hải Vương đã lại lần nữa xuất hiện tại không gian ngân tháp ở giữa. Quỳnh Hải, Ngô Uyên hai mắt tỏa sáng. Chủ nhân. Quỳnh Hải Vương tựa hồ rất kích động, đột nhiên liền thoát ra truyền tống trận, ngay cả kích động nói, "Chủ nhân, là đại giới." Truyền tống trận một đầu khác, xác suất lớn là trong truyền thuyết Thanh Lăng đại giới. Ồ. Ngô Uyên hai mắt tỏa sáng. Đây là kết quả tốt nhất. Chủ nhân mời xem. Quỳnh Hải Vương khẽ đảo trưởng, lấy ra một viên cầu thủy tinh, chính là thủy hệ tu tiên giả có thể luyện chế thủy ảnh tinh cầu. Tinh cầu chiếu ảnh ra hình ảnh, hiện lộ ra chính là một phương mênh mông vô ngần thiên địa. Chủ nhân, truyền tống trận một chỗ khác cũng là một cỡ lớn truyền tống trận. Quỳnh Hải Vương liền nói, bất quá nó bị vùi lấp tại sâu trong lòng đất, lại tựa hồ còn có vô hình trận pháp che giấu khí tức. Ta dùng một hồi lâu, vừa rồi xông ra mặt đất, bao la vô biên, cũng không cái gì ác liệt hoàn cảnh. Thiên địa linh khí càng là nồng đậm không gì sánh được. Quỳnh Hải Vương cấp tốc đem chính mình biết tình huống giảng thuật ra. Nô Huyên giật mình, thì ra là thế. Mà trong lòng của hắn lại tràn ngập chờ mong. Không cầu cơ may lớn gì, chỉ cần có thể thông qua truyền tống trận, an toàn đến đại giới, chính là kết quả rất tốt. Bất quá, chủ nhân, khởi động truyền tống trận tiêu hao nguyên tinh, so ngươi trước kia dự đoán, muốn bao nhiêu rất nhiều. Quỳnh Hải Vương liền nói, khởi động một lần, muốn 2000 cân nguyên tinh. Cái gì? Ngô Uyên sắc mặt biến hóa. Ngàn cân nguyên tinh, nghe không nhiều. Nhưng tại Ngô Uyên hiểu rõ tình báo tin tức bên trong, loại này trung giai truyền tống trận, khởi động một lần tốn năng lượng đồng dạng tại 200 đến 300 cân nguyên tinh. Tiêu hao lớn gấp 10 lần. Nguyên nhân gì? Chầm tư một hồi, có lẽ là lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, có lẽ là cách xa nhau quá xa. Áo bào đen Ngô Uyên nói khẽ, mặc kệ, chúng ta đi. 2000 cân nguyên tinh, liền xem như 20.000 cân nguyên tinh, Ngô Uyên đều gồng gánh nổi. Đối với tiến về đại giới, tâm ý của hắn đã quyết, không dùng sửa đổi. Siêu, siêu. Áo bào đen Ngô Uyên cùng Quỳnh Hải Vương lần nữa tiến vào truyền tống trận. 2000 cân nguyên tinh để vào có thể thất, nương theo một đạo trùng thiên quang hoa, một người một thú đồng thời biến mất tại truyền tống trận. Diên Thanh Cung trong tĩnh thất, không biết lần này đi đại giới có thể hay không thuận lợi. Áo trắng Ngô Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, tĩnh tu đứng lên. Hạ Sơn thế giới có được hoàn chỉnh thế giới bản nguyên, thậm chí một phương độc lập thế giới, nếu là cách rất nhìn gần nhìn, nhất định sẽ cảm thấy lên khổng lồ mênh mông. Thế giới như vậy, dựng dục ra vô số sinh mệnh, càng có thật nhiều văn minh sinh ra. Thế giới bên ngoài là nhìn một cái vô tận cô tịch tinh không, vô biên không bờ. Mà tại cách Hạ Sơn thế giới có chút xa xôi một phiến thời không khu vực, đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng quan sát đến cái này đến cái khác lớn nhỏ so sánh Hạ Sơn thế giới khổng lồ. Rất nhiều thế giới, theo một loại nào đó cố định quy luật, không ngừng vận chuyển. Hạ Sơn thế giới chỉ là đông đảo trong thế giới không quá thu hút một cái, mà trong vùng không thời gian này, lơ lửng từng tòa cung điện nguy nga, liên miên chập trùng, mơ hồ có thể thấy được có không ít sinh linh ở trong đó hành tẩu sinh hoạt. Trong đó một tòa cung điện, ngoài điện có đông đảo khí tức cường đại binh giáp tại tuần thú, bọn hắn ánh mắt rất băng lãnh, không hề tức giận. Đương nhiên, Khải Minh thượng tiên, chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng. Một đạo kịch liệt thanh âm truyền đến, đi theo một vị nam tử mặc hắc bào cầm trong tay ngọc bài vọt tới ngoài cung điện. Dừng lại. Vô lễ. Lớn mật. Từng vị binh giáp lúc này biến sắc, gầm thét liền huy động binh khí, muốn ngăn lại hắn. Dọa nam tử mặc hắc bào nhảy một cái, nhưng chỉ trước mắt, một cỗ vô hình ba động từ trong điện truyền đến, khiến cho từng vị đang chuẩn bị xuất thủ binh giáp cấp tốc tỉnh táo lại, có thể vẫn lạnh lùng nhìn qua nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì? Một đạo đạm mạc thanh âm, đột nhiên từ u ám thần điện đi ra, Tang Cam, ngươi quấy rầy ta tu hành, nếu ngươi sự tình không để cho ta hài lòng, ngươi phải biết hạ chẳng. Nam tử mặc hắc bào sắc mặt biến hóa. Thượng tiên, vừa mới huyết luyện ma quân đến bẩm báo, có người thoát đi huyết luyện thế giới. Nam tử mặc hắc bào quỳ rạp trên đất, hấp tấp nói, số hiệu 30056 huyết luyện thế giới, nguyên danh Hạ Sơn thế giới, vừa rồi, phong giới đại trận kiểm tra đo lường đến có truyền tống trận xông phá phong ấn kết giới. Có hai cái siêu phàm sinh mệnh rời đi. Thượng tiên, phải chăng muốn phái người tiến đến bắt? Nam tử mặc hắc bào trầm giọng nói. quyển thứ 5 sửa lại bên dưới tên là mới vào đại giới, không phải sửa lại đại cương, mà là trải vớt đại cương lúc phát hiện một quyển này quá dài, cho nên liền phân nhỏ chút, sẽ không ảnh hưởng đọc. Chương 280, sơ lâm đại giới, cầu nguyện phiếu. Thoát đi huyết luyện thế giới, có thể xông phá phong giới đại trận, chẳng lẽ cao giai truyền tống trận, hay là rất đặc biệt trung giai truyền tống trận? Trong điện Đạm Mạc thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Không biết, huyết luyện ma quân chỉ phụ trách dò xét. Nam tử mặc hắc bào cung kính nói, vậy những thứ này huyết luyện thế giới đều có lực lượng bản nguyên bao phủ, không cách nào dò xét như vậy rõ ràng. Trong điện không còn âm thanh nữa truyền ra. Nam tử mặc hắc bào yên lặng chờ đợi. Hồi lâu, ta vừa rồi đã thẩm tra hạ sơn thế giới có quan hệ tình báo, phương thế giới này là 6000 năm trước mới khôi phục bình thường, cũng trở thành huyết luyện thế giới đi. Trong điện lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Vâng. Nam tử mặc hắc bào liền nói, huyết luyện ma cung khống chế thế giới quá nhiều, đều là hình thành số hiệu, cái này đánh số là 30056 thế giới, chỉ là đông đảo trong thế giới không đáng chú ý một cái. Cho nên, thượng tiên không biết rất bình thường. Có nắm chắc bắt được sao? Đạm Mạc thanh âm hỏi. Không nắm chắc tuyệt đối. Nam tử mặc hắc bào không dám đánh cam đoan, đàng hoàng nói, truyền tống trận kia khí tức, trong nháy mắt liền xông phá đại trận, có thể thấy được bố trí truyền tống trận tồn tại thủ pháp phi thường cao minh. Chúng ta chỉ có thể đại khái phán đoán, mục đích hẳn là tại Bạch Thương Tiên Quốc cấp dưới Xích Nguyệt Tiên Châu, có thể cụ thể tại Tiên Châu nơi nào? Nam tử mặc hắc bào thanh âm từ từ thu nhỏ. Đừng nói mênh mông vô ngần tiên quốc, liền xem như Tiên Châu vị diện, đều có thể xương rộng lớn, sinh hoạt không biết bao nhiêu sinh linh, có vô số tu tiên giả, làm sao tìm được? Ngươi tại cùng ta nói nhảm. Trong điện thanh âm thay đổi, trở nên trầm thấp, chúng ta quản lý những này huyết luyện thế giới, tuyệt đại bộ phận đều là phụ thuộc vào Xích Nguyệt vị diện, chẳng lẽ lại còn có thể trực tiếp đến mặt khác tiên quốc? Vượt ngang tiên quốc truyền tống, cao giai truyền tống trận đều làm không được. Nam tử mặc hắc bào nghe được cười khổ. Thượng tiên, hiện tại Nam tử mặc hắc bào thận trọng nói, tin tức này người biết có thể nhiều. Trong điện thanh âm tỉnh táo lại, không nhiều. Nam tử mặc hắc bào liền nói, trừ ta, chỉ có phụ trách phòng thủ phong giới đại trận một vị tử phụ chân nhân biết được. Trung quanh những này binh giáp, bọn hắn cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là khôi lỗi, đều là do trong điện thượng tiên khống chế. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đồng nhiên, ma quân từng nói, đại đạo vận chuyển, nên lưu một chút hy vọng sống. Hai vị này siêu phàm sinh mệnh đã có thể xông ra phong giới đại trận, vậy liền chứng minh bọn hắn tìm được một chút hy vọng sống này. Trong điện thanh âm chậm rãi nói, không cần phải đi truy tra. Vâng. Nam tử mặc hắc bào như được đại xá. Mặt khác, đã phong giới đại trận sẽ bị xung phá, như vậy, ngươi tiến đến đem trận pháp một lần nữa gia cố, cần phải không còn xuất hiện sơ hở. Trong điện thanh âm nói, mặt khác, vị kia tử phụ chân nhân tận hết chức vụ, nên thưởng, thay ta đưa phần ban thưởng cho hắn. Vâng. Nam tử mặc hắc bào thấp giọng nói, là hai vị kia siêu phàm sinh mệnh may mắn, thuộc hạ cam đoan. Siêu phàm sinh mệnh? Cái gì siêu phàm sinh mệnh? Trong điện thanh âm mang theo một tia lanh ý. Nam tử mặc hắc bào trong nháy mắt minh bạch, liền nói, vâng, thuộc hạ hôm nay đến, chỉ là thông lệ hướng thượng tiên tình an. Nói tốt, làm việc tốt. Trong điện thanh âm thản nhiên nói, chớ tự lầm, có một số việc ta phạm chỉ là bị quả mắng, ngươi phạm chính là bị giáng chức nhập huyết luyện chiến trường. Vâng. Nam tử mặc hắc bào lạnh cả tim. Huyết luyện chiến trường, lão thiên đánh chết hắn đều không muốn đi cái kia danh xưng địa ngục địa phương. Rất nhanh, nam tử mặc hắc bào rời khỏi cung điện, đi ra phía ngoài tinh không, tự lẩm bẩm, điên rồi, chuyện lớn như vậy đều muốn giấu giếm đến. Một lần nữa ra cố trận pháp, là che giấu phong giới đại trận bị phá ra vết tích. Ban thưởng là chắn phòng thủ tử phụ chân nhân miệng, sau cùng uy hiếp là ngăn chặn miệng của mình. Cũng đúng. Nam tử mặc hắc bào khẽ lắc đầu, có siêu phàm sinh mệnh chạy ra huyết luyện thế giới, một khi bị phía trên điều tra ra, trong lòng của hắn phát lạnh. Thượng tiên địa vị cao thượng, chỉ có thể coi là không may, nhưng hắn một cái tử phụ cảnh tiểu nhân vật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, huyết luyện đệ bắt cung. Nam tử mặc hắc bào ánh mắt đảo qua phía sau trong tinh không, cái kia từng tòa lơ lửng cung điện, khi nào mới có thể có được một tòa thuộc về ta cung điện? Siêu. Hắn phi thân đầu nhập cách đó không xa truyền tống trận. Tinh không vô ngần, nhìn như cách đó không xa thế giới không quá xa xôi, có lẽ ngay tại ngàn vạn dặm thậm chí trên nước dặm bên ngoài. Thần bí trong tinh không sự tỉnh, Nô Uyên cũng không rõ ràng. Ông, nương theo truyền tống trận khởi động, Nô Uyên chỉ cảm thấy thần phách có chút khó chịu, đi theo một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân. Không gian, Nô Uyên dựa vào cường đại thần phách, có chỗ phát giác. Tử phủ cảnh, sơn hạ cảnh, liền sẽ tiếp xúc đến không gian, mà Nô Uyên thần phách, tại đại bộ phận tử phủ chân nhân so sánh cũng không tính là yếu. Rất nhanh, trung quanh cảnh tượng thành hình, khắc sâu vào Nô Uyên tầm mắt, là một vùng tăm tối, có thể dựa vào cường đại thị lực hắn vẫn như cũ tùy tiện phân biệt ra được, chính mình thân ở tại che kín cho bụi bốn tòa không gian ngân tháp. Hoa vô thanh vô tức, sáng ngời chiếu sáng chung quanh. Pháp thuật, thiểm quan thuật, một loại rất phổ thông phép thuật phụ trợ. Quả nhiên là bị vùi lấp dưới đất. Nô Uyên nhỉ non tự nói. Vừa rơi xuống đất, hắn liền cảm thấy đại địa lực hút phi thường kinh người. Bất quá, đối với thần niệm ảnh hưởng không tính lớn, cho nên Nô Uyên thần niệm tùy tiện phúc lan ra mở hơn 10 dặm. Mà bị hắn cảm ứng được khu vực, nham thạch, bùn đất, nham thạch, động vật, bùn đất. Cái này, Nô Uyên hơi kinh. Tại trong cảm nhận của hắn, chính mình trên dưới trái phải phương viên hơn 10 dặm, vậy mà đều là nham thổ bùn đất, nơi này cách mặt đất bao xa? Trọng yếu nhất chính là tại Ngô Uyên trong thần niệm, chính mình vị trí nơi này lại không có bất kỳ cái gì truyền tống trận tung tích, thần niệm đảo qua, liền phảng phất nơi này là phổ thông bùn đất. Trừ phi mắt thường nhìn thấy, nếu không, chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng, nơi này lại có một chỗ cỡ lớn truyền tống trận. Là trận pháp sao? Có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Không, không phải ngăn cách, mà là lừa gạt. Ngô Uyên lòng có minh ngộ, cùng Quỳnh Hải Vương nói tình huống một dạng. Quỳnh Hải, nơi này cách mặt đất có bao xa? Nô Huyên thấp giọng hỏi. Ta vừa rồi thử qua, ước chừng 800 dặm. Quỳnh Hải Vương thân thể đã thu nhỏ đến ước chừng 6 mét, cái này đã là hắn có thể thu nhỏ nhỏ nhất thân thể. Giống đằng xa, vừa ra đời liền có thể co lại đến cực nhỏ, đó là thiên phú. Quỳnh Hải Vương thuộc về giao long, thiên phú so bình thường yêu thú cao, nhưng cùng đằng xa so, đó là kém xa tích tắc. 800 dặm. Nô Huyên sững sờ, thật là sâu. Khó trách, vừa rồi Quỳnh Hải Vương dùng lâu như vậy mới trở về. Đi thôi, ra ngoài. Nô Huyên thấp giọng nói, một bước bước ra truyền tống trận. Nơi này là một chỗ gần như đổ sụp động vật, chỉ có 4 tòa không gian ngân tháp giữ vững hoàn chỉnh, có lẽ là cố ý ngụy trang như vậy. Siêu. Quỳnh Hải Vương vội vàng đuổi theo. Chủ nhân, vậy những thứ này? Quỳnh Hải Vương chỉ sau lưng 4 tòa không gian ngân tháp, liền để ở chỗ này. Nô Huyên lắc đầu nói, ta tuy là luyện khí lưu, nhưng cũng không am hiểu trận pháp, nơi này trận pháp ta nhìn không thấu. Đâu chỉ nhìn không thấu, lấy Nô Huyên thần niệm đều không phát hiện được trận pháp tồn tại. Tòa truyền tống trận này là chúng ta cùng trung thổ liên hệ lối đi duy nhất. Nô Huyên thấp giọng nói, mà nó tồn tục thật lâu, nói do nó vốn có ẩn nấp thủ đoạn còn hữu hiệu. Như vậy, chúng ta lựa chọn tốt nhất chính là bảo trì không thay đổi. Nô Huyên thản nhiên nói, không hiểu cũng đừng ngủ thao tác. Dập theo khuôn cũ cố sự, Nô Huyên là biết được. Minh bạch. Quỳnh Hải Vương gật đầu. Ầm ầm. Nô Huyên tâm niệm vừa động, từng luồng màu vàng đất khí lưu lan ra. Vực cảnh. Đi, xuôi theo trước ngươi đi qua thông đạo. Nô Huyên vực cảnh lôi cuốn lấy Quỳnh Hải Vương, lấy 2 giây 1 dặm tốc độ, cấp tốc hướng trên đại địa đi lấy. Càng lên cao đi, đại địa lực áp bách càng nhỏ. Cái này tiến lên tốc độ, đối với linh hội đại địa ảo diệu Nô Huyên tới nói, cũng không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiến lên đồng thời, Nô Huyên vực cảnh lực lượng dẫn động, khiến cho bọn hắn tiến lên thông đạo cấp tốc khôi phục, cơ hội như lúc ban đầu. Đại giới bên trong hành động, cần phải coi chừng, chúng ta mới đến, làm sao cẩn thận đều không đủ. Tòa truyền tống trận này không gì sánh được trọng yếu, cho nên chúng ta càng phải tận lực xóa đi thông hành vết tích, làm cho không người nào có thể phát giác. Nô Huyên nhắc nhở nói. Quỳnh Hải Vương gật gật đầu, càng bội phục Nô Huyên. Hắn vừa rồi một mình truyền tống tới dò xét lúc, thật không nghĩ qua nhiều như vậy. Sau đó không lâu, xoẹt đại địa vô thành vô tức xé rách, Nô Huyên cùng Quỳnh Hải Vương bay ra đi ra, rơi trên mặt đất, mà nguyên bản xé rách mặt đất cấp tốc khôi phục. Sơn Lâm. Nô Huyên ánh mắt đảo qua bốn phía, ánh mắt chiếu tới đại thụ che trời, dãy núi gấp trướng, cách đó không xa trong suối nước, đồng dạng có con cá đang lưu động. Chợt nhìn, nơi này cùng trung thổ thế giới tuyệt đại bộ phận dãy núi đều không có khác nhau quá nhiều. Ai có thể nghĩ đến, ở phía dưới đại địa 800 dặm chỗ sâu, lại sẽ có một tòa phẩm giai cực cao truyền tống trận. Thiên địa linh khí, quả nhiên là nồng đậm, là không chỉ gấp 10 lần. Nô Huyên âm thầm cảm khái, sinh linh tự nhiên cũng muốn mạnh hơn nhiều. Tựa như trung thổ sinh linh, thực lực tổng hợp so kiếp trước Lam Tinh lúc còn mạnh hơn nhiều, trở thành võ đạo tông sư dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ở trung thổ, muốn trở thành luyện khí sĩ liền khó khăn. Mà theo Ngô Huyên biết tin tức, đại giới trung thiên địa linh khí nồng đậm, sinh linh trời sinh cường đại, vô luận là luyện khí luyện thể, đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Mà lại, đối với thiên địa chi lực cảm ngộ rõ ràng trình độ, cũng muốn hơi cao. Ngô Huyên thần phách cảm giác rất nhiều thiên địa chi lực vận chuyển. Tu luyện, ngộ đạo đều lại càng dễ. Lại thêm rộng lượng sinh linh, tự nhiên khiến cho đại giới bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Nồng đậm thiên địa linh khí. Quỳnh Hải Vương đồng dạng tham lam hút lấy không khí, râu rồng phiêu đãng, nhìn về phía Ngô Huyên, chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Phía đông có thôn xóm, có dấu vết người, chúng ta đi nhìn một cái, hiểu rõ tình hình bên dưới hướng, nhìn xem nơi này là nơi nào, làm tiếp định đoạt. Nô Huyên nói. Siêu. Nô Huyên một bước phóng ra, hướng đông bên cạnh mà đi. Trên bầu trời, chính lơ lửng 3 cái liên tiếp thái dương, cho nên Nô Huyên có thể so sánh rõ ràng phán đoán phương vị. Chương 281, Thái Nguyên Thần Đỉnh, canh 3, là Minh Chủ cảnh khinh tăng thêm. Một người một thú hành tẩu tại giữa rừng núi, tốc độ không cần quá nhanh. Nô Huyên thanh âm tại Quỳnh Hải Vương trong tâm linh vang lên, chúng ta còn không rõ ràng vị trí chỗ nào, đừng bại lộ toàn bộ thực lực, cũng đừng phi hành. Vâng, chủ nhân. Quỳnh Hải Vương gật đầu liên tục. Đồng thời, tiến lên lúc nào cũng, Nô Huyên tâm niệm vừa động, đã bóp méo chung quanh tia sáng, để bình thường phàm tục không cách nào nhìn thấy. Đương nhiên, một chiêu này, đối với ngộ ra thiên địa chi lực người tu hành không quá có tác dụng. Khống chế thiên địa chi lực, tự nhiên sẽ phát giác tia sáng vặn vẹo dị thường. Vẹn vẹn tiến lên hơn 10 dặm. Chủ nhân ngươi nhìn. Quỳnh Hải Vương đông nhiên nói, móng vuốt chỉ vào bầu trời xa xa. Chỉ gặp hơn 10 dặm không trung, đang có một chiếc phi thuyền màu bạc chạy ở trên bầu trời, phi thuyền phi thường khổng lồ, nhưng cũng không tính nhanh. Là thập phẩm phi thuyền. Nô Huyên vẹn vẹn nhìn lướt qua, thản nhiên nói, là cho phàm tục dùng. Phàm tục, dùng phi thuyền. Quỳnh Hải Vương kinh ngạc. Quỳnh Hải, để cho ngươi xem đạo tàng lâu thưởng thức, xem ra ngươi cũng không có cẩn thận nhìn. Nô Huyên khẽ lắc đầu, đại giới bên trong, thiên địa linh khí nồng đậm, cho nên bình thường khoáng mạch nguyên thạch đơn giản khắp nơi có thể thấy được, hạ phẩm nguyên thạch đối với đám tu tiên giả tác dụng không lớn. Nhưng luyện khí sĩ bọn họ, hay là vì đám phàm tục luyện chế ra chút phổ thông phi thuyền, so cựu phẩm linh khí còn thấp hơn, cố xưng là thập phẩm, những này bình thường nhất phi thuyền đều là lấy hạ phẩm nguyên thạch là năng lượng nguyên. Nô Huyên nói. Quỳnh Hải Vương nghe được kinh ngạc. Đừng có dùng trung thổ ánh mắt đối đãi đại giới. Trung thổ rất lại phía sau, luyện khí sĩ thưa thớt, cho nên tạm thời chỉ cường điệu chiến đấu. Nô Huyên trầm giọng nói, có thể đại giới, lịch sử đã lâu, luyện khí sĩ bọn họ diễn sinh ra được phi thường sáng chói văn minh, không chỉ là chiến đấu, tại từng cái phương diện đều có không thể tưởng tượng nổi thành tựu, văn hóa, nghệ thuật, các loại kiến trúc các loại, cho dù là phàm tục, hoàn toàn cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Hai người tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, rất nhanh liền gặp được một đầu cực kỳ rộng lớn con đường tất cả đều do một loại đặc thù vật liệu đá lát thành, kéo dài hướng hai bên. Đồng thời, đã có thể thấy được trên con đường, ngẫu nhiên có chút xe cộ đi ngang qua. Những chiếc xe này không hề giống trung thổ xe ngựa, càng giống là Ngô Huyên kiếp trước ô tô, mà Ngô Huyên trong lòng minh bạch, đây đều là lấy nguyên thạch đến khu động. Đồng dạng, tại rộng lớn trên đồng ruộng, đang có từng bộ khổng lồ khôi lỗi tiến hành lao động, những khôi lỗi này trên thân đều có phàm tục nhân loại. Là phàm tục tại thao tác khôi lỗi. "Chủ nhân, ta biết." Quỳnh Hải Vương liền nói, "Những khôi lỗi này chính là đám phàm tục dùng trồng trọt khôi lỗi, lực lớn vô cùng, dùng cho chiến đấu rất gân gà, có thể dùng tại trồng trọt lao động, một người liền có thể so sánh hàng trăm hàng ngàn phàm tục." Quỳnh Hải Vương mặc dù không để ý, nhưng cũng xem qua chút thưởng thức. Đồng thời, xuất hiện tại hai người tầm nhìn bên trong là một tòa cỡ nhỏ thôn xóm này cùng Ngô Uyên, Quỳnh Hải Vương nhận biết bên trong trung thổ thôn xóm khác biệt. Nó mỹ lệ phi thường, từng tòa phòng ốc san sát nối tiếp nhau, số ít trong đình viện thậm chí đặt lấy cỡ nhỏ phi thuyền cùng loại kia cỡ lớn trồng trọt khôi lỗi, cùng một chút diễn võ trường. Thôn xóm này ngược lại là cùng ta kiếp trước thời đại vũ trụ nông thôn càng tương tự. Ngô Uyên thầm than một tiếng, quả nhiên chân chính thế giới tu tiên cùng tiểu thuyết trong tưởng tượng rất lại phía sau tu tiên, tóm lại khác biệt. Năm đó từ cảnh chủ tặng cho 8 viên tiên giản bên trong, xem đến thanh lăng đại giới thường thức lúc, Ngô Uyên đồng dạng trở nên khiếp sợ, cảm thấy cái này cùng trong tưởng tượng của mình tu tiên không giống nhau lắm. Có thể về sau, Ngô Uyên thành tiên giản bên trong một câu khuất phục, tu tiên là vì tốt hơn trường sinh, mà không phải là lâu dài hơn chịu khổ. Tu tiên giả cũng không phải là thông thái rộng. Tu tiên giả cũng không phải là đều muốn tìm hoang sơn giã lĩnh mở độc phủ, cái gọi là thế ngoại cao nhân liền phảng phất giã nhân. Không, cái gọi là tinh tâm, xuất trần, nhập thế, là một loại đối đãi vạn sự vạn vật thái độ, mà không phải thật như là người nguyên thủy sinh hoạt. Đây không phải là chân chính tu tiên. Chủ nhân, đại giới bên trong, tuyệt đại bộ phận phàm tục đều sinh hoạt tốt như vậy sao? Quỳnh Hải Vương nhịn không được nói. Không. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, đại giới mênh mông, tiên quốc như rừng, tiên châu như nước thủy triều, thế lực khác biệt lãnh tụ sẽ có khác biệt kiến giải, cho nên, bọn hắn chỉ hạ, đại khái sẽ chia làm ba loại. Ba loại? Quỳnh Hải Vương sững sờ. Loại thứ nhất, chính là chúng ta hiện tại thấy, do nó mà biết toàn cảnh. Ngô Uyên mỉm cười nói, người người tập võ, người người như rồng, cũng là ta tại trung thổ thực hiện đường. Quỳnh Hải Vương không khỏi sững sờ. Hắn nhớ tới, Ngô Uyên tại trung thổ thống trị thời gian mặc dù ngắn, nhưng hắn lý niệm cùng sự phương thức lại cho trung thổ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Luyện khí sĩ bọn họ luyện chế đại lượng cho phàm tục khôi lỗi, cải thiện phàm tục sinh hoạt, nhìn như là lãng phí thời gian, tựa như ta sẽ ở Vân Kinh thành chuyên môn lấy thổ hệ pháp thuật ngưng kết vượt qua sông cầu lớn. Ngô Uyên giải thích nói, nhưng làm như vậy sẽ cực lớn giải phóng phàm tục thời gian, để tuyệt đại bộ phận phàm tục không cần lại vì một ngày ba bữa ấm no mà bôn ba, tuyệt đại bộ phận thời gian đều có thể dùng tại võ đạo tu luyện. Kể từ đó, đản sinh võ giả số lượng, tu tiên giả số lượng, ngươi cảm thấy có thể hay không càng nhiều? Ngô Uyên cười nói. Quỳnh Hải Vương lâm vào trầm tư. Hắn vốn chỉ là yêu thú, mặc dù tại Nam Hải thành lập cái gọi là yêu quốc, thế nhưng chỉ là như là chăn dê giống như quản lý, nơi nào nghĩ tới sâu như vậy đạo lý. Bất quá, cũng có tai hại. Ngô Uyên nói khẽ, võ đạo tu luyện, sinh mệnh tiến hóa, cô độc tịch mịch, thiên đạo tìm kiếm càng là mở mịt vô tung. Như sinh hoạt quá hậu đãi, không có cảm giác nguy cơ, liền rất dễ dàng để cho người ta lười biếng. Ngô Uyên nói, bất quá, tại trong nhân tộc, loại này tiên đạo văn minh chiếm cứ chủ lưu, dù cho rất nhiều tiên gia quốc gia cùng thế lực đều có cải tiến, đều không có chạy ra người người như rồng giả cung. Quỳnh Hải Vương không khỏi gật đầu. Loại thứ hai chính là nguyên thủy phái. Ngô Uyên nói, như Vu Chi nhất mạch chính là lấy loại này làm chủ, không gặp qua nhiều cải thiện phạm tục sinh hoạt, bọn hắn tôn trọng dã man bên trong sinh ra cường giả, cường điệu cạnh tranh sinh tồn, nguyên thủy chém giết. Dù sao, sinh mệnh tiến hóa, tiên đạo tranh phong chúng quy là huyết tinh tàn khốc, không có nhiều như vậy ôn lương cùng kiệm lượng. Ngô Uyên cảm khái nói, nguyên thủy thiên trạch. Quỳnh Hải Vương hai mắt tỏa sáng. Hắn chỉ cảm thấy, phái này càng phù hợp khẩu vị của mình. Còn có một loại đâu? Quỳnh Hải Vương nhịn không được nói, cuối cùng một loại chính là tu La Ma đạo. Ngô Uyên cười nói, như chúng ta gặp phải chúng ma, chính là loại này, giống từ Thâm Nguyên, địa ngục bên trong đàn sinh ma, đều là loại này tiên đạo văn minh, trong bọn họ cường giả, từng cái đều là đạp trên vô số cường giả thi cốt của thời. Đương nhiên, trong nhân tộc cũng có tôn trọng tu La Ma đạo tu tiên giả. Ngô Uyên nói, nguyên thủy thiên trạch, còn chỉ nói không tị hiểm cạnh tranh, giết chóc. Có thể tu La Ma đạo loại này văn minh lại cho là, chỉ có kinh lịch tàn khốc nhất huyết tinh chém giết, lần lượt du tẩu bên bờ sinh tử, mới có thể kích phát sinh mệnh nguyên thủy nhất bản chất nhất động lực. Ngô Uyên lắc đầu thở dài, bọn hắn không chỉ không tị hiểm cạnh tranh, ngược lại sẽ cổ vũ giới trướng lẫn nhau điên cuồng giết chóc, từng cái đều như là như điên dại, cho nên mới có thể được xưng là tu La Ma đạo. Có chút ma đạo cường giả đang chọn tuyển truyền nhân lúc sẽ cố ý kích động từng cái thế giới giết chóc, cuối cùng chỉ có một người sống sót mà đi ra ngoài phương thế giới này mới có tư cách trở thành nó truyền nhân. Ngô Uyên nói ra. Quỳnh Hải Vương nghe được trái tim băng giá. Một thế giới lẫn nhau chém giết chỉ còn lại có một người, chính là truyền nhân. Ma, quả nhiên là ma a. Người người như rồng, nguyên thủy thiên trạch, tu La Ma đạo. Ngô Uyên nói, ba loại tiên đạo văn minh giới hạn cũng không tuyệt đối, cũng đều có tham khảo, lý niệm trộn lẫn, đều có thiếu hụt chỗ, thế nhưng đều riêng phần mình ra đời đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại vĩ đại. Bất quá, chúng ta tựa hồ tương đối may mắn, đi tới nơi này, xác suất lớn là tuân theo người người như rồng lý niệm. Ngô Uyên mỉm cười nói, loại này văn minh, tương đối hòa bình chút, dung nhập đứng lên cũng dễ dàng nhất. Chủ nhân, phải vào thôn sống sao? Quỳnh Hải Vương hỏi. Không cần. Muốn hiểu tình báo, cũng không nhất định muốn từng cái đến hỏi. Ngô Uyên cười nói, các ngươi đợi ta một hồi. Xem bệnh, coi trọng vọng văn vân thiết, thu thập tình báo, đồng dạng như vậy. Vẹn vẹn quan sát những này phàm tục cách sống, Ngô Uyên đã rình mò ra rất nhiều ảo diệu, đồng dạng, hắn thần niệm lan ra dưới, có thể quan sát được đồ vật càng nhiều. thì như thư tịch. Thư tịch là văn minh kết tinh, có thể ghi chép lớn đến một cái văn minh, nhỏ đến một người bình thường hưng suy biến thiên. Giống cái này phàm tục trong thôn xóm, liền có không ít thư tịch. Giống như năm đó, Nô Uyên vừa đến Trung Thổ lúc, hoặc vừa đến Vân Sơn lúc, trước tiên chính là xem đại lượng thư tịch, trước thông qua thư tịch hiểu rõ đến tình báo tin tức. Bây giờ, đồng dạng như vậy, Quỳnh Hải Vương trung thực chờ lấy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Nô Uyên tại thần niệm lan ra xem qua đại lượng thư tịch về sau, lại không ngừng dự tính lấy đông đảo phàm tục đối thoại. Thời gian dần trôi qua, phương thế giới này khăn che mặt bí ẩn, bị Nô Uyên mở ra một góc. Từng nhà đều là cung phụng Thái Nguyên thần đỉnh, Sinh Nguyệt tiên nhân. Nô Uyên nhỉ non tự nói, nguyên lai, nơi này là Thái Nguyên thần đỉnh chỗ quản hạt cương vực, vùng đại địa này là Sích Nguyệt tiên nhân thống lĩnh sao? Đại giới mênh mông không bờ, thời không vị diện đông đảo. Cảnh chủ cho tiên giản tình báo, cũng chỉ ghi chép đại giới cực nhỏ bộ phận tin tức, dù sao, giống hậu phong bộ lạc tầng thứ này thế lực, tại đại giới bên trong nhiều vô số kể. Sích Nguyệt tiên nhân, Nô Uyên chưa nghe nói qua. Có thể Thái Nguyên thần đỉnh. Tiên giản trong tình báo đề cập tới, đó là vượt ngang Thanh Lăng đại giới rất nhiều vị diện thời không quái vật khổng lồ, là đại giới bên trong đỉnh phong thế lực một trong. Mà hiển nhiên, truyền tống trận chỗ đến địa phương là Thái Nguyên thần đỉnh cấp dưới, Sích Nguyệt tiên nhân thống lĩnh đại địa. Cho nên, mới có thể đã cung phụng Thái Nguyên thần đỉnh, lại cung phụng Sích Nguyệt tiên nhân. Trừ số rất ít tu luyện lưu phái, bình thường tới nói, vô số sinh linh tín ngưỡng hương hỏa, đối với bất kỳ bên nào thế lực đều là có chút trọng yếu. Quỳnh Hải, đi thôi, chúng ta đi Phong Xuyên thành." Nô Uyên bỗng nhiên nói. "Phong Xuyên thành?" Quỳnh Hải Vương nghi hoặc. Vùng đại địa này, mênh mông vô ngần, hẳn là nhân tộc làm chủ, là một vị tên là Sích Nguyệt tiên nhân cường đại tiên nhân thống lĩnh. Sích Nguyệt tiên nhân phía dưới, nơi này tọa lạc lấy vô số thành thị phân cửu đẳng, hạ tam đẳng thành thị đều là lấy phàm tục làm chủ. Nô Uyên mỉm cười nói, bình thường muốn lục đẳng thành thị mới có tu tiên giả ẩn hiện, mà Phong Xuyên thành là ngũ đẳng thành thị, cũng là Sích Nguyệt Tiên Cung trực tiếp quản hạt đê đẳng nhất thành thị, là chân chính tu tiên giả thành trì. Phong Xuyên thành thống lĩnh vương viên trăm vạn dặm đại địa, hội tụ phương viên trăm vạn dặm trên đại địa đại bộ phận tu tiên giả. Nô Uyên mỉm cười nói, đến đó mới có thể biết đến chúng ta muốn hết thảy. Trăm vạn dặm đại địa, tu tiên giả thành thị. Quỳnh Hải Vương hai mắt tỏa sáng, có chỗ chờ mong. Nơi đó chỉ sợ có chính mình đột phá cần thiết bảo vật đi. Chủ nhân, Phong Xuyên thành cao nhất có cái gì cấp độ tu tiên giả? Quỳnh Hải Vương nhịn không được nói. Đi thì biết. Nô Uyên mỉm cười. Quỳnh Hải Vương không khỏi gật đầu. Nhưng hắn lại không biết, kỳ thật Nô Uyên cũng không rõ ràng, dù sao, cái này một thôn xóm nho nhỏ, có thể giải bao nhiêu cao thâm tình báo. Nếu không có Quá Nguyên Tiên Cung muốn thu tập tín ngưỡng hương hỏa, quang huy gieo rắc vô tận đại địa, Nô Uyên ngay cả chỉ có những tin tình báo này cũng khó khăn rõ ràng. Về phần Phong Xuyên thành, Nô Uyên chỉ hiểu rõ đến, nơi đó là ngũ đẳng thành thị, cũng là trên mặt đất mênh mông này, vô số phàm tục cầu tiên hướng tới chỗ. Tại thôn xóm đông đảo phàm tục trong lòng, Phong Xuyên thành là trong truyền thuyết tiên thành, cả đời cũng khó khăn đi một lần. Là bọn hắn hiểu biết cường đại nhất thành trì. Về phần cao hơn tứ đẳng thành thị, tam đẳng thành thị, vậy thì không phải là những này phàm tục có thể hiểu. Hô, Nô Uyên vung tay lên, một khung phi thuyền màu tím bay ra, gần trăm mét lớn nhỏ, chính là năm đó chém giết tấn kỵ lúc một trong thu hoạch. Bát phẩm phi thuyền. Nô Uyên pháp bảo chứa đồ, lớn nhất có thể chứa đựng dài rộng cao trăm mét ra mặt vật phẩm, cho nên miễn cưỡng có thể chứa kiện này phi thuyền. Tiến đi, Nô Uyên nói. Cái này, Quỳnh Hải Vương sững sờ. Chủ nhân, ngươi không phải nói phải khiêm tốn. Trước đó là không biết tình huống, cho nên phải khiêm tốn. Nô Uyên thản nhiên nói, mà bây giờ có nắm chắc, từ nên làm việc như vậy. Thứ yếu, lần này đi Phong Xuyên thành, chỉ ít mấy chục vạn dặm, ngươi dự định đi tới đi. Nô Uyên lắc đầu cười nói. Quỳnh Hải Vương lúc này im miệng. Bọn hắn cấp tốc tiến vào phi thuyền, cất cánh, gia tốc, phi thuyền cấp tốc bay đến cao mấy ngàn trượng không, đạt đến ước chừng một giây sáu dặm nhất tốc độ. Liên miên trong dãy núi, mây mù lở lở. Trung điệp mây mù trong núi, xây dựng lấy đại lượng cung điện, trong cung điện có đại lượng khối lỗi, những khối lỗi này có thể là tại tuần thú, có thể là máy móc làm lấy một ít sự vụ. Còn sinh hoạt lấy đông đảo dung mạo xuất sắc nữ tính phàm tục, chỉ là những này phàm tục trong đôi mắt đều có vẻ sợ hãi. Các nàng đều là bị bắt cóc tới. Trong đó một tòa cung điện, thoải mái, một vị tóc đen trắng hán khôi ngô chính thống khoái phát tiết, thân là tu tiên giả, hắn thân thể cường đại cỡ nào, cho dù dưới thân nữ tử thuộc về võ giả, cũng có chút không chịu nổi, trong lòng thống khổ, vẫn còn phải cố gắng lộ ra vui vẻ biểu lộ, e sợ cho chọc giận trước mắt ma đầu. Đương nhiên, đại ca, đại ca, một đạo hơi có vẻ thanh âm dồn dập đột nhiên vang lên, từ đại điện một bên hành lang truyền tới. Lan, tóc đen trắng hán khôi ngô tức giận nói, đại ca, thật có sự tình. Âm thanh kia còn tại kiên trì, ngươi đi xuống trước. Tóc đen trắng hán khôi ngô nhíu mày, phất tay liền đem dưới thân nữ tử ném sang một bên. Nữ tử liền níu lên quần áo lui ra, tiến đến. Tóc đen trắng hán khôi ngô tâm niệm vừa động, một thân áo bào đen đã khoác lên người, ánh mắt rơi vào nơi xa, chỉ gặp một thân mặc áo bào bạc thanh niên tà dị vội vã đi vào cung điện. Lão tam, ngươi quấy rầy chuyện ta. Tóc đen trắng hán khôi ngô lạnh lùng nói, hắc hắc, đại ca, không vội cái này nhất thời. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị nói, đến dây béo, là nhập phẩm phi thuyền, giám sát trận pháp vừa mới cảm ứng được, ngay tại thứ khu 13. Truy tung thuật cùng truy tung khối lỗi đã khóa chặt bộ này phi thuyền. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị hưng phấn nói, lão đại, một phiếu này có làm hay không? Câu nguyện phiếu, câu nguyện phiếu. Chương 282, Quỳnh Hải chuẩn bị giết người, câu nguyện phiếu. Nhập phẩm phi thuyền. Tóc đen trắng hán khôi ngô khẽ nhíu mày, đến cùng là mấy phẩm, nói rõ ràng. Cựu phẩm là nhập phẩm, lục phẩm cũng là nhập phẩm, nhưng cả hai là khác nhau một trời một vực. Căn cứ khôi lỗi quan sát, phi thuyền tốc độ phi hành ước chừng là một hơi hơn 30 dặm. áo bào màu bạc thanh niên tà dị nói, lại không có rất đặc biệt phòng truy tung bí văn, hẳn là bát phẩm phi thuyền, xác suất nhỏ là thất phẩm phi thuyền. Có tiêu chí sao? Tóc đen trắng hán khôi ngô lại hỏi. Một chút thế lực lớn, đại gia tộc, bình thường đều có chuyên môn huy chương hoặc chiến kỳ, chỗ đến, không có mấy cái dám đắc tội. Giống bọn hắn những này cướp bóc đạo tặc, bình thường cũng không dám đi trêu chọc. Không có. Vô luận là Xích Nguyệt Tiên Cung tiêu chí, hay là Phục Nam Tông tiêu chí, có thể là Tình Kiếm Thành lục đại đỉnh tiêm gia tộc tiêu chí, đều không có. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị liền nói, ngay cả Phong Xuyên Thành cảnh nội mấy cái tử phụ gia tộc huy chương đều không có. Phục Nam Tông là phương viên hơn ngàn vạn dặm đại địa, uy danh hiển hách một đại tông phái. Tinh Kiếm Thành càng là tứ đẳng thành thị, giống Phong Xuyên Thành chính là Tinh Kiếm Thành cấp dưới thành thị, thống lĩnh rộng lớn đại địa, tu tiên giả như mây, tự nhiên cũng có chút gia tộc cường đại. Phong Xuyên Thành mặc dù không có phi thường lợi hại gia tộc, mà nơi này chỗ Phong Xuyên Thành, bọn hắn làm kẻ cướp bóc, tự nhiên không muốn treo chọc địa đầu xà, tử phụ chân nhân mở gia tộc, kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng thuộc về quái vật khổng lồ. Mặc dù trên lý luận, trên mặt đất mênh mông này tu tiên giả sông sáo bên ngoài, sinh tử không do người, chết cũng liền chết rồi. Vô luận là sư môn trưởng bối hay là gia tộc trưởng bối phận, chân chính trả thù cũng không nhiều, cũng không sợ mười. Không không không, chỉ sợ vạn nhất. Đại ca, ta tổng hợp phán đoán, hắn đây chính là một tán tu. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị trịnh trọng nói, mặc dù có bối cảnh, chỉ sợ cũng chính là một vị nào đó tu sĩ kim đan môn đồ, có thể là trong gia tộc không được coi trọng. Đương nhiên, lớn nhất xác suất là một vận khí tốt tán tu, nói không chừng đối phương ngay cả thần hư ngọc đều không có. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị cười nói, mặc dù có, cũng không sợ. Cùng lắm thì, làm xong vụ này, chúng ta đổi lại một chỗ. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị nói, đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Tóc đen trắng hán khôi ngô lâm vào suy tư. Cướp bóc tu tiên giả, mỗi một trận đều là liều mạng tranh đấu, cho nên cần phải coi chừng. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, nhất định phải chết. Mà hắn xuất lĩnh chi đội ngũ này, không tính quá mạnh, lại có thể sống được tiêu dao, cũng là bởi vì rất cẩn thận. Trọn vẹn 5-6 hơi thở. Đại ca, lại không quyết định, đối phương liền muốn chạy ra chúng ta điều tra phạm vi. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị vội la lên, như loại này nhỏ yếu tán tu cũng không dám săn giết, ta nhìn, chúng ta không bằng trực tiếp tan cuộc. Tóc đen trắng hán khôi ngô khẽ nhíu mày. Nhưng hắn cũng biết đối phương nói lời nói thật. Đi gọi lão nhị cùng lão tứ. Tóc đen trắng hán khôi ngô trầm giọng nói. Vâng. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị liền nói. Còn có, đem khối lỗi, nguyên tình vũ khí đều mang lên. Tóc đen trắng hán khôi ngô nói, thu nhập chiến thuyền, chuẩn bị sẵn sàng. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị sững sờ, đại ca cẩn thận như vậy. Minh bạch. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị gật đầu. Không lâu, trung điệp trong mây mù, một chiếc chiều dài vượt qua 300 mét phi thuyền chiến thuyền chậm rãi hiện hiện. Chợt, phi thuyền dâng lên, bốn bề tia sáng vật mèo đã biến mất ở trong hư không, cấp tốc bay ra vùng dãy núi này. Chỉ còn lại có đại lượng phàm tục thị nữ tại trong cung điện run lẩy bẩy, cũng không dám chạy trốn. Thủ vệ tại cung điện chung quanh từng cái khôi lỗi, lực lớn vô cùng, không phải là các nàng những này tam phẩm, tứ phẩm võ giả có thể phản kháng. Trên bầu trời, ước chừng dài trăm thước phi thuyền màu tím, ngay tại cao tốc tiến lên. Nội bộ phi thuyền, Quỳnh Hải Vương chính nằm nhòi phòng khách chính, tu luyện, mặc dù hắn đã sớm đạt đến thông huyền cựu trọng viên mãn, lại cố gắng như thế nào cũng khó làm cho thân thể thủy biến. Nhưng từ thông huyền cảnh bước vào linh thân cảnh, lần lượt nếm thử trùng kích bình cảnh, vẫn sẽ có càng lớn hy vọng đột phá. Nô Uyên thì khoanh chân ngồi tại một chỗ trên đài ngọc. Ngọc đài này là hắn bắt trước Diên Thanh cung nội đạo ngọc đài luyện chế. Hiệu quả rất kém cỏi, có thể có chút ít còn hơn không. Dựa vào nguyên tinh từ tu luyện, lại có một đoạn thời gian, hẳn là có thể đột phá tới kim đan nhất trọng. Nô Uyên thầm nghĩ, đối với luyện khí bản tôn tới nói, đây là nhanh nhất phương pháp tu luyện. Chỉ tiếc, chín chuôi bản mệnh phi kiếm, bây giờ chỉ có 2 thanh thủy biến. Nô Uyên thể nội trong khí hải, chín chuôi bản mệnh phi kiếm đang không ngừng vờn quanh kiếm phách. Trong đó 2 thanh bản mệnh phi kiếm khí tức đặc biệt cường đại, chính là thôn phệ đại lượng chân quý khoáng vật kim loại về sau, lột sắc thành lục phẩm linh khí 2 thanh phi kiếm. Nô Uyên mặc dù mới khí hải cửu trọng, có thể tiên cơ cường đại, khiến cho pháp lực của hắn đủ để so sánh yếu nhất kim đan nhất trọng. Cho nên, bản mệnh phi kiếm có thể thủy biến. Về phần mặt khác 7 thanh phi kiếm, vẫn như cũng là thất phẩm linh khí, cũng không phải là không có khả năng thủy biến, mà là Nô Uyên trên tay bảo vật không đủ nhiều. Có thể làm cho 2 thanh phi kiếm thủy biến, đã là trung thổ đông đảo tiên bảng cao thủ, địa bảng tông sư, hơn 10 năm vất vả dò xét được. Phong Xuyên Hành, thống lĩnh vương viên trăm vạn dặm, nhưng so sánh toàn bộ trung thổ đều muốn bao la được nhiều. Nô Uyên đi đường trên đường, thần niệm cũng không ngừng lan ra. Ven đường dò xét lấy tình báo, thậm chí gặp được mấy vị khí hải tu sĩ, về phần võ đạo tông sư, càng là nhiều vô số kể, cũng đường tắt chút bắt đẳng, cựu đẳng phàm tục thành thị. Có chút bắt đẳng thành thị, sinh hoạt mấy trăm ngàn nhân khẩu, không coi là nhỏ. Cho nên, theo thời gian trôi qua, hiểu rõ tình báo càng nhiều, Nô Uyên đối với vùng đại địa này nhận biết cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây là Tiên Châu, Xích Nguyệt Tiên Châu. Một phương Tiên Châu, mênh mông vô ngần, kỳ thực chính là một cái vị diện. Nô Uyên thầm nghĩ, Tiên Châu vị diện là tiên giản trong tình báo đề cập tới, năm đó, Hậu Phong bộ lạc chính là một phương rộng lớn Tiên Châu vị diện bên trên nhất lưu thế lực. Phong Xuyên Thành, xem như thành lớn, các loại tài nguyên tu luyện hẳn là rất phong phú, hy vọng đừng để ta thất vọng. Nô Uyên thầm nghĩ, tốt nhất có thể lấy được Xích Nguyệt Tiên cảnh thần hư ngọc. Xích Nguyệt Tiên cảnh là Xích Nguyệt Tiên Châu phía trên vô số tu tiên giả đều sẽ tiến vào thần hư cảnh, có không thể tưởng tượng mị lực, có thể xưng tu tiên giả thế giới thứ hai. Đang lúc Nô Uyên tu luyện suy nghĩ lúc, Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tâm niệm vừa động, phi thuyền khổng lồ bắt đầu giảm tốc độ, cấp tốc dừng lại. 200 dặm bên ngoài, có cường đại tu tiên giả. Nô Uyên ánh mắt lạnh lùng, Luyện khí bản tôn thần phách tương đối yếu kém, tuy là dương hồn cấp độ, nhưng hôm nay cũng liền có thể lan ra phương viên hơn 60 dặm. Nhưng đây là thần niệm có thể rõ ràng dò xét. Kết hợp đối với thiên địa đạo cảm giác ngộ, cho dù là ngàn dặm bên ngoài động tĩnh, Nô Uyên đều có thể mơ hồ cảm ứng. Vừa rồi một cái chớp mắt, Nô Uyên thần niệm bắt được, tại ước chừng 200 dặm bên ngoài, ẩn ẩn có cường đại thiên địa linh khí ba động. Thế nhưng là, thân ở không trung, xuyên thấu qua phi thuyền nhìn lại, 200 dặm bên ngoài trên bầu trời, lại là không có vật gì. Nô Uyên tin tưởng mình phán đoán, lại cô kia yếu ớt thiên địa linh khí ba động, vẫn không có tiêu tán. Đồng thời, Nô Uyên thần niệm nhạy cảm phát giác, chính mình trên phi thuyền, chẳng biết lúc nào, lại cuốn lên một sợi cực vi yếu khí tức, nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu không có Ngô Uyên sớm cảm giác được 200 dặm bên ngoài động tĩnh, mới đột nhiên bừng tỉnh, thần niệm tra xét rõ ràng phi thuyền, căn bản phân biệt không ra. Truy tung phù lục. Ngô Uyên lòng có sở ngộ. Cùng trung thổ khác biệt, đại giới luyện khí sĩ bọn họ cũng không phải đi thẳng về thẳng chiến đấu, trận pháp, phù lục, khôi lỗi rất nhiều thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Vẹn vẹn truy tung, liền có bấy nhiêu loại thủ đoạn. Ta bị người để mắt tới rồi. Ngô Uyên trong nháy mắt đánh giá ra, là cấp giết. Vừa rồi không cẩn thận đi ngang qua một ít ưa thích cướp bóc luyện khí sĩ địa bàn. Ngô Uyên suy đoán. Chủ nhân, thế nào? Quỳnh Hải Vương trầm thấp ngẩng đầu. Hắn cảm giác được phi thuyền ngừng lại, có chút phiền phức. Nô Uyên nói khẽ, "Không sao, chúng ta chuyển hướng." Hô, một sợi chân nguyên bay ra, phối hợp thần niệm, cấp tốc xóa đi trên thân tàu cái kia đạo truy tung pháp thuật yêu đất khí tức. Cùng lúc đó, siêu, phi thuyền màu tím chuyển hướng, trực tiếp tránh đi xa xa thiên địa linh khí ba động đầu nguồn, hướng về một phương hướng khác mà đi. Nô Uyên cũng không phải là e ngại, mà là không muốn gây phiền toái, không cần thiết liều mạng tranh đấu, không cần dính vào. Nô Uyên thầm nghĩ, dám động thủ cướp bóc, phần lớn đều là có tự tin. Nhưng là, tại phi thuyền màu tím chuyển hướng sau vẹn vẹn 2 giây, Nô Uyên trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, bởi vì thần niệm của hắn phối hợp thiên địa cảm ngộ, đã có thể đại khái cảm ngộ đến một cỗ bàng bạc quần quần thiên địa linh khí chính chấn động truyền lại tới. Một chiếc phi thuyền màu đen chiến thuyền đã không che giấu chút nào xuất hiện cuối trời, chính ra tốc phóng tới Nô Uyên ngồi phi thuyền màu tím, tốc độ thật nhanh, 1 giây 26 dặm, lục phẩm phi thuyền chiến thuyền. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, quả nhiên là kẹo da trâu, không bỏ rơi được. Kim đan nhất trọng tu sĩ, cựu đẳng căn cơ, bình thường tốc độ phi hành là 20 dặm mỗi giây, tức một hơi 120 dặm. Tốc độ này xem như kim đan cấp độ bậc cửa tốc độ. Quỳnh Hải, Nô Uyên túi đầu nhìn về phía Quỳnh Hải Vương. Chủ nhân. Quỳnh Hải Vương ngẩng đầu, chuẩn bị giết người. Nô Uyên lạnh lùng phun ra 4 chữ. Cao tốc tiến lên phi thuyền màu đen trong chiến thuyền, 4 bóng người đều đứng ở chỗ này. Cầm đầu là cái kia tóc đen trắng hán Khôi Ngô. Lão đại, truy tung của ta pháp thuật bị khu trừ. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị có chút giật mình nói, xem ra con dê này không có ăn ngon như vậy dưới. Một vị khác áo bào đen thanh niên đầu chọc trầm giọng nói, hẳn là chiến thuyền động tĩnh quá lớn, bị bọn hắn phát giác, có lẽ là có dò xét pháp bảo. Vị cuối cùng khuôn mặt mỹ lệ, ước chừng 30 tuổi bộ dáng nữ tử mặc tử bào nói khẽ. Mấy người rất tán thành. Tứ muội, đuổi theo, trước thả khôi lỗi. Tóc đen trắng hán Khôi Ngô lạnh lùng nói, thăm dò thực lực đối phương, đồng thời, ngươi cùng Lao Tam phối hợp, Lao Tam phụ trách tùy thời khởi động nguyên tinh thiên lôi trận. Vâng. Nữ tử mặc tử bào nói. Lão đại, yên tâm, trận pháp sự tình giao cho ta. Áo bào màu bạc thanh niên tả dị hưng phấn nói, trên chiến thuyền thiên lôi trận, một kích toàn lực đều có thể so sánh kim đan tứ trọng công kích. Lão nhị, khôi lỗi thăm dò đằng sau, ngươi bảo hộ ta, giải quyết chiến đấu. Tóc đen trắng hán Khôi Ngô nói. Thanh niên đầu chọc gật gật đầu. Tương tự chiến đấu, bọn hắn trải qua không biết bao nhiêu lần. Bốn người bọn họ, hai người phụ trách chính diện chém giết, áo bào màu bạc thanh niên tả dị chính là trận tu, am hiểu nhất trận pháp. Mà nữ tử mặc tử bào, bản mệnh pháp bảo chính là đỉnh, là chân chính luyện khí sư, am hiểu nhất luyện chế pháp bảo phi thuyền, thao túng khôi lỗi chém giết thăm dò các loại. Bốn người lẫn nhau phối hợp, mới có thể phát huy mạnh nhất thực lực. Nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế, tu tiên giả lấy thần niệm giao lưu, phản ứng đều vô cùng tân mãnh, song phương cách xa nhau 200 dặm, mà phi thuyền màu đen chiến thuyền muốn so phi thuyền màu tím nhanh hơn nhiều. Vẹn vẹn 8 giây, phi thuyền màu đen chiến thuyền liền dựa vào gần Ngô Uyên bọn hắn, không có cái gì do dự, thả khôi lỗi. Tóc đen trắng hán Khôi Ngô ra lệnh một tiếng, nữ tử mặc tử bảo tâm niệm vừa động, vang, chỉ gặp phi thuyền màu đen chiến thuyền dưới đáy đột nhiên mở ra, ngay sau đó, trọn vẹn 4 đầu vô cùng to lớn, giống như dao long bộ dáng khôi lỗi xung ra, gào thét lên, liên thủ thẳng hướng phía dưới đang không ngừng phi hành phi thuyền màu tím. Gần như đồng thời, lực hút trận pháp, áo bào màu bạc thanh niên tà dị khoanh chân ngồi tại một cái cực lớn trên quang cầu, chỉ thấy quang cầu tầng ngoài hiện hiện từng tầng bí văn. Ông lấy phi thuyền màu đen chiến thuyền làm trung tâm, từng luồng lực lượng vô hình, lập tức bao phủ phương viên 10 dặm. Trong nháy mắt, phi thuyền màu tím tốc độ giảm mạnh. Giống 4 đầu dao long khôi lỗi, từng cái vượt qua 60 mét, tốc độ không thua kém một chút nào khí hải cựu trọng luyện khí sĩ, ít nhất là lục phẩm khôi lỗi. Trong chớp mắt liền từ 4 cái phương diện, gào thét lên rào sát hướng phi thuyền màu tím. Cái kia ước chừng dài 100 thước phi thuyền, phảng phất như là dê đợi làm thịt. Đột nhiên, lan, quát to một tiếng vang vọng đất trời, đi theo một sợi râu rồng tung bay màu xanh dao long xông ra phi thuyền, hình thể cấp tốc trở nên khổng lồ. Nhất là chi trước một đôi vuốt rồng, tầng ngoài càng là lóe ra đáng sợ hàn mang. Soạt, soạt, lợi chảo gào thét, hung hăng chộp tới một đầu lăng không đánh giết mà đến giao long khôi lỗi. Đồng giao long khôi lỗi thân hình khổng lồ cũng vì đó một trận, cơ hồ rơi hướng đại địa, nó kim loại trên đầu lâu đều ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Thanh giao linh thú, chí ít thông huyền cửu trọng, là nguyên thuật. Một màn này, đem phi thuyền màu đen trong chiến thuyền 4 người đều chấn nhất rồi. Quá hung tàn. Những này giao long khôi lỗi, tuy chỉ là bình thường nhất lục phẩm khôi lỗi, luận chiến lực chỉ có thể so sánh khí hải lục trọng. Vừa vặn thân thể vẫn là vô cùng cứng cỏi. Vậy mà, một kích liền xuất hiện vết rách. Nhất là nữ tử mặc tử bào, sắc mặt rất khó coi, nàng thần niệm dung nhập khôi lỗi thao túng, khôi lỗi tổn thương, nàng thần phách đồng dạng sẽ thụ ảnh hưởng. Giết. Nữ tử mặc tử bào cắn răng, tiếp tục thao túng bốn đầu khôi lỗi vây công hướng Quỳnh Hải Vương, bất quá không còn dám cứng đối cứng. Bang phi thuyền cửa khoang mở ra. Đã xuất thủ, liền không có dừng tay đạo lý. Siêu. Siêu. Tóc đen trắng hán khôi ngô cùng thanh niên đầu trọc, trong nháy mắt liền bị chiến khải bao trùm toàn thân, như thiểm điện xông ra phi thuyền. Chết. Quỳnh Hải Vương hoành hành hư không, lợi trảo vung dậy, cái đuôi lớn quật hư không, đem bốn đầu giao long khôi lỗi giết liên tục bại lui. Nguyên thuật chính là dùng tốt ta. Quỳnh Hải Vương chiến ý trùng thiên, đây là hắn tu luyện thành nguyên thuật đến nay, lần thứ nhất như vậy thỏa thích chiến đấu. Nguyên thuật, Khu Sơn, là tu luyện thân thể một môn nguyên thuật, có thể khiến thân thể bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Đương nhiên, tinh kiếm duy ngã, chỉ gặp một hắc giáp thân ảnh thoát ra phi thuyền, quanh thân nổi lên từng trôi phi kiếm vần quanh. Trọn vẹn 18 trôi, như kiếm đạo trường hà, hơn 10 thanh phi kiếm chém về phía Quỳnh Hải Vương. Hắc giáp này thân ảnh bên cạnh, càng là xuất hiện một vị xích giáp cự nhân, trên người hắn dọc theo vô số cứng cỏi dây leo. Dây leo sinh trưởng, trải rộng hư không, cũng bao phủ hướng Quỳnh Hải Vương, muốn trói buộc hắn. Tu sĩ Kim Đan, thông huyền cựu trọng luyện thể sĩ, bản mệnh linh thú sợ là một sợi dây leo. Quỳnh Hải Vương sắc mặt biến hóa, liền hô hô, chủ nhân cứu ta. Chương 283, cựu kiếm thành mang, cầu đặt mua. Quỳnh Hải Vương một bên tâm linh đưa tin hướng Nô Nguyên cầu viện, một bên liều mạng ngăn cản đối phương tiến công. Bành, bành, bành. Cái kia giống như kiếm hà giống như từng trôi phi kiếm, trong chớp mắt liền đánh tới Quỳnh Hải Vương trên thân hình khổng lồ. Mỗi một kiếm đều nặng như vạn tấn, mỗi một kiếm đều vô cùng sắc bén, có được lực xuyên thấu đáng sợ. Quỳnh Hải Vương mặc linh khí chiến khải, vẫn như cũ cảm thấy tầng tầng kiếm quang phảng phất có thể không nhìn chiến khải phòng ngự, làm cho tự thân huyết nhục bị thương nặng. Vừa đối mặt, phốc Quỳnh Hải Vương liền bị những phi kiếm kia đâm ra chóc thịt bong. Trên râu rồng đều có từ khóe miệng chảy xuôi xuống máu tươi. Hoa hoa cái kia thi triển nguyên thuật xích giáp cự nhân, quanh thân vô số dây leo quấn quanh, cái kia từng đầu dây leo nhìn như sinh trưởng chậm chạp, kỳ thực tựa như tia chớp, xôi trào mãnh liệt tỏ khắp giữa thiên địa. Từng đầu dây leo xé rách quấn chặt lấy Quỳnh Hải Vương thân thể. Lan. Quỳnh Hải Vương miệng phun máu tươi, nhưng như cũ huy động lợi trảo, đem số lớn dây leo chém vỡ, lại có càng nhiều dây leo sinh trưởng vào tới. Ẩn ẩn có loại đem Quỳnh Hải Vương bao phủ hoàn toàn xu thế. Thật là lợi hại linh thú, lại đều tu luyện ra nguyên thuật. Nhị ca bản phong đẳng cũng càng ngày càng lợi hại. Trốn ở phi thuyền bên trong áo bào màu bạc thanh niên tà dị cùng nữ tử áo tím cũng vì đó sợ hãi thán phục. Hai người bọn họ am hiểu là phụ trợ thủ đoạn, nhưng cấp giết lúc gặp được kẻ khó chơi, thời khắc mấu chốt muốn sống chết chém giết, vẫn là phải dựa vào đại ca cùng nhị ca. Đầu này giao long, đừng vùng vẫy. Xích giáp cự nhân cười ha hả truyền âm nói, hắn tràn ngập lòng tin. Nếu là một chọi một, hắn không có nắm chắc. Có thể có đại ca vị này tu sĩ kim đan áp trận, hơi thi triển phi kiếm áp chế, hắn ắt có niềm tin bắt giữ đối phương. Thông huyền cựu trọng giao long linh thân, rất khó được, bắt sống, có thể đi bán tốt giá tiền. Xích giáp cự nhân chính mỹ mỹ nghĩ đến. Đồng nhiên, lão nhị, coi chừng. Một mực cảnh giác nhìn qua cái kia phi thuyền màu tím tóc đen trắng hán khôi ngô trên mặt chưa lộ ra qua dáng tươi cười, lúc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Căn bản không kịp quá nhiều suy nghĩ. Bạch. Một thanh phi kiếm màu đen hiện lên ở tóc đen trắng hán khôi ngô bên người, như thiểm điện tiêu xạ ra ngoài. Gần như đồng thời, một đạo màu vàng đất lưu quang xẹt qua trời cao mà đến. Khen. Đáng sợ binh khí tiếng va chạm. Tóc đen trắng hán khôi ngô chỗ thao túng bản mệnh phi kiếm cùng màu vàng đất lưu quang va chạm đến cùng một chỗ, năng lượng khí lãng trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Phốc tóc đen trắng hán khôi ngô tâm thần chấn động, hắn chỉ cảm thấy chính mình bản mệnh phi kiếm như là đâm vào một bức không thể phá vỡ trên tường, bị oanh kích bay loạn hướng một bên. Ta bản mệnh phi kiếm lại bị trực tiếp đánh bay. Tóc đen trắng hán khôi ngô sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền hướng về sau nhanh lùi lại đi. Ừm. Xích giáp cự nhân trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, chỉ có thể bản năng huy động trong tay dây leo. Phốc phốc phốc như là cắt dưa chuột, cái tia đạo màu vàng đất lưu quang đột nhiên lướt qua một cây lại một cây tráng kiện cứng cỏi trường đằng, nhao nhao được gãy. Trong chớp mắt, nhiều đến hàng trăm cây trường đằng bị quét ngang không còn, nguyên bản bị quấn quanh trói buộc Quỳnh Hải Vương lập tức khôi phục tự do. Chủ nhân. Quỳnh Hải Vương vô cùng kích động. Soạt. Lúc này, tóc đen trắng hán khôi ngô, cùng trong phi thuyền áo bào màu bạc thanh niên tà dị, nữ tử mặc tử bào, đều ẩn ẩn thấy rõ ràng. Cái kia màu vàng đất lưu quang, là một thanh phi kiếm. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy, ở phía xa cái kia nhìn như không đáng chú ý phi thuyền màu tím, đã đi ra một đạo thân ảnh mặc hắc bào. Băng lãnh, túc sát, giống như một tôn sát thần. Hoa ánh kiếm màu vàng đất vạch phá bầu trời, tại chặt đứt từng đầu dây leo về sau, tốc độ không giảm mảy may, giống như một đạo thiểm điện tập sát hướng về phía cái kia xích giáp cự nhân. A, cản. Xích giáp cự nhân sắc mặt đỏ bừng, không kịp làm bản mệnh linh thú bị thương nặng mà đau lòng. Đối phương tới quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp lui. Hắn chỉ có thể bản năng lắc tay bên trong hiện ra đại truy, muốn đem cái kia gào thét mà đến phi kiếm đánh bay. Bay như là hòn đá nhỏ đâm vào xe tải lớn bên trên. Xích giáp cự nhân trong tay trọng truy trong nháy mắt rời khỏi tay, đi theo nương theo màu vàng đất lưu quang hiện lên, xích giáp cự nhân đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra. Ba ba ba màu vàng đất lưu quang bên trên bao quanh từng sợi khí lưu như kiếm quang, trong nháy mắt đem xích giáp cự nhân thân thể xé vỡ nát, như là một bãi bùn não, rơi về phía đại địa. Xích giáp cự nhân chết. Ha ha, tốt. Quỳnh Hải Vương kích động gầm nhẹ. Cái này không có khả năng. Trong phi thuyền áo bào màu bạc thanh niên tà dị cùng nữ tử áo tím đều chấn kinh trừng to mắt. Bọn hắn nhị ca, thế nhưng là thông huyền cựu trọng, thất đẳng căn cơ, lại thi triển nguyên thuật, người mặc chiến khải. bị một chiêu đánh giết. Khí hải cửu trọng, chỉ sợ là cao cấp nhất yêu nghiệt một loại kia, còn nắm trong tay vực cảnh. Chỉ có tóc đen trắng hán Khôi Ngô trong lòng hoảng sợ. Hắn thực lực mạnh nhất, tầm mắt cao nhất, cũng có thể nhất cảm nhận được trôi kia phi kiếm màu vàng đất ẩn chứa uy năng đáng sợ, không thể địch nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lao Tam lập tức nguyên tinh thiên lôi trận, dồn dập tiếng giống tại áo bào màu bạc thanh niên tà dị trong đầu vang lên. Đúng, áo bào màu bạc thanh niên tà dị đồng dạng biết, lần này đã trúng thiết bản, nhị ca đã chết. Nếu không liều mạng, bọn hắn đều phải chết. Ông cái kia một mực duy trì lấy dẫn lực trận pháp dẫn dắt phi thuyền màu tím, phi thuyền màu đen chiến thuyền, tại đoạn trước nhất, vô thanh vô thức, có vô hình màu tím bí văn hiện hiện, đồng thời đại lượng lưu quang hội tụ đến bí văn bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một chiếc phi thuyền màu đen chiến thuyền, bắn ra một đạo sáng chói không gì sánh được, giống như thiên lôi giống như của sáng xuyên thủng hư không, trực kích Lô Uyên, giết chết hắn. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị gắt gao nhìn chằm chằm Lô Uyên. Tóc đen trắng hán Khôi Ngô trong lòng đồng dạng cần trường, hắn biết, như một kích này chưa từng giết chết Lô Uyên, tiếp xuống liền phiền toái. Liền một cơ hội này a. Nữ tử áo tím khẩn trương nhất, một kích này là hội tụ toàn bộ chiến thuyền năng lượng, một mực ở vào lâm bạo trạng thái. Nhưng một kích này qua đi, còn muốn hội tụ mạnh như vậy uy năng, liền muốn một lần nữa lấy nguyên tinh tích xúc năng lượng, ít nhất phải 5 hơi thời gian. 5 hơi. Đầy đủ cái kia thần bí cường đại nam tử mặc hắc bào, đem bọn hắn tàn sát nhiều lần. Giống như thiên lôi của sáng, từ phi thuyền màu đen trên chiến thuyền tán phát ra, tấn mãnh tới cực điểm. Nhưng là, thiên lôi cổ sáng nhanh, Ngô Uyên tốc độ phản ứng càng nhanh. Khi cái kia vô số tử quang vừa mới bắt đầu hội tụ lúc, biết rõ rất nhiều tình báo, Ngô Uyên trong nháy mắt liền phản ứng lại, nguyên tinh vũ khí. Nguyên tinh ẩn chứa vô cùng kinh người năng lượng, cho nên có thật nhiều luyện khí sĩ đều nếm thử đem loại năng lượng này trong nháy mắt bộc phát ra đi, thậm chí áp xúc sau lại bộc phát. Trong 5 tháng dài đằng đẵng, đã đản sinh ra nguyên tinh vũ khí. Cho dù là phàm tục, cầm trong tay nguyên tinh vũ khí, đều có thể tùy tiện đánh giết khí hải cảnh tu sĩ. Theo cảnh chủ tặng cho tiên giản bên trong ghi chép, rất nhiều uy năng không thể tưởng tượng nổi nguyên tinh vũ khí, đánh giết tử phủ tu sĩ đều có thể dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cấp độ kia nguyên tinh vũ khí, nhưng so sánh tử phủ cảnh tu sĩ muốn hiếm thấy, đắt đỏ được nhiều. Nguyên tinh vũ khí, trên bản chất, chính là một loại rất đặc thù pháp bảo, cùng Ngô Uyên từng sử dụng tới thiên lôi phủ có dị khúc đồng công chi diệu. Cho nên, khi phát giác được đối phương có được nguyên tinh vũ khí lúc, không có chút gì do dự. Bạch, bạch, bạch. Trọn vẹn hơn 10 thanh phi kiếm trong nháy mắt hiện lên ở quanh thân, mênh mông kiếm khí xuất hiện, trong nháy mắt hình thành hai đại huyền hoàng cửu kiếm trận. Chương 284. Về phần càng nhiều kiếm trận, Ngô Uyên cũng tương tự có thể thao túng, nhưng không kịp thi triển. Cùng lúc đó, ầm ầm, Ngô Uyên trong một ý niệm, trùng trùng điệp điệp màu vàng đất khí lưu, hoàn toàn bao phủ phương viên vài trăm mét, cũng che lại tự thân. Vực cảnh, đi theo, cái kia đạo đáng sợ thiên lôi cổ sáng liền hoành sát đi qua. Suy suy suy thổ chi vực cảnh, tại ngũ hành vực cảnh bên trong am hiểu nhất phòng ngự, Ngô Uyên vực cảnh cường đại, cho dù là khí hải cao giai tu sĩ lâm vào trong đó, đều muốn nửa bước khó đi. Lại bị trong nháy mắt xuyên thủng, bất quá, đạo thiên lôi này cổ sáng uy năng, cũng có rõ ràng suy yếu. Oeng, phản phất hai ngôi sao va chạm mạnh, tia sáng mãnh liệt đủ để khiến phàm tục choáng váng đi qua, hai đại huyền hoàng cửu kiếm trận lóa mắt vô tận. Ngô Uyên đem kiếm trận uy năng thi triển đến cực hạn. Ầm ầm. Đệ nhất trọng kiếm trận ẩn ẩn có tán loạn chi thế, nhưng cũng ngăn trở đạo này đáng sợ cổ sáng oanh kích. Về phần do 8 chuôi bản mệnh phi kiếm cùng một thanh phổ thông phi kiếm tạo thành đạo thứ 2 kiếm trận, lại là hơi tia bất động, chưa từng thụ ảnh hưởng. Ước chừng tương đương với lục đẳng tiên cơ kim đan tứ trọng một kích toàn lực. Lại đó là ngộ ra vực cảnh loại kia. Ngô Uyên lòng có sở ngộ. Loại tầng thứ này công kích, hoàn toàn chính xác mạnh. Chỉ tiếc, đối với bây giờ Ngô Uyên tới nói, chỉ cần có thể làm ra phản ứng hình thành kiếm trận ngăn cản, liền tạo thành không được chí mạng uy hiếp. Luận pháp lực, Ngô Uyên đích thật là yếu kém, nhưng hắn thần phách mạnh phi thường, cho dù luyện khí bản tôn thần phách tương đối yếu kém, nhưng so với hơn 10 năm trước đánh giết Tấn Tuyển lúc, không hề yếu. Càng mấu chốt là vực cảnh càng ngộ. 15 năm đến, Ngô Uyên đi khắp trung thổ sông núi, đối với đại địa ảo diệu càng ngộ, đã đạt cấp độ cực cao, xa không phải năm đó có thể so sánh. Ngưng. Ngô Uyên tâm niệm vừa động. Vậy được đem tán loạn đệ nhất trọng kiếm trận, lại lần nữa hội tụ hợp nhất, hai đại kiếm trận vần quanh, cùng vực cảnh kết hợp với nhau, kiếm khí mênh mông, khiến cho lòng người rung động. Cái gì? Hai đạo kiếm trận hộ thân, nguyên tinh thiên lôi trận mà ngay cả đệ nhất trọng kiếm trận cũng không từng công phá. Tóc đen trắng hán Khôi Ngô, áo bào màu bạc thanh niên tà dị trong lòng bọn họ một mảnh lạnh buốt. Chân chính ý thức được Ngô Uyên thực lực đáng sợ. Trốn. Cái kia tóc đen trắng hán Khôi Ngô không chút do dự nghi, trong nháy mắt hóa thành lưu quang liền chạy về phía nơi xa. Muốn chạy trốn. Ngô Uyên ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, chân nguyên tuôn ra. Ông chỉ gặp 9 đại bản mệnh phi kiếm, gào thét lên quy nhất, trong nháy mắt ngưng kết tạo thành một đạo đáng sợ không gì sánh được màu vàng đất thần mang. Huyền Hoàng kiếm trận đệ nhị trọng, cửu kiếm thành mang. Oeng. Thần mang vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh chóng, không thua kém một chút nào vừa rồi phi thuyền chiến thuyền đánh sát tới đạo thiên lôi kia của sáng. Phốc phốc thần mang, trong nháy mắt xuyên thủng 10 dặm trời cao, đem cái kia tóc đen trắng hán Khôi Ngô mấy đạo phi kiếm pháp bảo đánh bay, trực tiếp lướt qua thân thể của hắn. Đồng bùn máu cốt nhục cầm vang bốc hơi. Tu sĩ kim đan, chết. Mau trốn. Áo bào màu bạc thanh niên tà dị cùng nữ tử áo tím vô cùng hoảng sợ, vội vàng khống chế phi thuyền chiến thuyền, muốn chạy trốn. Ầm ầm. Chỉ gặp Ngô Uyên đã như thiểm điện vọt tới, vờn quanh người hắn màu vàng đất khí lưu, đã đem chiến thuyền bao phủ hoàn toàn. Chiến thuyền duệ nhanh giảm mạnh, căn bản không tránh thoát được. Chết. Ngô Uyên tâm niệm vừa động. Soạt, soạt. Vô số màu vàng đất khí lưu hội tụ, trong nháy mắt liền hình thành hai cái đáng sợ cự trường, chật từ hai cái phương hướng, đối diện trùng điệp đập hướng phi thuyền màu đen chiến thuyền. Như là hai đồng dạng đại lực vỗ tay một dạng. Bành Chiến Thuyền đột nhiên chấn động, nội bộ áo bào màu bạc thanh niên tà dị cùng nữ tử áo tím cơ hồ đứng không vững, mặt lộ sợ hãi. Ngăn không được, phi thuyền đã bắt đầu bị hao tổn. Nữ tử mặc tử bào hoảng sợ nói, lục phẩm linh khí phi thuyền quá mức khổng lồ, giá trị khá cao, nhưng kết cấu cường độ xa xa không kịp lục phẩm linh khí phi kiếm, lục phẩm linh khí chiến khải bị kim đan cao giai cường giả lần lượt đánh kích, sớm muộn sẽ phá vỡ. Trong nội tâm nàng đã đem Ngô Huyên xem như kim đan cao giai cường giả. Ngay tại áo bào màu bạc thanh niên tà dị do dự một cái chớp mắt, đông đông đông vực cảnh cùng chân nguyên kết hợp hình thành cự trường, đã như thiểm điện đột nhiên đối với đập hơn 10 lần, rốt cục làm cho phi thuyền biến hình, lộ ra một tia khe hở. Cái gọi là một tia khe hở là tương đối phi thuyền, thực tế đã đủ để chiều rộng. Bạch, một thanh phi kiếm đã giống như rắn độc, xuôi theo đạo khe hở này chui vào nội bộ phi thuyền. Vẹn vẹn 2 giây sau, nguyên bản dãy rủa run rẩy phi thuyền đột nhiên ngừng lại. Bang cửa khoang mở ra, hai bộ bị phi kiếm xuyên thủng đầu lâu thi thể bị một cỗ lực lượng vô hình nâng đưa đi ra. Ngắn ngủi mấy tức, một vị kim đan nhất trọng, một vị thông huyền cửu trọng, hai vị khí hải cửu trọng lại có được cường đại nguyên tinh vũ khí đội cướp bóc ngũ, bị Ngô Huyên quét ngang trống không, đi đem trong chiến thuyền có thể di động toàn bộ chuyển không. Ngô Huyên phân phó nói, đồng thời tâm niệm vừa động, cấp tốc thu hồi mấy tên người tu hành pháp bảo chứa đồ, phi kiếm, chiến khải các loại. Được rồi, Quỳnh Hải Vương nét miệng cười nói, thân hình vọt tới, liền chui vào phi thuyền bên trong, vẹn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, liền lại vọt ra, kích động nói, chủ nhân, trên chiến thuyền có không ít bảo bối, nguyên tinh liền có mấy trăm cân. Ừm, ngươi cũng cầm trước đi. Ngô Huyên tùy ý nói, hắn đang nhanh chóng kiểm nghiệm lấy mấy người bảo vật, pháp bảo, nguyên tinh. Ngô Huyên đều không phải là rất quan tâm, đạt được cảnh chủ tặng cho trăm vạn cân nguyên tinh, có thể nói, Ngô Huyên không phải rất quan tâm bảo vật tầm thường. Cái này bốn tên kẻ cướp bóc, mạnh nhất cũng liền kim đan nhất trọng, lại là loại thực lực đó phi thường phổ thông, ngay cả vực cảnh cũng không từng lộ ra, đều không kịp năm đó tấn tuyển. Có thể có bao nhiêu bảo vật? Rốt cục tìm được. Ngô Huyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp một viên trong nhẫn chứa vật bay ra hơn 10 mai tiên giản. Pháp môn, thưởng thức, tri thức mới là trọng yếu nhất, chờ xem qua đi, ta mới có thể biết có quan hệ vùng đại địa này càng nhiều tin tức. Ngô Huyên nhỉ non tự nói. Hắn tiếp tục dò xét, đột nhiên, khẽ đảo trường. Trong lòng bàn tay hiện lên một viên óng ánh không gì sánh được kỳ dị tinh thạch tầng ngoài hiện ra ngân quang. Mặt sau thì mơ hồ tuyên khắc lấy một vòng tàn nguyệt. Xích Nguyệt Thần Hương Ngọc, có nó, liền có thể tiến vào Xích Nguyệt Tiên Châu. Nô Uyên mỉm cười. Cái này mới là chính mình muốn lấy được nhất đồ vật. Quỳnh Hải, chúng ta đi. Nô Uyên phân phó nói. Chủ nhân, vậy cái này đỡ phi thuyền. Quỳnh Hải Vương sững sờ. Phi thuyền đã tàn phá. Nô Uyên nhàn nhạt, còn nữa, chúng ta không có lớn như vậy pháp bảo chứa đồ, không cách nào thu nhập, mang theo không tiện. Vâng. Quỳnh Hải Vương gật đầu. Siêu, siêu. Một người một thú, cấp tốc chui vào chính mình phi thuyền màu tím bên trong, chợt, phi thuyền lại cấp tốc hướng phong xuyên thành phương hướng mà đi. Âm ầm khổng lồ phi thuyền màu đen chiến thuyền rơi xuống. Sau đó không lâu, chỗ này núi hoang chiến trường, bị một phàm tục võ giả phát giác, tin tức truyền bá ra, cấp tốc dẫn tới mảnh khu vực này đại lượng phàm tục võ giả thậm chí một chút khí hải cảnh tu sĩ chen chúc mà tới, là tranh đoạt phi thuyền thậm chí phi thuyền mảnh vỡ cùng một chút còn sót lại bảo vật tranh đoạt không ngớt. Đây cũng là trạng thái bình thường. Đỉnh tiêm tu tiên giả không nhìn chúng bảo vật, cũng đủ để dẫn tới đê giai tu tiên giả liều mạng cướp đoạt. Rất nhiều tu tiên giả trong mắt như bùn đất đồ vật, tại phàm vật võ giả trong mắt đều có tư cách xưng là thiên tài địa bảo. Phi thuyền ngao du không trùng, trải qua lần này chém giết, Ngô Huyên càng cẩn thận hơn. Thằng đến rời xa mấy vạn dặm, một đường bình yên, rốt cục có thể an tâm lại. Xích Nguyệt Thần Hương Ngọc, Ngô Huyên vuốt vuốt trên tay khối tinh thạch này, chỉ có một khối, là từ tu sĩ kim đan kia trong pháp bảo chứa đồ tìm ra tới. Thử một chút, Ngô Huyên phân ra một sợi suy nghĩ tràn vào trong tinh thạch. Rất nhanh, Ngô Huyên liền cảm thấy chính mình đạo này ý thức giáng lâm đến một chỗ thần bí chi địa, vô tận xa xôi, lại như ở khắp mọi nơi. Chương 285, tu tiên giả thế giới thứ hai, cầu nguyện phiếu. Trên thực tế, từ đạt được Xích Nguyệt Thần Hương Ngọc bắt đầu, Ngô Huyên cũng có chút vội vã không nhịn nổi, muốn tiến vào tìm tòi hư thực. Chỉ là vừa kinh lịch một trận liều mạng tranh đấu, Ngô Huyên cũng có chút lo lắng, cho nên cấp tốc mang Quỳnh Hải Vương chạy trốn. Mặc dù bình thường tới nói, như loại này đội cướp bóc ngũ phần lớn là tán tu, lại từ bọn hắn di vật bên trong, Ngô Huyên cũng không tìm kiếm đến thế lực lớn gì chứng minh thân phận. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Xích Nguyệt Tiên Châu khác biệt trung thổ. Trung thổ rất nhỏ. Thiên Châu đâu? Theo tiên giản tin tức tới nói, có thể hình thành một phương hoàn chỉnh vị diện, đường kính ít nhất là trên trăm ước dặm. Trên trăm ước dặm đại lục, đặt ở kiếp trước trong vũ trụ mênh mông, nhìn như không tính lớn, một năm ánh sáng đều lớn bao nhiêu rồi. Ngô Huyên thầm nghĩ, nhưng trên thực tế, trên trăm ước dặm rộng lớn đại lục, đại địa độ dày chỉ sợ cũng có mấy ngàn vạn dặm, đơn thuần vật chất tổng lượng, chỉ sợ bù đắp được kiếp trước một mảnh hạ hệ, có lẽ còn không chỉ. Thái Dương hệ, lớn nhất đường kính trọn vẹn một năm ánh sáng nhiều, có thể Thái Dương liền chiếm cứ 9/9 trở lên vật chất. Thái Dương đường kính mới bao nhiêu? Hơn 2 triệu dặm thôi. Cả hai căn bản không phải một cấp độ. Dạng này rộng lớn tiên địa sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả, khó mà tính toán. Xích Nguyệt Tiên Châu chỉ là thanh lăng đại giới một góc của băng sơn, rất nhiều thời không vị diện bên trong một cái, ngay cả cảnh chủ cũng không nghe nói qua cái này Tiên Châu danh tự. Theo chi này cướp bóc tiểu đội lưu lại tình báo tin tức, Nô Huyên vừa mới xem bộ phận ngọc giản thư tịch, có suy đoán phong xuyên thành một vùng cũng không phải là Tiên Châu bên trên cái gì phồn hoa khu vực, chỉ sợ mạnh nhất cũng liền tử phủ cảnh, cũng rất bình thường. Phong xuyên thành thống lĩnh trăm vạn dặm đại địa, trên vùng đại địa này sinh hoạt chục tỷ nhân loại còn chưa hết. Tại vùng đại địa này vô số phàm tục trong lòng, Phong Xuyên Thành đã là trên mặt đất tiên thành. Cho nên nói, tử phủ cảnh, nếu chỉ cầu tiêu giao hưởng lạc, tại đại giới Tiên Châu bên trong là phi thường nhẹ nhõm. Tử phủ cảnh, tại cái này mênh mông tiên châu bên trên đã được xưng tụng một tiếng cường giả, có thể bị vô số phàm tục cung bái như tiên ma. Nhưng phóng nhãn mênh mông đại giới, tử phụ cảnh không coi là cái gì. Thực lực của ta bây giờ đụng phải lợi hại điểm kim đan thượng nhân, liền sẽ rất phiền phức, cho nên đến điệu thấp. Nô Uyên đối tự thân nhận biết rất rõ ràng, tiên châu bên trên chính mình chút thực lực ấy đủ để tự vệ, cũng không thể phách lối. Tùy tiện xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, liền có thể bóp chết chính mình. Rộng lớn như vậy thế giới, tu tiên giả đồng dạng có giao lưu nhu cầu. Nô Uyên thầm nghĩ, giống như kiếp trước Lam Tinh, từ sớm nhất thuần dưỡng ngựa, lại đến đường sắt máy bay, lại đến về sau phi thuyền liên hành tinh. Mặt khác từ lúc đầu thư, lại đến điện thoại, lại về sau mạng lưới, lại đến sau cùng mẹ tạp vờ. Bản chất cũng là vì giải quyết tin tức cùng vật chất nhanh chóng giao lưu, truyền lại. Mà tu tiên giả, đồng dạng như vậy. Truyền tống trận có thể khiến tu tiên giả cấp tốc đến khắp nơi khu vực, để đại lượng bảo vật cấp tốc truyền lại. Nô Uyên thầm nghĩ, bực này dính đến không gian vận dụng, liền phảng phất kiếp trước còn tại thăm dò giai đoạn tinh môn trùng động loại hình. Mà cái này thần hư cảnh, bản chất chính là cao cấp hơn mẹ tạp vờ. Nô Uyên ánh mắt rơi vào trong tay trên tinh thạch. Xích Nguyệt Tiên cảnh, tức một phương cực kỳ cao cấp thần hư cảnh, có thể làm cho toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, vô số người tu hành có thể hội tụ đến một chỗ, dù cho cách xa nhau ước vạn dặm, cũng có thể làm đến cấp tốc giao lưu. Mà giờ khắc này, Nô Uyên một đạo suy nghĩ đã đầu nhập trong đó. Ông vô thanh vô tức, một thân áo bào trắng Nô Uyên trống rông xuất hiện tại một gian cá nhân trong cung điện, cùng trung thổ tiên cung cùng loại. Tôn kính cầu tiên giả, ngài tốt. Một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên, đi theo vô số điểm sáng hội tụ, một đạo người mặc áo bào trắng, ước chừng 18-19 tuổi thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tại cung điện một bên. Cái này, Nô Uyên hơi sững sờ. Tiên cảnh cảm giác ngài là lần thứ nhất tiến vào, ta là của ngài tiên cảnh người dẫn đạo. Thiếu nữ mặc bạch bào mỉm cười nói, ngài có thể xưng hô ta là Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt? Nô Uyên lẩm bẩm. Căn cứ tiên cảnh pháp quy, ngài lần thứ nhất tiến vào, cần trước xác nhận thân thể mô hình, danh tự các loại. Thiếu nữ mặc bạch bào nói, nhắc nhở, bởi vì chưa cảm giác được thân phận chân thật của ngài, cho nên hy vọng ngài tin tức tận lực thiên hướng về chân thực, nếu không rất dễ dàng đối với đến tiếp sau tiên cảnh sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Nô Uyên khẽ gật đầu, những tin tình báo này hắn sớm liền hiểu. Tại đại giới bên trong, bao trùm một phương tiên châu cỡ lớn thần hư cảnh, cùng chân thực giới là cùng một nhịp thở, bình thường đều là sử dụng thân phận chân thật, liên cùng loại kiếp trước mẹ tạ vở bên trong tên thực chế. Bất quá loại này cỡ lớn thần hư cảnh cao minh được nhiều, căn bản không có cách nào sáng lập tiểu hảo, bởi vì nó nhận chứng là thần niệm ba động, mà mỗi vị tu tiên giả thần niệm ba động là duy nhất, dù cho đoạt xá cũng chỉ là nhục thân thay đổi, thần phách là không đổi. Lúc trước trung thổ tiên cung rất đơn sơ, cho nên cảnh chủ mới có thể thay đổi tạo thần hư ngọc. Nô Uyên thầm nghĩ, có thể những này bao trùm tiên châu cao đẳng thần hư cảnh, theo Nô Uyên biết, liền xem như thiên vu cũng khó làm đến sáng lập khác biệt thân phận. Nhanh chóng, Nô Uyên sáng lập thân phận mô hình cùng hiện thực giống nhau, chỉ là kiểu tóc khuôn mặt hơi có sửa chữa. Nhắc nhở cầu tiên giả, tốn hao 10.000 nguyên tinh là có thể xin mời điều khiển tinh vi khuôn mặt hình thể. Thiếu nữ mặc bạch bào Tiểu Nguyệt thân mật nhắc nhở. Nô Uyên khoẹt miệng giật một cái có rút. 10.000 nguyên tinh, thật đen a. Danh tự? Tiểu Nguyệt hỏi. Ly Hạ. Nô Uyên phun ra hai chữ, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ tên mới, có rất nhiều ngụ ý. Hạ là kiếp trước làm tinh văn bát cổ minh bắt đầu. Hạ Sơn thế giới bên trong, đồng dạng bao hàm cái chữ này. Rời đi Lam Tinh, rời đi Hạ Sơn, mở ra một đoạn không biết mở mịt cầu tiên lộ. Hú hổ, ta xuyên qua đến trung thổ lúc, chính là Ly Thành. Nô Uyên trong đôi mắt có một tia hồi ức, năm đó từ Ly Thành mở ra con đường võ đạo, bây giờ, liền từ Ly Hạ hai chữ, bắt đầu ta đại giới tu hành đi. Lần này, cảnh chủ, hẳn là sẽ không lại nôn hỏng bét ta đặt tên phế đi đi. Nô Uyên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Chúc mừng Ly Hạ. Chương 286. Xin mời mở ra ngươi Xích Nguyệt tiên cảnh chi lộ. Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, xin mời trước xem ngài tân thủ cần biết tiên cảnh quy tắc, tiên cảnh giới thiệu văn tắt. Vân vân tám phần giả lập tiên giản. Mặt khác, nhắc lại ngài nha. Ngài là lần đầu tiến vào, có thể miễn phí hưởng cựu phẩm quyền hạn, thời hạn 1 năm. Cựu phẩm quyền hạn là đê đẳng nhất quyền hạn, các hạng tiên cảnh công năng sẽ nhận hạn chế, như muốn đề cao quyền hạn, có thể tiến về Tiền Châu các nơi ngũ đẳng thành thị bên trong tiên cảnh đại điện tiến hành nguyên tinh hối đoái, sau đó tiến hành quyền hạn thăng cấp. Nhỏ nguyên đạo, mặt khác. Cuối cùng, chúc ngài tại Xích Nguyệt tiên cảnh tu luyện, sinh hoạt vui sướng, sớm ngày cấp trụ công thành, vũ hóa thành tiên. Xôn xao. Mỹ lệ tiểu nguyệt hóa thành quang ảnh tán đi. Mà Ngô Uyên trước người thì xuất hiện trọn vẹn 8 viên hư ảo tiên giản, bóng ánh sáng long lanh, lộ ra cực kỳ mộng ảo. Ngô Uyên dần dần xem đứng lên. Nguyên bản từ cảnh chủ trong tình báo, Ngô Uyên đối với thần hư cảnh giải liền rất sâu, lại thêm những này chuyên môn giới thiệu. Cùng Ngô Uyên cường đại thân phách, vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Ngô Uyên liền hoàn toàn lý giải rõ ràng toàn bộ Xích Nguyệt tiên cảnh quy tắc vận chuyển. So trung thổ tiên cung phong phú vô số lần. Có hư cảnh lịch luyện, tại trong tiên cảnh hình thành 100% chân thực hiện cảnh, để tu tiên giả tiến vào sông sáo, ma luyện tự thân. Có hoàn toàn chân thật phàm tục thành trì, che đậy tu tiên giả lục thức thậm chí ký ức, có thể vào trong đó thể nghiệm hồng trần sau khi rời đi mới có thể khôi phục ký ức. Có luyện đan luyện khí mô phỏng, trong hiện thực thất bại một lần sẽ hao tổn đại lượng vật liệu, nhưng tại thần hư cảnh bên trong có thể lần lượt nếm thử, đợi liên tục mấy chục lần thành công lại tiến hành hiện thực nếm thử. Có chuyên môn đột phá cảm giác, có thể cảm giác cao giai người tu hành tu luyện đột phá toàn bộ quá trình, trợ giúp tự thân đột phá. Nô Uyên chấn động theo. Có chuyên môn thuê địa, có thể mời chào thuê toàn bộ tiên châu phạm vi vô số tu tiên giả tiến hành sông sáo mạo hiểm. Có chuyên môn tình báo giao lưu địa, thu thập toàn bộ tiên châu tình báo. Có thất tinh thiên kiêu tháp, có thể để tiên châu đại lục vô số tu tiên giả tiến hành giao đấu, chỉ có cao cấp nhất thiên tài có thể xông qua. Có tinh không huyết chiến lâu, từng trang huyết tinh quyết đấu, chỉ có người mạnh nhất mới có thể sống đến cuối cùng. còn có pháp bảo mua sắm, quá đầy đủ, quá phong phú. Nô Uyên thổn thức không thôi, cái này mới là hắn lý giải trong tưởng tượng tiên đạo thế giới. Tiên đạo không phải dã man, sinh mệnh tiến hóa không phải vứt bỏ khoa học kỹ thuật. Tiên đạo chính là vận dụng bản chất nhất thiên địa chí lý. Nô Uyên trong lòng có sở ngộ, từ đó sáng tạo tốt đẹp nhất, có thể nhất tùy tâm sở dụng sinh hoạt. Thần hư cảnh, tu tiên giả thế giới thứ hai. Theo cảnh chủ lời nói, như loại này tiên châu thần hư cảnh còn không tính cao cấp nhất. Nô Uyên thầm nghĩ, còn có càng thần kỳ. Bất quá, đối với Nô Uyên tới nói, sinh nguyệt tiên cảnh đã đủ để hắn mở rộng tầm mắt. Đối với người tu tiên này, thế giới thứ hai tràn ngập hiện tượng. Cao cấp thần hư cảnh, các hạng công năng đầy đủ. Nô Uyên lại bỗng nhiên cười một tiếng, bất quá, khắc kim công năng đồng dạng đầy đủ. Quyền hạn chia làm thập phẩm. Thập phẩm, cơ bản chỉ có thể ở nội bộ dạo chơi, đại biểu không có trả tiền. Cửu phẩm, mới có thể sử dụng các hạng công năng, càng cao minh hơn công năng càng đầy đủ, giống luyện đan luyện khí mô phỏng các loại, đều thuộc quyền hạn cực cao. Cửu phẩm quyền hạn, 100 năm muốn 10 nguyên tinh. Nô Uyên thầm nghĩ, bát phẩm quyền hạn, 100 năm muốn 50 nguyên tinh. Thất phẩm quyền hạn, 100 năm muốn 250 nguyên tinh. Phi thường đen. Nô Uyên cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao chi này cướp bóc tiểu đội chỉ có một viên thần hư ngọc. Cao như vậy ngang đại giới, nghèo quá luyện khí sĩ căn bản không đủ sức. Hoặc là nói, đối với rất nhiều nhỏ yếu luyện khí sĩ tới nói, không có tiến vào tất yếu. Bất quá, có thể làm cả tiên châu vị diện, vô số tu tiên giả đồng thời tiến vào, cách xa nhau rất nhiều ức giảm, cũng có thể làm đến không sai giao lưu. Nô Uyên thầm nghĩ, cái này xích nguyệt tiên cảnh, phải bỏ ra đại giới chỉ sợ không nhỏ. Không thể nào làm được miễn phí. Nô Uyên thầm nghĩ, tựa như trung thổ sẽ đơn độc xây một cái đơn sơ trung thổ tiên cung. Theo Nô Uyên biết, tuyệt đại bộ phận thế lực cũng sẽ ở nội bộ thành lập cỡ nhỏ thần hư cảnh. Công năng thiếu chút, có thể đại giới cũng càng nhỏ, trọng yếu nhất chính là tư ẩn. Cái này xích nguyệt trong tiên cảnh, phía sau hẳn là vị kia xích nguyệt tiên nhân, mỗi người nhất cử nhất động đều tại hắn trong khống chế. Nô Uyên suy tư, một chút cường đại tu tiên giả chưa hẳn nguyện ý. Bất quá, Nô Uyên không thèm để ý. Ta một cái khí hải cựu trọng tạm ngư. Nô Uyên mỉm cười, chỉ sợ đứng tại xích nguyệt tiên nhân trước mặt, đều dẫn không dậy nổi đối phương hứng thú. Tạm ngư tốt, không ai chú ý. Cựu phẩm quyền hạn, công năng nhận hạn chế, tuyệt đại bộ phận đều dùng không được, bất quá, vẫn có thể tiến về thư viện lộ một. Nô Uyên thầm nghĩ, chỉ có một năm miễn phí kỳ, không có khả năng lãng phí. Nô Uyên vung tay lên, thu hồi những này giả lập tiên giản. Hoa. Nô Uyên chỉ cảm thấy chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, đã rời đi cá nhân cung điện, đưa thân vào một tòa không gì sánh được trong thành thị phồn hoa. Ngựa xe như nước, vô số người đi đường xen lẫn, bên đường có đại lượng cửa hàng. Trên bầu trời, có đại lượng phi thuyền vừa đi vừa về bay tán loạn. Mặt đất trên đường phố, có từng vị người mặc các loại phục sức nhân loại, sinh mệnh khí tức cường độ đều là giống nhau như lúc kim đan nhất trọng, còn có chút yêu thú bộ dáng, có lẽ là linh thú. Bất quá, ở trước mặt Nô Uyên, là một tòa cao vút trong mây khổng lồ tháp lâu. Phía trên có mạ vàng chữ lớn viết một hàng chữ song ngọc tàng thư tháp. Ta bị phân phối đến song ngọc thành. Nói đúng là, ta trong hiện thực vị trí khu vực lệ thuộc vào nhị đẳng thành thị song ngọc thành. Nô Uyên trong nháy mắt minh bạch. Thiên Châu mênh mông, có thể xích nguyệt tiên cảnh cũng không tính khổng lồ, trừ một chút đơn độc mở đặc thù hư cảnh, tổng cộng cũng liền trên 100 tòa thành trì. Mỗi tòa thành trì đều đại biểu xích nguyệt tiên châu bên trên nhị đẳng thành thị thống lĩnh khu quản hạt. Lần thứ nhất tiến vào xích nguyệt tiên cảnh lúc, thân ở cái nào nhị đẳng thành thị khu quản hạt, đồng dạng cũng sẽ bị phân phối đến tòa thành trì này. Nhị đẳng thành thị chỉ ít thống lĩnh 1 tỷ dặm đại địa, trên mặt đất mênh mông vô số tu tiên giả hội tụ, nhân số tự nhiên nhiều. Nô Uyên mỉm cười, hắn cất bước tiến nhập tàng thư tháp. Chương 287, tiên đạo lục cảnh. Bước vào tàng thư tháp, thật là lớn. Nô Uyên ánh mắt đảo qua, ngẩng đầu nhìn lại, nội bộ kiến trúc hình khuyên chiếm diện tích vô cùng kinh người. Một tầng lại một tầng không ngừng kéo dài đi lên, không gặp được cuối cùng. Mà mỗi một tầng đều là lít nha lít nhít giá sách, trên giá sách đều trưng bày một bản lại là một bản tương tự giả lập tiên giản. Không biết có bao nhiêu thư tịch. Nô Uyên ánh mắt chiếu tới, có không ít tu tiên giả tại trong giá sách xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy mình muốn thư tịch, sau đó lại từng cái hóa thành quang mang biến mất. Cái này tàng thư tháp, có người phòng đọc, cũng có công cộng phòng đọc. Nô Uyên thầm nghĩ, mỗi vị tu tiên giả cũng có thể tự hành lựa chọn. Đây chính là thần hư cảnh chỗ tốt. Bởi vì là hoàn toàn hư cấu hóa, các loại trong hiện thực tương đối phiền phức cần loại cực lớn không gian khu vực, đều có thể mở khác biệt không gian, đến thích ứng cần thiết. Tàng thư tháp nhìn như vô tận cao, kỳ thực chỉ có 9 tầng. Nô Uyên rất rõ ràng điểm này, càng cao quyền hạn, mới có thể đi tầng cao hơn. Giống cao tầng tàng thư lâu bên trong, thậm chí có thật nhiều xích nguyệt trong tiến cảnh, hoàn toàn công khai nguyên thuật, pháp môn, bí thuật loại hình. Mặc dù công khai pháp môn bí thuật đều rất phổ thông, nhưng có thể cung ứng vô số người tu hành tùy ý xem, tu luyện. Hoàn toàn phù hợp người người như dòng lý niệm. Tầng thứ nhất thư tịch, giá trị đồng dạng cũng không cao. Nô Uyên tùy ý đi hướng trong đó một nhóm giá sách, cấp tốc kiểm tra đứng lên. Chỉ là, ta muốn tìm, chỉ là một chút thưởng thức, tỉ như toàn bộ xích nguyệt tiên châu tông phái phân chia, hành chính phân chia, các cấp thành thị thành trì vị trí phân bố các loại. Nô Uyên trong lòng mục tiêu rất rõ ràng. Giống mỗi tòa thành thị thống lĩnh cương vực bên trong, cụ thể cường giả thực lực, cường giả có thủ đoạn nào thần thông các loại. Loại tin tình báo này rất chân quý, phải đặc biệt nhân viên không ngừng thu thập, đổi mới, cho nên muốn đi tìm chuyên môn tổ chức tình báo. Nhưng giống thành thị bản đồ phân bố, theo cảnh chủ lời nói, rất nhiều tiên châu tồn tụ ước vạn năm. Nô Uyên thầm nghĩ, ước vạn năm thuế nguyệt cũng không từng thay đổi, dài rằng giặc không thể tưởng tượng nổi, những này hành chính thành thị cũng sẽ tồn tụ ước vạn năm. Cho nên, loại tình huống này cố định tình báo là không có giá quá cao đáng giá. Luyện khí bản tôn tại đại giới tu hành, bước đầu tiên là muốn hiểu rõ đại giới tình huống căn kẽ, đâm xuống căn cơ. Bước thứ hai chính là muốn tìm một phương thế lực cường đại gia nhập, mượn nhờ những thế lực lớn này tài nguyên mới có thể tốt hơn tiến hành tu hành. bản thứ nhất, Song Ngọc Thành ngàn vạn năm. Nô Uyên tìm được một bản giả lập thiên giản, thần niệm tràn vào, cấp tốc xem đứng lên. Tu tiên giả đọc sách, cũng không phải là con mắt đọc, mà là thần niệm xem. Tựa như những này giả lập tiên giản, mặt ngoài là thư tịch, kỳ thực cũng không chỉ là đơn thuần văn tự, mà là do vô số văn tự cộng thêm đại lượng hình ảnh, cộng đồng hội tụ hình thành. Như đặt ở trong hiện thực, đổi thành thư tịch văn tự, có lẽ một bản giả lập tiên giản liền muốn lên nước chữ, mấy chủ cước văn tự đến miêu tả. Có thể tưởng tượng toàn bộ Song Ngọc Tàng Thư Tháp thu nhận sử dụng bao nhiêu nội dung. Phàm tục sinh mệnh, đừng nói xem toàn bộ Tàng Thư Tháp, coi như đọc thông Nô Uyên trước mắt quyển này giả lập tiên giản, đều muốn không biết bao nhiêu năm. Nô Uyên đâu? Tư duy của hắn vận chuyển tốc độ, không biết là phàm tục gấp bao nhiêu lần, vẹn vẹn mấy chục giây, liền có thể tiếp nhận vô cùng to lớn tin tức. Lại cho Nô Uyên một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn tiêu hóa lý giải. Sinh mệnh tiến hóa nhảy vọt, siêu phàm tu tiên giả, cùng phàm tục khác nhau, không chỉ ở cái gọi là sức chiến đấu. Nô Uyên càng ý thức được điểm này, càng tại các mặt, tư duy tốc độ, sức sáng tạo các loại, đều là thuế biến. Tựa như từ nhân loại sinh ra trí tuệ, khác biệt với viên hầu. Siêu phàm tu tiên giả, khống chế thiên địa linh khí hòa vào tự thân, thần phách sinh ra thần niệm, đồng dạng cùng vô số phàm tục có bản chất khác nhau. Nguyên lai, toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu có tam đại thế lực đỉnh tiêm, Xích Nguyệt Tiên Cung, Huyết Luyện Ma Cung, Vạn Phủ Thần Cung. Xích Nguyệt Tiên Cung cường đại nhất, là Tiên Châu người thống trị thực sự, bảy thành trở lên cương vực đều do Xích Nguyệt Tiên Cung thống lĩnh. Nô Uyên xem lấy tình báo tương quan, nhưng là Xích Nguyệt Tiên Cung đồng dạng không có cách nào trực tiếp thống lĩnh khổng lồ như thế cương vực, chân chính trực thuộc cương vực chỉ có 1/3, đại bộ phận cương vực đều phân phong cho dưới trướng các đại tông phái, thị tộc. Ta sở thuộc nhị đẳng thành thị Song Ngọc Thành, trong hiện thực Song Ngọc Thành cách xa nhau ta ước chừng 600 triệu dặm. Nô Uyên khẽ lắc đầu, quá xa vời. Đó là cái khiến lòng run sợ số lượng. Đừng nói Nô Uyên là cưỡi phi thuyền, liền xem như dựa vào tự thân phi hành hết tốc lực, nửa đường không hề dừng lại chút nào, cũng muốn ước chừng 10 tháng mới có thể đến. 10 tháng, xuyên qua cái này mênh mông đại địa, không biết phải tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm. Nô Uyên trong lòng thầm than, như chính mình, vẹn vẹn vượt qua mấy vạn dặm, liền gặp phải một lần cướp giết. Trên thực tế, vượt qua vô tận rộng lớn đại địa, biện pháp tốt nhất hay là cưỡi truyền tống trận. Xích Nguyệt Tiên Cung chỉ ở tứ đẳng thành thị trở lên thành lập truyền tống trận. Nô Uyên thầm nghĩ, cách ta gần nhất tứ đẳng thành thị là Tinh Kiếm Thành, trong thành trì sinh hoạt hơn 100 triệu nhân khẩu, nội bộ càng có tiên cung lệ thuộc trực tiếp trụ sở, có luyện hư cảnh cường giả trấn thủ. Siêu việt tử phụ cảnh, tức là luyện hư cảnh. Đây là Nô Uyên tại tiên giản bên trong đã sớm hiểu qua tin tức. Luyện khí có lục cảnh, hạ tam cảnh khí hải, kim đan, tử phụ, thượng tam cảnh là luyện hư, phân thần, cấp trụ. Luyện thể cũng có lục cảnh, hạ tam cảnh thông huyền, linh thân, sơn hà, thượng tam cảnh theo thứ tự là thánh vực, pháp tướng, tạo vũ. Mà Tinh Kiếm Thành phạm vi, chân chính uy danh hiển hách thế lực lớn là Phục Nam Tông, đây là đạt được tiên cung công nhận đại tông phái. Trên trung thổ mở tông phái không khó, nhưng ở Xích Nguyệt Tiên Châu, Xích Nguyệt Tiên Cung thống lĩnh vô tận đại địa, bất kỳ cái gì tông phái muốn mở, đều muốn đạt được tiên cung thừa nhận. Nô Uyên thầm nghĩ, nhất định phải vì tiên cung lập xuống công lao, càng phải có đầy đủ nội tình cùng thực lực. Không được đến tiên cung thừa nhận, liền dám khai tông lập phái, vậy sẽ phải bị tiên cung đả kích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, toàn bộ Tiên Châu bên trên, bất kỳ bên nào tông phái thực lực đều vô cùng cường đại, nhỏ yếu, không xứng đáng tông phái, yếu nhất tông phái đều có phân thần cảnh cường giả tọa trấn. Nô Uyên thầm nghĩ, đồng thời, tất cả tông phái đều được cho Xích Nguyệt Tiên Cung tổ chức bên ngoài. Nô Uyên không khỏi nhớ tới kiếp trước, nhân loại liên bang bên trong có đại lượng siêu cấp công ty, những công ty này ngày thường cạnh tranh, lẫn nhau tranh đấu, thật là đến thời khắc mấu chốt đều phải nghe theo liên bang chiêu mộ. Trên Xích Nguyệt Tiên Châu cũng là như thế, các đại tông phái ngày thường là bảo vật là thù hận, lẫn nhau điên cuồng chém giết. Xích Nguyệt Tiên Nhân căn bản lười nhắc quản, có thể bất luận cái gì một tông phái cường giả, một khi tu luyện tới cấp độ cực cao, đều sẽ tự động trở thành Xích Nguyệt Tiên Cung một thành viên, thời khắc mấu chốt đều muốn nghe theo Xích Nguyệt Tiên Nhân mệnh lệnh. Người không phục từ tông phái, giết. Bởi vì vùng đại địa này là Xích Nguyệt Tiên Nhân cương vực. Đồng dạng, tại vùng đại địa này, trừ phi là tự thân lệ thuộc trực tiếp đất phong, nếu không, bất luận cường giả gì đều không cho phép tùy ý truyền bá tín ngưỡng. Nô Uyên thầm nghĩ, vô số phàm tục chỉ cho phép tín ngưỡng Thái Nguyên Tiên Cung, Xích Nguyệt Tiên Nhân. Hiển nhiên, Xích Nguyệt Tiên Nhân phi thường coi trọng tín ngưỡng hương hỏa. Càng là xem những tin tình báo này tin tức, Nô Uyên càng cảm thấy những truyền thừa khác cổ lão thế lực lớn không phải tầm thường, cấu trúc tổ chức giàn khung, cơ hội không có lỗ thủng. Chương 288. Một phương diện, dựa vào Xích Nguyệt Tiên cảnh cùng vô số thành thị, tùy tiện giám sát toàn bộ Tiên Châu động tĩnh. Một phương diện, dùng đất phong, công lao đến thỏa mãn đông đảo cường giả dã tâm, không đến mức làm cho vô số cường giả bất mãn phản loạn. Cuối cùng, phàm là cường giả đỉnh cao, hết thảy mời chào tiến Xích Nguyệt Tiên Cung. Tiên Châu bên trên, các phương tông phái thế lực, gia tộc tu tiên liều mạng tranh đấu, chỉ có Xích Nguyệt Tiên Cung bao trùm trên đó, dùng từng cái hành chính thành thị, như là cái đinh giống như khảm vào đại địa. Nô Uyên thầm nghĩ, không làm người tham dự, mà là trọng tài. Phần này thủ đoạn, đơn giản lợi hại. Chỉ có một cái lớn nhất lỗ thủng, nhất định phải có được tuyệt cường võ lực, áp đảo các phương. Nô Uyên tự lẩm bẩm, Xích Nguyệt Tiên Nhân thống linh Tiên Châu vô tận tuyết nguyệt, thực lực nhất định là không thể tưởng tượng mạnh. Nếu như thật có cực ác liệt tình huống, hắn đồng dạng còn có thể cấp tốc hướng Thái Nguyên Thần Đỉnh cầu viện. Trở lên đủ loại, cũng không phải là toàn bộ là từ thư tịch trong tình báo thu thập, tương đương một phần là Ngô Uyên chính mình phân tích ra được. Giờ phút này, Xích Nguyệt Tiên Châu khăn che mặt bí ẩn đã bị Ngô Uyên bóc đi hơn phân nửa. Về phần Huyết Luyện Ma Cung, Vạn Phủ Thần Điện, Ngô Uyên khẽ nhíu mày, dính đến bọn hắn thư tịch rất ít, hai thế lực lớn này, tựa hồ cực ít hiện thân. Nói ngắn gọn, tại Xích Nguyệt Tiên Cung thống lĩnh trên đại địa, hai thế lực lớn này sẽ không tùy tiện lộ diện, cũng không lộ diện, tự nhiên tình báo tương quan cùng ghi chép liền thiếu đi. Ta đến Tiên Châu là vì luyện khí bản tôn tu hành, tốt nhất cũng trực tiếp nhất biện pháp là gia nhập thế lực nào đó, có thể cấp tốc đạt được đại lượng tài nguyên, pháp môn tu luyện, càng biết đạt được danh sư chỉ điểm, có 4 con đường. Nô Uyên phân tích ra được, tốt nhất là trực tiếp gia nhập Xích Nguyệt Tiên Cung. Nhưng Xích Nguyệt Tiên Cung trực tiếp tuyển nhận đệ tử rất ít, bình thường đều là trực tiếp thu nạp các đại tông phái cường giả, không phải tuyệt thế thiên tài không có khả năng trực tiếp nhập Xích Nguyệt Tiên Cung. Nô Uyên khẽ lắc đầu, loại tuyệt thế thiên tài này cũng không phải là khí hải cảnh ngộ ra vực cảnh thiên tài, mà là chân chính lóa mắt không gì sánh được, có thể chấn động rộng lớn đại địa vô số người tuyệt thế yêu nghiệt. Nô Uyên tự giác thiên phú không tồi, thế nhưng không có tuyệt đối nắm chắc. Con đường thứ hai là gia nhập Xích Nguyệt Tiên Quân, đây là lệ thuộc trực tiếp Xích Nguyệt Tiên Nhân tu tiên đại quân. Tiên quân hành hành đại địa, chinh chiến rất nhiều vị diện thế giới, bảo vật bên trong đông đảo, pháp môn nguyên thuật vô số, tiến vào bậc cửa độ khó so sánh Xích Nguyệt Tiên Cung cũng muốn thấp rất nhiều, có thể Xích Nguyệt Tiên Quân vẫn là sát suất phi thường cao, lại trói buộc rất lớn. Nô Uyên khẽ lắc đầu, chỗ tốt lớn, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Con đường này, Nô Uyên không thích. Con đường thứ ba là gia nhập một vài gia tộc lớn, trở thành gia tộc khách khanh. Nô Uyên thầm nghĩ, bất quá, các đại gia tộc có mạnh có yếu, còn có chút gia tộc sẽ dốc toàn lực duy trì khách khanh trưởng thành, có chút ngược lại sẽ âm thầm chèn ép khách khanh, phải thận trọng sàng chọn. Con đường thứ tư cũng là thường thấy nhất, chính là gia nhập tông phái. Nô Uyên minh bạch điểm này, Tiên Châu bên trên, 99 tu tiên giả đều sẽ khát vọng gia nhập một phương tông phái. Tông phái cũng có mạnh yếu. Tựa như kiếp trước sinh viên, vừa tốt nghiệp tiến vào thế giới top 500, cùng tiến bên đường tiểu điếm làm việc, có thể là một chuyện. Nô Uyên khẽ lắc đầu. Đương nhiên, cho dù nhỏ yếu nhất tông phái, tương đối hiện tại Nô Uyên, đều là quái vật khổng lồ. Liên Nô Uyên vừa mới hiểu rõ đến tình báo, thời kỳ cường thịnh hậu phong bộ lạc, xem chừng cùng Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên nhất lưu tông phái tương đương. Như vào không được Xích Nguyệt Tiên Cung, chí ít cũng phải tiến nhất lưu tông phái. Nô Uyên cấp tốc làm ra quyết định, lại phải là kiếm tu một phái. Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên có được cường đại kiếm tu truyền thừa nhất lưu tông phái, không chỉ một nhà. Nô Uyên mặc dù hiểu rõ đến một số tông phái danh tự, nhưng những này nhất lưu tông phái, tình huống nội bộ đến cùng như thế nào? Khi nào mới có thể chiêu thu đệ tử? Nô Uyên cũng không rõ ràng. Các đại tông phái chế độ, tùy thời đều có biến hóa cùng điều chỉnh. Không phải tại Tàng Thư Tháp một tầng xem thiên giản, liền có thể hiểu rõ đến. Tinh kiếm thành mới có truyền tống trận, tại phía xa ngàn vạn dặm bên ngoài, ta tốc độ cao nhất chạy tới, đều được rất nhiều ngày thời gian, ngồi phi thuyền càng lớn hơn nửa tháng. Nô Uyên thầm nghĩ, mà nửa đường có thể đi ngang qua Phong Xuyên thành, ngồi phi thuyền chỉ cần hơn một ngày, liền có thể đến. Nô Uyên làm ra quyết định, trước chống đỡ đạt Phong Xuyên thành, đem thần hư cảnh quyền hạn phẩm cấp tăng lên, thu thập càng nhiều tình báo. Đồng thời thu thập tu luyện muốn bảo vật, vật liệu. Đợi hết thể chuẩn bị kỹ càng, lại tiến về tinh kiếm thành không muộn. Nếu có thể đột phá làm kim đan cảnh, lại đem 9 đại phi kiếm tất cả đều lột xác thành ngũ phẩm linh khí. Nô Uyên tràn ngập chờ mong, coi như kim đan viên mãn cường giả, chỉ cần không phải mạnh vô cùng một loại, ta đều có thể đấu một trận. Có được như vậy thực lực, hành tẩu đại địa, muốn an toàn được nhiều. Từ phù cảnh, trung quy là rất hiếm thấy. Thời gian trôi qua, Nô Uyên một phần nhỏ ý thức suy nghĩ tại Xích Nguyệt Tiên cảnh song ngọc tàng thư tháp bên trong xem tình báo. Tuyệt đại bộ phận ý thức thì là bên cạnh tu luyện, vừa cảnh giác tứ phương. Phi thuyền màu tím, đi qua núi cao, hoang nguyên. Đường tắt sa mạc sát vách, thậm chí trải qua một mảnh rộng chừng mấy vạn dặm hồ lớn, tại hồ lớn bên trên, còn tao ngộ vài đầu thông huyền cảnh yêu thú tập kích. Bất quá, bị Quỳnh Hải Vương tùy tiện dọa lùi. Đã từng mấy lần gặp phải thân nghiệm, tùy ý kiêng kỵ càn quét tới. Nô Uyên không có lựa chọn động thủ, bình an đi qua. Cứ như vậy, chưa từng có chém giết, hai ngày sau. Chủ nhân, ngươi nhìn tòa thành trì kia. Quỳnh Hải Vương bỗng nhiên chỉ hướng phương xa, có phải hay không Phong Xuyên thành? Phong Xuyên thành. Nô Uyên mở mắt nhìn lại. Chỉ mỗi ngày tế cuối cùng, đang có một vô cùng to lớn thành trì, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi không gì sánh được, có vô số kiến trúc cao tầng, càng có thật nhiều treo trên bầu trời cung điện. Nguy nga tường thành, vô biên vô hạn hướng hai bên lan tràn mà lên. Mắt thường không gặp được cuối cùng. Tiên Châu bên trên, tất cả ngũ đẳng thành thị đều là dài rộng vạn dặm, nói là thành, kỳ thực là có thể hoàn toàn tiểu thiên địa độc lập. Nô Uyên âm thầm cảm khái, đây là Xích Nguyệt Tiên Cung, trực tiếp thống trị mênh mông đại địa cơ sở nhất thành trì, tu kiến tiêu chuẩn đều cực cao. Tường thành nặng nề, cao tới vài dặm, toàn thân đen kịt. Không biết do chất liệt gì đúc thành. Nô Uyên rất rõ ràng, giống ngũ đẳng thành thị, bị vô số phàm tục xưng là tiên thành cũng không phải là không có đạo lý. Nó tồn tục thời gian dài kinh người, thường thường trăm vạn năm cất bước. Người bên trong miệng đến ngàn vạn mà tính. Dài rộng vạn dặm nguy nga tường thành, cũng không phải là vì ngăn cản người tu hành ra vào, mà là trận pháp. Rất nhiều trận pháp gia cố, hợp nhất. Có lẽ, Xích Nguyệt Tiên Quân chú đóng ở ngũ đẳng thành thị người mạnh nhất, chỉ là tử phủ cảnh, nhưng nội bộ thành trì bố trí dài đến trăm vạn năm tầng tầng sát trận, cho dù tự hành phát động lúc, đều có thể diện sát luyện hư cảnh. Đây chính là nội tình. Tiên Châu Minh Ngông, thành thị bên ngoài khu vực, gây long trời lở đất, tiên cung đều mặc kệ. Nhưng ngũ đẳng thành thị trở lên, nội bộ thành trì không được cho phép, tuyệt không cho phép tu tiên giả chém giết lẫn nhau, người vi phạm giết không tha. Đây là Xích Nguyệt Tiên Cung, thống linh Tiên Châu ước vào năm, lấy vô số tu tiên giả máu tươi đúc thành uy nghiêm, không ai dám tùy tiện khiêu khích. Đi, chúng ta vào thành. Nô Uyên cười nói, thao túng phi thuyền, cấp tốc hướng một đầu thông đạo bay đi. Liếc nhìn lại, tường thành một bên có thật nhiều cái lối đi, có thể ra vào thành trì, có người đi đường thông đạo, cũng có phi thuyền thông đạo. Từng chiếc phi thuyền đang có tự vào thành. Nô Uyên phi thuyền màu tím, rất không đáng chú ý. Chương 289, Phong Xuyên đồ thị, cầu nguyện phiếu. Vào thành thông đạo phi thường lớn, mỗi một đầu đều rộng chừng 10 dặm, bởi vì nhất định phải dung nạp phi thuyền cỡ lớn chiến thuyền ra vào. Mỗi cái lối đi bên trong đều có mấy vị người áo đen duy trì trật tự, bất quá, càng nhiều hơn chính là khôi lỗi. Kiểm tra đo lường, đăng ký các loại, toàn bộ đều là khôi lỗi thao tác. Có hình người bộ dáng, cũng có hình thú bộ dáng, còn có chút hình thù kỳ quái chuyên môn ứng dụng tại đặc thù chẳng cảnh. Quả nhiên cùng trên tình báo nói một dạng, tu tiên thành thị bên trong, tuyệt đại bộ phận thông thường làm việc đều là do khôi lỗi làm thay. Nô Uyên thầm nghĩ, tu tiên giả chỉ phụ trách giám sát, ngay cả phàm tục đều quy mô lớn sử dụng khôi lỗi. Huống chi tu tiên giả, từng chiếc phi thuyền tiến vào, trải qua kiểm tra đo lường, cấp tốc bị khác biệt khôi lỗi dẫn đạo hướng về phía khu vực khác nhau. Đến tiên Nô Uyên phi thuyền. Ừm. Nô Uyên cảm giác được một cỗ vô hình ba động lướt qua phi thuyền, thậm chí xuyên thấu qua phi thuyền lướt qua chính mình. Là kiểm tra đo lường trận pháp. Nô Uyên thoáng chút đăm chiêu. Theo sát lấy, phi thuyền lối đi phía trước bên trên, một tên khôi lỗi hình người liền dẫn dắt đến Ngô Uyên phi thuyền hướng càng phía trước mà đi. Đầu thông đạo này không ai đi a? Ngô Uyên hơi sững sờ. Tuyệt đại bộ phận phi thuyền đều là phía bên trái hoặc phía bên phải. Tình huống như thế nào? Ngô Uyên nghi hoặc. Đồng thời, khi phi thuyền chân chính tiến vào thành trì phạm vi, Ngô Uyên cũng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình áp chế thân phách. Là thân phách áp chế trận pháp. Ngô Uyên lòng có sở ngộ, để cho ta thần niệm không có khả năng tùy tiện lan ra. Thần niệm càng quét, nhất niệm có thể cảm giác rộng lớn khu vực, tự nhiên sẽ nhận được thúc. Giống một chút đại tông phái nơi trọng yếu, liền xem như cấp độ nguyên thần thần niệm cũng khó khăn ly thể rõ xét. Phong xuyên hành, thứ 87 vào thành thông đạo, tiên quân đóng quân điểm bên trong, rộng lớn trong phòng nghỉ, mấy đạo thân ảnh chính riêng phần mình tĩnh tu lấy. Đương nhiên, chú ý, kiểm tra đo lường đến bắt phẩm phi thuyền, tu sĩ kim đan, là lạ lẫm tu sĩ kim đan. Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ở phòng nghỉ bên trong vang lên. Ừm, có tu sĩ kim đan. Thật lâu không có đụng phải, hay là xa lạ, làm sao lại đi vào ta phong xuyên hành? Hắn chẳng lẽ không đi tu sĩ cấp cao thông đạo? Tĩnh tu bên trong hai vị hắc giáp quân sĩ, hai vị thân ảnh mặc hắc bào trong nháy mắt mở mắt ra, đều có một tia kinh ngạc. Đi, nhanh đi nên đón. Nhanh đi thông chi thống lĩnh, nhanh. Bốn bóng người như thiểm điện xông ra tinh thất. Đây là chức trách của bọn hắn. Làm ngũ đẳng thành thị, khôi lỗi, kiểm tra đo lường trận pháp sẽ hoàn thành tuyệt đại bộ phận vào thành làm việc, số rất ít công tác hội do phòng thủ tu sĩ hoàn thành. Chỉ có tới tu sĩ cấp cao. Phàm gặp tu sĩ kim đan, đều phải nên đón, lấy đó tôn trọng. Khác biệt thành thị, tiêu chuẩn khác biệt. Mà đối với phong xuyên thành dạng này bình thường nhất tiên thành tới nói, tu sĩ kim đan là thuộc tu sĩ cấp cao. Về phân tử phụ cảnh, đã là phong xuyên thành phạm vi bên trong cường giả đỉnh cao. Âm ầm tại khôi lỗi dẫn đạo dưới, phi thuyền chậm rãi rơi xuống, thuyền cửa mở ra, Nô Uyên mang theo hình thể đã co lại đến nhỏ nhất Quỳnh Hải Vương bay ra. Ừm. Nô Uyên hơi sững sờ, bởi vì phía trước đang đứng gần 10 đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một tóc bạc trắng, người mặc áo bào đỏ, khuôn mặt ước chừng chừng 30 tuổi mặt chữ quốc thanh niên. Phía sau hắn thì là đông đảo hắc giáp quân sĩ, thân ảnh mặc hắc bào. Gặp qua thượng nhân. Đông đảo hắc giáp quân sĩ, thân ảnh mặc hắc bào có chút không người, thanh âm rất lớn, đem Nô Uyên giật nảy mình. Nhưng trong nháy mắt, Nô Uyên liền minh bạch. Đây là Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên các đại thành thị, tại biết được tu sĩ cấp cao phủ xuống thời giờ, đều sẽ sử dụng nên lễ. Phong xuyên thành kiểm tra đo lường trận pháp, lại dò xét rõ ràng như thế. Nô Uyên thất kinh. Kiểm tra đo lường trận pháp, bình thường là cảm giác sinh mệnh khí tức. Nô Uyên mặc dù mới khí hải cửu trọng, nhưng tại sinh mệnh khí tức trong cảm giác, có thể sánh ngang yếu nhất kim đan nhất trọng, sở dĩ phải bị phán đoán là tu sĩ kim đan. Hoan nên đạo hữu đi vào phong xuyên thành. Thanh niên tóc bạc đã tiến lên đón, cười nói, ta là phong xuyên thành tiền quân thống lĩnh Đồ Trì, chuyên tới để đón lấy. Ta ơn Đồ Trì đạo hữu. Nô Uyên liên hành đáp lễ. Động tác phi thường tiêu chuẩn. Đây là Ngô Uyên tại xem qua giả lập tiên giản quá trình, quan sát hình ảnh, chuyên môn học tập lễ nghi. Năm tháng dài đằng đẵng, Sinh Nguyệt Tiên Châu bên trên tu tiên giả, diễn sinh ra các loại xã giao lễ nghi. Tu tiên giả thực lực vi tôn, thất lễ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng đối với Ngô Uyên tới nói, mới đến ngụy trang, tận lực không khiến người ta nhìn ra chính mình là đến từ tiểu thế giới tán tu. Huống hồ, Ngô Uyên rõ ràng, Sinh Nguyệt Tiên Quân tại loại này ngũ đẳng thành thị, bình thường khí hải cảnh, thông huyền cảnh là quân sĩ, có thể thành thống lĩnh, chỉ có kim đăng cảnh, lại phần lớn thực lực bất phàm. Đạo hưu mới tới Tà Phong Xuyên Thành đi. Thanh niên tóc bạc cười nói. Đúng, du lịch đi ngang qua. Nô Uyên nói. Ha ha, vậy ta nhưng phải hướng đạo hưu cực kỳ giới thiệu một phen. Thanh niên tóc bạc cười nói, đạo hưu mời tới bên này. Chờ một lát. Nô Uyên cười nói, vung tay lên, đem sau lưng ước chừng 100 mét phi thuyền trực tiếp thu hồi. Một màn này, để những hắc giáp quân kia sĩ, thân ảnh mặc hắc bào trong con người đều hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Không hổ là tu sĩ kim đan, có thể chứa lớn như vậy phi thuyền. Đến bao lớn pháp bảo chứa đủ. Nô Uyên cùng thanh niên tóc bạc hành tẩu phía trước, Quỳnh Hải Vương đi theo. Những quân sĩ kia cùng chấp sự thì đi theo phía sau cùng. Hai người vừa đi vừa nói. Thanh niên tóc bạc một đường là Ngô Uyên giới thiệu phong xuyên thành khắp nơi, thành trì bố cục, vui lùa chỗ, các đại gia tộc các loại, đều là tại tàng thư tháp tìm không được tình báo tin tức. Ngô Uyên trong lòng từng cái đi lại. Cuối cùng, Lâm muốn chân chính vào thành, thanh niên tóc bạc vừa rồi dừng lại, cười nói, chúc đạo hữu tại ta phong xuyên thành hài lòng. Đa tạ đạo hữu. Ngô Uyên chắp tay. Đúng rồi, đạo hữu đầu này giao long linh thú, hẳn là thông huyền cửu trọng đi. Thanh niên tóc bạc dường như tùy ý nói. Đúng. Ngô Uyên gật đầu. Không rõ đối phương vì sao nói về việc này. Lợi hại. Thanh niên tóc bạc dường như tán thán nói, bực này linh thú, đối với chúng ta trợ giúp không lớn, có thể đạo hưu nếu có thể lại tìm đầu thanh giao, lấy song long tạo thành giao long xét đuổi, ha ha, ngao du đại địa, ngược lại là rất có phô trương. Nếu chỉ một đầu. Thanh niên tóc bạc lắc đầu, hình như có chút tiếc hận, kém một chút ý tứ. Nô Uyên mỉm cười không đáp, không rõ đối phương ý tứ. Ly hạ đạo hưu. Thanh niên tóc bạc nhìn như tùy ý nói, vừa mới giao lưu bên trong, Nô Uyên nói cho đối phương biết danh tự, có thể nguyện đem đầu này giao long linh thú bán tại ta. Ta nguyện ý ra giá 1.500 nguyên tinh. Nô Uyên sững sờ, nguyên lai mai phục tại cái này. Một mực đi theo phía sau hai người Quỳnh Hải Vương, càng là trừng to mắt, nhìn chằm chằm thanh niên tóc bạc kia. Lao tiểu tử này, đầu tiên là để cho mình kéo xe, hiện tại còn muốn mua ta. Mà đi theo sau cùng một đám hắc giáp quân sĩ, áo bào đen chấp sự đều là nghe được rung động, 1500 nguyên tinh. Lao Thiên, một kiện phổ thông lục phẩm linh khí, thường thường cũng liền giá trị một cân nguyên tinh. Ha ha, Đồ Chỉ đạo hữu nói giỡn. Nô Uyên mỉm cười nói, cái này thanh giao chính là ta thở nhỏ lớn lên bạn chơi, tình cảm thâm hậu, không cách nào dứt bỏ. Cự tuyệt. Cái này khiến hắc giáp quân sĩ bọn họ đều có chút giật mình, theo bọn hắn nghĩ, đây đã là phi thường cao giá tiền. Ly Hạ đạo hữu, ta rất có thành ý. Thanh niên tóc bạc Đồ Chỉ khẽ nhíu mày, cũng liền cái này thanh giao hiếm thấy, nếu không, bình thường thông huyền cựu trọng linh thú cũng liền giá trị trên trăm nguyên tinh. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng, đối phương nói không sai. Tại đại giới bên trong, thông huyền cựu trọng linh thú, giá trị xác thực không tính quá cao, nhưng Quỳnh Hải Vương nhưng khác biệt. Nó chính là lục đẳng căn cơ, lại tu luyện có nguyên thuật, thực lực phi phàm. Huống hồ, những năm này, Quỳnh Hải Vương cẩn trọng, Nô Uyên đều thấy rõ, là đáng giá tín nhiệm thủ hạ, sao lại đem đối phương bán đi? Nô Uyên lại không thiếu điểm ấy nguyên tinh. Ly Hạ đạo hữu, 2000 nguyên tinh. Như thế nào? Thanh niên tóc bạc Đồ Chỉ nhìn về phía Nô Uyên, cũng là ta yêu thích thu thập giao long, nếu không, tuyệt không nguyện ra bực này cao giai. Đạo hữu cũng đừng quá tham lam. 2000 nguyên tinh. Một đám hắc giáp quân sĩ, áo bào đen chấp sự cũng không khỏi nín hơi. Dạng này một bút tài phú, đủ để tùy tiện mua xuống tính mạng của bọn hắn. Thật có lỗi. Nô Uyên khẽ lắc đầu, bay thẳng thân rời đi, Quỳnh Hải Vương cấp tốc đuổi theo. Hai người tiến vào trong thành. Đáng chết. Thanh niên tóc bạc kia sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, trở nên băng lãnh, một cái cựu đẳng căn cơ tạp thoái, cũng dám cự tuyệt ta. Phía sau hắn tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên minh bạch thanh niên tóc bạc ý tứ. Vừa rồi, Nô Uyên kiểm tra đo lường ra kim đan nhất trọng khí tức, đại biểu so sánh cựu đẳng căn cơ kim đan nhất trọng. Còn nếu là lục đẳng căn cơ kim đan nhất trọng, thì sẽ đo ra kim đan tứ trọng, đại biểu so sánh yếu nhất kim đan tứ trọng. Mà giống tứ đẳng căn cơ khí hải cựu trọng, thì sẽ đo ra khí hải thập tứ trọng sinh mệnh khí tức. Cho nên, Nô Uyên kiểm tra đo lường ra kim đan nhất trọng. Một loại tình huống, hắn là yếu nhất kim đan nhất trọng, một loại tình huống khác, hắn là loại kia căn cơ cực đáng sợ khí hải cao giai tu sĩ, có thể vượt qua đại cảnh giới. Chỉ là, vô luận thanh niên tóc bạc hay là những này hắc giáp quân sĩ, đều không cho rằng Nô Uyên sẽ là loại kia tuyệt thế yêu nghiệt. Thượng tam đẳng căn cơ, quá hiếm thấy. Đừng nói Phong Xuyên thành dạng này ngũ đẳng thành thị, liền xem như thống lĩnh mấy ước giảm thậm chí rộng lớn hơn đại địa nhị đẳng thành thị, cũng khó khăn hiện lên thiên tài tuyệt thế như vậy. Thiên tài tuyệt thế như vậy, trùng hợp đi vào Phong Xuyên thành. Thanh giao, cỡ nào hiếm thấy. Ta thật vất vả mới ở các nơi tìm được ba đầu, nếu có thể lần nữa đến một đầu này, đụng thành bốn đầu, tại lão tổ tông 3000 tuổi trên đại thọ dâng lên, nhất định có thể tranh thủ lão tổ tông niềm vui. Thanh niên tóc bạc Đồ Chỉ ánh mắt lấp loé. Hắn muốn thanh giao, tự nhiên là có nguyên nhân. Làm tu sĩ kim đan, tại tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ trong mắt, địa vị hắn rất cao. Nhưng làm Phong Xuyên thành xếp hạng 3 vị trí đầu đại tộc đô thị, trong tộc tử phủ chân nhân đều có mấy vị, tộc trưởng càng là sơn hà cảnh tu sĩ. Hắn một cái tu sĩ kim đan, không tính quá thu hút. Cả đời này, muốn bước vào tử phủ cảnh, rất khó, trừ phi đạt được gia tộc đại lực duy trì. Dương Huy, ngươi lưu lại, những người khác tán đi. Đô Chỉ bỗng nhiên mở miệng. Vâng. Đám người cấp tốc tuân lệnh tán đi, e sợ cho chọc giận tức giận thống lĩnh. Chỉ còn lại có thanh niên tóc bạc cùng một vị áo bào đen chấp sự. Ông vô thanh vô tức, một cỗ kim đan pháp lực đã ngăn cách cảnh vật xung quanh, khiến cho người vô pháp rình mò cùng nghe lén. Thống lĩnh, áo bào đen chấp sự thấp giọng nói: "Đi, lập tức điều động gia tộc lực lượng, đi tra cho ta cái này Ly Hạ, hắn ở tại nơi nào, đến ta Phong Xuyên thành vì chuyện gì, ta muốn hắn toàn bộ hành tung cùng tình báo." Đồ Chỉ ánh mắt băng lãnh, một khi hắn có rời đi Phong Xuyên thành dấu hiệu, lập tức thông qua Xích Nguyệt Tiên cảnh cáo chi ta. Thuộc hạ minh bạch, cái này đi làm. Áo bào đen chấp sự cấp tốc rời đi. Mặt khác tăng thêm cũng sẽ từ từ sẽ đến. Câu nguyện phiếu. Chương 290, đột nhiên xuất hiện dị biến. Phong Xuyên thành, dài rộng và rộng, rộng lớn không gì sánh được. Vẹn vẹn mỗi một con phố chính đều rộng lớn không gì sánh được, hẹp có vài dặm rộng, rộng khu phố có thể đạt tới 10 dặm. Thậm chí, ánh mắt chiếu tới, trừ những cái kia phồn hoa lâu vũ, lơ lửng thiên không thành, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều dãy núi rừng rậm. Nô Uyên mang theo Quỳnh Hải Vương, phi hành tại cao trăm trượng không, xuôi theo một đầu đường lớn hướng Phong Xuyên thành chỗ sâu mà đi. Thỉnh thoảng liền có tu tiên giả từ các nơi lâu vũ phủ đệ bay ra. Bất quá, số lượng càng nhiều hay là số lớn khối lỗi, cùng hành tẩu trên mặt đất phàm tục đám võ giả, số lượng kinh người. Chủ nhân, không phải nói cái này Phong Xuyên thành là tiên thành sao? Quỳnh Hải Vương nhịn không được nói, làm sao ta gặp được, tuyệt đại bộ phận đều vẫn là phàm tục. Quỳnh Hải Vương nhìn lại, bọn hắn một đường đi qua, gặp đại bộ phận là phàm tục, liền xem như đụng phải tu tiên giả, cũng cơ bản đều là khí hải cảnh. Tu sĩ kim đan, xuyên qua hơn trăm dặm khu phố, cũng chỉ gặp được một vị. Ngươi nghĩ gì thế? Nô Uyên cười nói, Phong Xuyên thành đích thật là tiên thành, thống ngự phương viên hơn trăm vạn dặm đại địa, có thể nói, phương viên trăm vạn dặm tu tiên giả, ngày bình thường, có một hai thành đều là đợi tại Phong Xuyên thành. Thế nhưng là, cũng không trở thành Phong Xuyên thành mấy chục triệu nhân khẩu, tất cả đều là tu tiên giả. Nô Uyên khẽ lắc đầu nói, ta xem chừng, xưa nay Phong Xuyên thành tu tiên giả cũng liền 20-30 vạn. 20-30 vạn. Quỳnh Hải Vương vừa trừng mắt, cũng rất kinh người. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng, số liệu này là hắn căn cứ tình báo các loại tình báo đo lường tính toán tới, có sai kém cũng sẽ không quá lớn. Giống trung thổ, bất quá phương viên mấy vạn dặm chi địa, tài nguyên cằn cỗi, pháp môn thiếu thốn, không có tiên hiền chỉ điểm, liền có thể sinh ra gần trăm vị thiên bảng cao thủ. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, Nô Uyên tin tưởng, trung thổ đại lục cuối cùng sinh ra gần ngàn vị tu tiên giả, không tính khó. Phong Xuyên thành đâu? Nơi này bảo vật càng nhiều, thiên địa linh khí càng nhiều, pháp môn truyền thừa càng hoàn thiện, cương vực diện tích càng là trung thổ gấp mấy trăm lần. Toàn bộ Phong Xuyên thành quản hạt phạm vi có được hơn 100 vạn tu tiên giả, không khó. Mà Phong Xuyên thành làm cương vực hạch tâm, vô số bảo vật, số lớn tu tiên giả đều sẽ hội tụ ở này tu hành. Bởi vậy, sinh hoạt mấy chục vạn tu tiên giả rất bình thường. Chủ nhân, chẳng phải là nói Phong Xuyên thành cảnh nội có mấy vạn tu sĩ kim đan? Quỳnh Hải Vương vì đó líu lưỡi, hắn chỉ cảm thấy đại giới không hổ là đại giới, hoàn toàn không phải trung thổ có thể sánh ngang. Thế thì không có khoa trương như vậy. Nô Uyên lắc đầu nói, trung thổ có lẽ hơn 10 vị thiên bảng cao thủ có thể sinh ra một vị kim đan cảnh, nhưng tại đại giới bên trong, bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm, bước vào khí hải cảnh không khó, nhưng muốn trở thành kim đan tương đối càng khó chút, nhất là muốn đạt tới vực cảnh tứ trọng càng khó. Nô Uyên cảm khái nói, luận nội tính, trung thổ khí hải cao giai là rất kinh người. Quỳnh Hải Vương mặc dù khờ, có thể cũng không phải là ngu xuẩn, nhoáng cái đã hiểu rõ. Trung thổ tu tiên giả thiếu hụt là bên ngoài hoàn cảnh, mà không phải thiên phú. Có thể tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên dưới tu luyện thành khí hải cảnh, thiên phú cũng sẽ không yếu. Phong Xuyên thành cảnh nội hẳn là có gần vạn tu sĩ kim đan. Nô Uyên đánh giá nói, mà Phong Xuyên thành bên trong ngày thường hẳn là sinh hoạt 2-3 ngàn đi. 2-3 ngàn tu sĩ kim đan nghe rất nhiều, nhưng vậy vào vạn dặm bên trong tòa thành lớn, muốn gặp đến một vị cũng không dễ dàng, cũng không ít. Quỳnh Hải Vương nói thầm, cho nên chúng ta đến điệu thấp. Nô Uyên cười nói, kim đan cảnh thực lực tại đại giới bên trong có thể không tính cái gì, nhìn như không đang chú ý khí hải cảnh tu sĩ, có lẽ cũng có thể bộc phát kim đan thực lực. Nô Uyên nói, ta minh bạch. Quỳnh Hải Vương liền nói, có lẽ là khôi lỗi, có thể là nguyên tinh vũ khí, giống chúng ta lần trước gặp phải cấp giết chi đội ngũ kia, liền rất lợi hại. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng, hoàn toàn chính xác. Tại đại giới bên trong, khí hải cảnh, kim đan cảnh chênh lệch cũng không rõ ràng, bởi vì các loại khôi lỗi, phi thuyền chiến thuyền phát triển phi thường thành thục, muốn bộc phát ra kim đan thực lực, không khó. Một chút lợi hại nguyên tinh vũ khí, giết kim đan như giết gà. Như Phong Xuyên thành, có thể trấn nhiếp tứ phương, khiến cho đạo trích không dám cãi luật, chẳng lẽ dựa vào những xích nguyệt kia tiên quân? Không, dựa vào là cường đại trận pháp. Mà trận pháp không phải do tiên quân khống chế, là do khôi lỗi cùng trận linh cộng đồng khống chế, dùng cái này cam đoan, không nhận bất luận cái gì từ bên ngoài đến nhân tố quấy nhiễu. Chủ nhân, Phong Xuyên thành có bao nhiêu tử phủ cảnh? Quỳnh Hải Vương hiếu kỳ nói. Tử phủ chân nhân? Nô Uyên có chút trầm ngâm, thuộc về Phong Xuyên thành cường giả tối đỉnh, hẳn là có vài chục vị. Nhiều như vậy? Quỳnh Hải Vương vừa trừng mắt. Khí hải cảnh đến kim đan cảnh, đối với đạo cảm giác ngộ không có tuyệt đối phải cầu. Nhưng từ kim đan cảnh đến tử phủ cảnh là chất biến, đối với đạo cảm giác ngộ yêu cầu cực cao, đột phá xác suất thấp đáng thương. Tử phủ cảnh, thủ đoạn thần thông thể biến, giống nguyên tinh vũ khí, so sánh kim đan không khó, có thể nghĩ so sánh tử phủ cảnh thực lực, không gì sánh được hiếm thấy. Không nhiều. Tử phủ cảnh, thọ 3000 năm, sơn hà cảnh, vạn năm trường sinh. Nô Uyên thản nhiên nói, tử phủ trường thọ, sơn hà vạn năm. Phía dưới khí hải cảnh, kim đan cảnh từng gốc chết đi, mới có thể sinh ra nhiều như vậy cao giai cường giả. Bình thường tới nói, hàng trăm hàng ngàn vị kim đan cảnh mới có thể sinh ra một vị tử phủ cảnh. Nô Uyên nói, chủ tớ hai người một đường trò chuyện. Nô Uyên thì vớt vớt trên tay một viên ngọc giản, cảm giác nội bộ tình báo chính là vừa rồi đổ chỉ ngay từ đầu chỗ đưa. Mỗi vị lần đầu tiên tới Phong Xuyên thành tu sĩ kim đan đều sẽ đạt được đưa tặng. Ngọc giản so tiên giản muốn đơn sơ chút, bao hàm tin tức cũng càng dễ dàng hư hao, tương đối chi phí cũng muốn quá thấp. Mà bên trong ngọc giản này chính là có quan hệ Phong Xuyên thành đại khái phân chia cùng thế lực phân bố. Nguyên lai, Phong Xuyên thành ước 1/4 khu vực là do các đại tử phủ gia tộc chiếm lĩnh, hình thành từng cái chiếm diện tích hơn 100 dặm thậm chí mấy trăm dặm loại cực lớn phủ đệ, giống như tiểu vương quốc. Nô Uyên thầm nghĩ, chiếm diện tích mấy trăm dặm phủ đệ, đặt ở trung thổ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ước 1/4 khu vực là Xích Nguyệt Tiên Quân, Nguyệt Hoa Điện, Xích Nguyệt Tiên Cảnh các loại tam đại tổ chức phân bộ. Xích Nguyệt Tiên Quân là võ lực tổ chức, Nguyệt Hoa Điện là chính vụ cơ cấu, Xích Nguyệt Tiên Cảnh là thần hư cảnh tổ chức. Ba cái này hợp nhất chính là Xích Nguyệt Tiên Cung tại Phong Xuyên thành lực thống trị số lượng, là không thể nghi ngờ thế lực tối cường. Khu vực khác mới là các đại tiên gia cửa hàng, động thiên lầu các, đấu chiến điện các loại, còn có một số kim đan gia tộc, tán tu động phủ, thậm chí một chút đại tông phái ở chỗ này trú sự tình điểm. Nô Uyên thầm nghĩ, Xích Nguyệt Tiên Châu bên trên, các đại thành thị phân chia cơ bản giống nhau, hiểu rõ một chỗ, về sau đi nhận chức gì một tòa thành trì đều muốn thuận tiện được nhiều. Ừm, đô thị phủ đệ chiếm diện tích dài rộng 300 dặm. Nô Uyên ánh mắt nhắm lại, rất lớn a. Trong ngọc giản sẽ không nói cái nào gia tộc là tử phủ gia tộc, có thể chiếm diện tích vượt qua 100 dặm phủ đệ cũng liền mấy chục nhà, 300 dặm tổng cộng cũng liền 4 nhà. Hiển nhiên cái này đô thị không thể coi thường, tuyệt đối là tử phụ cảnh gia tộc, thậm chí có khả năng càng mạnh. Vừa rồi ta cự tuyệt cái kia đồ chỉ, hẳn là đắc tội hắn. Nô Uyên thầm nghĩ, chỉ là không biết hắn có hay không là cái này đồ thị gia tộc. Bất quá Nô Uyên cũng không có quá để ý, vì một đầu thông huyền cựu cảnh linh thú, đối phương thật chẳng lẽ muốn cùng chính mình sinh tử chém giết? Như đối phương đúng như đây, cái kia Nô Uyên thật muốn hoài nghi đối phương là thế nào tu luyện tới kim đăng cảnh, quá ngu xuẩn. Huống hồ tử phụ gia tộc thì như thế nào? Coi như luyện hư cường giả, thánh vực cường giả cũng không có mấy cái dám ở trong thành độc thủ. Nô Uyên cũng không thèm để ý. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Quỳnh Hải Vương dò hỏi. Xích Nguyệt Tiên lâu. Nô Uyên cười nói, trước tiên tìm một động phủ, tìm chỗ đặt chân. Quỳnh Hải Vương gật gật đầu. Xích Nguyệt Tiên lâu ở vào thành trì Sơn Đông. Chủ tớ hai người tuy là phi hành, có thể ở trong Phong Xuyên thành không cho phép bay quá nhanh quá cao. Cho nên, qua một hồi lâu, vừa rồi đến một cực kỳ xa hoa trước phủ đệ. Nói là lâu, kỳ thực trừ lầu chính, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, phương viên hơn 500 dặm đều là Xích Nguyệt Tiên lâu địa bàn. Lui tới ra vào tu tiên giả rất nhiều. Có thể tuyệt đại bộ phận tu tiên giả nhìn thấy Ngô Huyên đều sẽ cung kính thối lui đến một bên, những này khí hải cảnh tu sĩ đều có thể cảm nhận được Ngô Huyên khí tức cường đại. Huống hồ, vẹn vẹn Quỳnh Hải Vương liền có thể để rất nhiều nhân sắc thay đổi, giao long linh thú cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể được đến. Đang lúc Ngô Huyên phải vào Xích Nguyệt Tiên lâu lúc, đương nhiên, Ngô Huyên biến sắc, ngừng lại. "Thế nào, chủ nhân?" Quỳnh Hải Vương phát giác dị thường. Trung thổ truyền tống trận. Ngô Huyên ánh mắt âm trầm, giống như mất hiệu lực, không cách nào lại tiến hành truyền tống. Quỳnh Hải Vương nghe vậy không khỏi giật mình. Ra tay trước bộ phận, chương sau số lượng từ sẽ thêm chút, mấy tấm này có chút cửa hàng, chủ yếu là làm tướng toàn bộ Tiên Châu cơ sở tình huống đều giới thiệu xong, để các vị thư hữu hình thành so sánh rõ ràng ấn tượng, phía sau sẽ tăng nhanh tiết tấu. Chương 291, phòng đoán lục phẩm quyền hạn, cầu nguyện phiếu. "Chủ nhân, tình huống như thế nào?" Quỳnh Hải Vương cũng không khỏi chấn kinh, chẳng lẽ là Tiên Châu cái này quả nhiên truyền tống trận, ra cái sở gì? Chúng ta muốn trở về nhìn một cái sao? Hắn hiểu được Ngô Huyên trong miệng truyền tống trận, đó là bọn họ cùng Hạ Sơn thế giới liên hệ lối đi duy nhất, không cách nào truyền tống, bị chặt đứt liên hệ. Chẳng phải là nói, bọn hắn rốt cuộc không trở về được Hạ Sơn thế giới? Đừng hoảng hốt, Ngô Huyên nói khẽ, ta ngay tại đang nghĩ biện pháp, luyện thể bản tôn còn tại trung thổ, không đổi, chúng ta tiên tiến Xích Nguyệt Tiên lâu, chờ tiến vào động phủ đỉnh viện lại nói. Vâng. Quỳnh Hải Vương gật đầu. Một người một thú tiến vào Xích Nguyệt Tiên lâu, nội bộ phi thường náo nhiệt. Thật nhiều tu tiên giả. Quỳnh Hải Vương nín hơi. Ngô Huyên lại tương đối bình tĩnh. Cái gọi là Xích Nguyệt Tiên lâu, kỳ thực là Xích Nguyệt Tiên cung mở một chỗ tập thuê động phủ, bảo vật bán giao dịch, thưởng thụ vui đùa rất nhiều công năng làm một thể vị trí. Phong xuyên thành rộng lớn, mấy chục triệu người sinh hoạt trong đó đều là rất hiếm tán. Cho nên, tuyệt đại bộ phận khu vực kỳ thật rất quận cũng é. Có nhiều chỗ thậm chí là liên miên dãy núi. Nhưng Xích Nguyệt Tiên lâu khác biệt, nó bao dung cũng xúc, có cấp cao nhất hưởng lạc chỗ, cũng có bán phổ thông pháp bảo bảo cát, có thỏa mãn uống rượu mỹ thực chỉ địa, cũng có cấp cao nhất nơi bấm hoa, là tuyệt đối động tiêu tiền. Phong xuyên thành cảnh nội, đại lượng kim đan thượng nhân, khí hải cảnh tu sĩ đều sẽ hội tụ ở đây, ngay cả một chút tử phủ chân nhân, ngẫu nhiên đều sẽ giáng lâm. Nếu nói Phong xuyên thành bên trong đã mất so an toàn, như vậy, Xích Nguyệt Tiên lâu chính là tuyệt đối an toàn. Tiên trưởng, lại là lần đầu tiên tới. Một vị dáng người thức tha áo trắng thị nữ mỹ mạo đã chủ động tiên lên đón, cung kính không gì sánh được. Ừm. Ngô Huyên khẽ gật đầu, trong lòng tán thưởng một tiếng Xích Nguyệt Tiên lâu. Sau đại môn to lớn trong đình viện, là xếp thành một hàng số lớn thị nữ mỹ mạo, không ngừng nên đón mang đến. Những thị nữ này, cũng chỉ là trong phàm tục võ giả, có thể luận dung mạo khí chất đều có thể xưng phi phàm, đều tiếp cận nữ tính tu tiên giả. Nếu là bình thường khí hải cảnh, là không chiếm được thị nữ tiếp dẫn. Có thể tới đón đưa Ngô Huyên, không thể nghi ngờ là đông đảo thị nữ bên trong nhân tài kiệt xuất, liền Ngô Huyên quan sát, luật khí tức sợ là có tông sư thực lực. Ta chính là tiên lâu người hầu, tiên trưởng có thể xưng hô ta là Hàm Liễu. Thị nữ áo trắng mỉm cười nói, không biết tiên trưởng có thể có mục đích, nếu không có, ta có thể hướng tiên trưởng giới thiệu một phen. Không cần. Ngô Huyên lắc đầu nói, mang ta đi tiên phủ các. Tiên trưởng muốn mở động phủ. Thị nữ áo trắng hơi kinh hãi, liền cung kính nói, tiên trưởng mời tới bên này. Đúng, động phủ. Phong xuyên thành, tuyệt đối an toàn, cho nên vùng đại địa này đại lượng tu tiên giả đều muốn ẩn tu ở đây, có thể sung tốc đất tập vàng. Bởi vậy, trừ Xích Nguyệt Tiên cung trụ sở, liền không có vĩnh cửu phủ đệ. Giống những tử phủ kia gia tộc, đều là bỏ ra đại giới to lớn, vừa rồi mua xuống tới lần như vậy địa bàn, lại là có thời gian hạn định tính, đến kỳ nhất định phải tiếp tục giao nạp nguyên tĩnh. Có thể nói, đối với một phương gia tộc tu tiên tới nói, phủ đệ lớn nhỏ, liền đại biểu thực lực, tài lực, chính là mặt mũi. Cho nên, Nô Huyên mới có thể kinh ngạc lo mờ đồ thị phủ đệ khổng lồ, tuyệt không phải bình thường tử phủ gia tộc. Mà từ bên ngoài đến tu tiên giả, không có trụ sở, tự nhiên cũng muốn thuê động phủ. Kỳ thật, ở ngoài Xích Nguyệt Tiên lâu, có không ít thuê động phủ phủ đệ, cửa hàng, giá cả đều tương đối tiện nghi. Xích Nguyệt hiện lâu động phủ, tuyệt đối là sang quý nhất. Có thể Ngô Huyên vẫn như cũ tuyển cái này. Xuyên qua hơn trăm dặm tiên khu lầu vực, đi vào tương đối an tĩnh tiểu viện khu vực, nơi này ngọn núi liên miên, từng cái dài rộng trăm mét độc lập đỉnh viện, bố trí hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ, thiên địa linh khí càng là nồng đậm. Đồng thời, vô hình cấm chế bao phủ từng cái đỉnh viện, khiến cho ngoại giới không cách nào rình mò. Động phủ chỉ là nhã xưng, cũng không phải là thật ở tại trong sân động. Tiên trưởng, động phủ của chúng ta có 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm. Thị nữ áo trắng Hàm Liêu nói, thuê giá cả theo thứ tự là 10 nguyên tinh, 20 nguyên tinh, 100 nguyên tinh, cất bước 1 năm, không biết tiên trưởng. Cửu phẩm động phủ là đủ. Nô Huyên thản nhiên nói. Cửu phẩm. Thị nữ áo trắng hơi có suất chút thất lạc, cửu phẩm động phủ thuê giá cả khá thấp, không thể so với bên ngoài đắt hơn thiếu. Nàng trích phần trăm đương nhiên sẽ không cao. Tiên trưởng muốn thuê mấy năm? Thị nữ áo trắng trong lòng hiện lên vẻ mong đợi, nếu có thể thuê 10 năm thậm chí càng lâu, trích phần trăm cũng nhìn đi qua. 1 năm. Nô Huyên phun ra hai chữ. Thị nữ áo trắng sắc mặt có chút cứng đờ. Thuê cửu phẩm động phủ vẫn chỉ là thuê ngắn nhất 1 năm, cái này thế nào không được. Nô Huyên lườm nàng một chút, vô hình áp bách làm cho thị nữ áo trắng trong lòng khẽ run. Thật là đáng sợ ánh mắt, văn bối không dám. Thị nữ áo trắng liền cung kính nói, tiên trưởng mời tới bên này, theo ta làm vào ở. Rất nhanh, Nô Huyên bỏ ra 10 nguyên tinh, cũng đã nhận được một chỗ động phủ lệnh cấm chế bài, giao một tác một. Một năm sau trả lại lệnh bài, lui về tiền thế chấp. Cầm lệnh bài, Nô Huyên đi tới động phủ trước. Tiên trưởng. Thị nữ áo trắng coi chừng hỏi. Nô Huyên trên mặt giống như cười mà không phải cười, tựa hồ nhìn thấu thị nữ áo trắng tiểu tâm tư, thản nhiên nói, mang ta tại Xích Nguyệt Tiên lâu hảo hảo đi dạo. Khắp nơi đi dạo. Thị nữ áo trắng hai mắt tỏa sáng, liền nói, vâng. Tại kinh nghiệm của nàng bên trong, cái gọi là đi dạo, bình thường chính là mua sắm bảo vật. Mà vô luận là mua sắm loại nào bảo vật, nàng đều là có trích phần trăm. Cho nên, thị nữ áo trắng tràn ngập chờ mong. Thế nhưng là, tiếp xuống mấy canh giờ, thị nữ áo trắng chân chính thấy được Ngô Uyên thủ đoạn. Chuyển khắp Xích Nguyệt Tiên lâu từng cái tiên trai bảo cát, hỏi thăm mấy trăm kiện bảo vật vật phẩm giá trị, thậm chí còn có kẻ mặc cả. Có thể Ngô Uyên, quả thực là một kiện đều không có mua sắm. Tay không mà về. Hai người lại về tới động phủ trước. Ngô Uyên khí định thần nhàn, không có chút cảm giác nào mỏi mệt. Có thể thị nữ áo trắng chỉ cảm thấy mỏi lòng. Nàng thật lâu không có mệt mỏi như vậy qua. Tiên trưởng có thể chuyển khắp cả. Như vô sự, Hàm Liêu trước hết rời đi. Thị nữ áo trắng vẫn cố gắng bảo trì nghề nghiệp tính mỉm cười. Không đợi. Ngô Uyên cười tủm tỉm nói, còn không đợi. Thị nữ áo trắng trong lòng im lặng. Nàng chỉ muốn nhanh đi nên đón vị kế tiếp khách nhân. Như mỗi vị khách nhân cũng giống như Ngô Uyên dạng này, nàng tự cảm thấy mình đến chết đói, được bao nhiêu năm mới có thể góp nhặt ra một viên thuế phàm đan. Làm tông sư võ giả, một viên thuế phàm đan có thể khiến tông sư võ giả có nhất định xác suất đột phá trở thành khí hải cảnh. Lại theo giúp ta đi một dạng tiên cảnh đại điện. Ngô Uyên thản nhiên nói. Vâng. Thị nữ áo trắng trong lòng tuy có chút buồn khổ, có thể ngoài miệng không dám chút nào phản bác, lại không dám bộc lộ biểu lộ. Nàng biết rõ, một chút không gì sánh được tiếc rẻ tu tiên giả, yêu nhất tính toán chi ly. Nếu thật đắc tội đối phương, không có mình quả ngon để ăn, làm không cẩn thận mệnh đều muốn vứt bỏ. Phong Xuyên Thành bên trong, chỉ cấm chỉ tu tiên giả chém giết. Đúng vậy, cấm chỉ phàm tục chém giết. Nhưng chỉ vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau, tiên cảnh đại điện một chỗ ẩn trong các. Hàm Liễu, ngươi lập xuống đại công lao. Một mặt mặt mày tỏa sáng, trung niên mặc hắc bào nữ tử, vô cùng kích động, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới lĩnh tới vị tiền bối kia, đổi 10.000 nguyên tinh tiến vào Xích Nguyệt tiên cảnh. Cái gì? Thị nữ áo trắng có chút trợn mắt hốt mồm. 10.000 nguyên tinh? Nàng có chút hoảng hốt. Nàng không khỏi nhớ tới vừa mới đưa Ngô Uyên ra tiên cảnh đại điện lúc, nhưng đối phương mỉm cười nói, đoạn đường này phiền toái. Lúc đó, trên mặt nàng tươi cười, nhưng trong lòng còn muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi đối phương. Chương 292. Nhưng chỉ chớp mắt. Sư thúc, vậy ta? Hàm Liêu thanh âm đều có chút run rẩy. 10.000 nguyên tinh, đối với nàng mà nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Ngươi không phải là muốn thuế phàm đan sao? Đơn giản. Trung niên mặc hắc bảo nữ tử cười tủm tỉm nói, ngày mai ta tự mình hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi đột phá. Hàm Liêu hít một hơi thật sâu, trong con ngươi tràn đầy khát vọng. Tại Xích Nguyệt Tiên lâu gần 10 năm, một ngày này rốt cuộc đã đến. Đến lúc này, Hàm Liêu trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vị khách nhân này là ai? Rõ ràng có được tài phú kết sủ, lại chỉ nguyện ở lại cựu phẩm đạo phủ. Một lần đổi được vạn nguyên tinh tiến tiên cảnh, ở trong Phong Xuyên thành là có chút hiếm thấy. Bình thường kim đan cảnh cũng khó khăn duy nhất một lần xuất ra dạng này đại bút nguyên tinh. Nhớ kỹ, không cho phép tiết lộ tin tức. Trung niên mặc hắc bảo nữ tử lại nghiêm nghị nói, nếu như bị tra ra, đó chính là tội chết, ai cũng cứu không được ngươi. Vâng. Hàm Liêu run lên trong lòng. Các nàng làm thị nữ, mỗi ngày đều muốn đọc thuộc lòng giữ bí mật quy tắc. Ngô Uyên mang Quỳnh Hải Vương trở lại cá nhân động phủ, cửa phẩm động phủ không tính lớn, phương viên không hơn 100 mét, lại nội bộ thiên địa linh khí không tính dư giả. Có thể kiến trúc hay là rất có tiêu chuẩn, được xưng tụng xa hoa. Trong tính thất, cửu phẩm động phủ cũng tốt, thất phẩm động phủ cũng được, trên lệch chỉ là thiên địa linh khí nồng độ cùng sân nhỏ lớn nhỏ. Ngô Uyên khoanh chân ngồi xuống, khẽ lắc đầu, có thể nghĩ muốn giúp ta bước vào kim đan cảnh, ý nghĩa cũng không lớn.